Trong đó mấy tên cách Khương Hỏi hơi gần một chút hoàng cảnh cường giả, còn không có tiếp xúc đến cái này một vòng kiếm mang, liền trực tiếp tại đạo này vô cùng kinh khủng kiếm mang dư uy phía dưới, trực tiếp bị chấn là huyết vụ. Vâng! Liền ngay cả Khương Hỏi mình, tại đối mặt Hiên Viên Hoang như thế đột nhiên xuất hiện một kích, cũng là không thể không vội vàng ngăn cản, hai tay lập tức đưa ngang trước người, thao linh lực trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn vô cùng linh lực cương cháo, đem Khương Hỏi gắt gao bảo hộ ở trong đó. Kiếm mang chém xuống, Khương Hỏi cả người trực tiếp bị cái này kinh khủng một kiếm từ giữa không trung đánh xuống trên mặt đất, rơi đập tại một ngọn núi phía trên, toàn bộ sơn phong bị cỗ này to lớn vô cùng lực lượng, trong nháy mắt san bằng, không ngừng sụp đổ. Viêm Long Diệu, Vân Vũ Kiếm Quyết. Cùng lúc đó, không đợi Khương Hỏi kịp phản ứng, Viêm Chính Cương cùng Tề Như Phong hai người cũng là đồng thời xuất thủ, hai đại linh kỹ đồng thời thi triển, hướng phía Khương Hỏi đánh tới. Hống hống hống. Ông. Long Hồng Kiếm Minh, hai đại linh kỹ uy lực kinh người. Uy lực không thể so với trước đó Hiên Viên Hoang thi triển Hiên Viên Lưới Đao lúc chỗ chém ra một kiếm kia uy lực chênh lệch nửa phần, theo sát Khương Hỏi ra về sau, căn bản không lưu nửa phần chỗ trống. Cho lão phu phá. Khương Hỏi sắc mặt đỏ bừng lên, vô cùng phẫn nộ, nhìn xem cái này hai đại linh kỹ hoanh ra, cả người cũng là hướng thẳng đến cái này hai đại linh kỹ trong nháy mắt hoanh ra một trường. Phanh phanh phanh. Một đạo to lớn trưởng ảnh đón lấy cái này hai đại linh kỹ mà đi, trong nháy mắt buộc phát ra to lớn vô cùng uy năng. Có thể dùng những ngọn núi xung quanh toàn bộ đều bị san bằng, mà Khương Hỏi chỗ sơn phong, càng là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, toàn bộ Khương gia cũng là bị Hiên Viên Hoang cái kia kinh khủng một kiếm, trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở, trọn vẹn trăm trượng chi sâu, ngàn trượng chi trưởng, ngạnh sinh sinh trực tiếp một kiếm, đem toàn bộ trèo núi từ đó chém thành hai nửa, phảng phất từ giữa đó tách ra đồng dạng. Thời khắc này Khương Hỏi, cũng bị hai người liên thủ một kích, đánh vào một cái to lớn vô cùng trong hố sâu. Cả người lộ ra có chút chật vật. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Tề Như Phong lập tức đắc ý cười ha hả, chào phúng nhìn xem Khương Hỏi, khinh thường nói, Khương Hỏi, ngươi cho rằng cái này vạn năm, chúng ta đều là không có chút nào tiến bộ sao. Cho lão phu đi chết. Thôi, Tề Như Phong lần nữa hướng phía Khương Hỏi hoành ra một trường, thao linh lực trực tiếp hóa thành một đầu vô cùng to lớn hung thú, mang theo vô tận uy thế, hướng thẳng đến Khương Hỏi nhào tới. Vâng. Nhưng mà còn không đợi đầu này khổng lồ linh lực hung thú tiếp cận Khương Hỏi, một đạo kiếm ý chính là trực tiếp đem đầu này vô cùng to lớn linh lực hung thú từ giữa đó tách ra, bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng uy năng. Là ai? Tề Như Phong lập tức giật nảy cả mình, chấn động vô cùng nhìn xem phía trước. Giống. Đầu kia bị một kiếm chia hai nửa khổng lồ linh lực hung thú, ẩn ẩn truyền đến một tiếng thú giống, phảng phất cũng là cảm nhận được tử vong đồng dạng phát ra một tiếng kêu rên, hóa thành khắp hư ảnh, chấn động đến hư không không ngừng vặn mèo. Rất nhanh, tại Tề Như Phong đám người ánh mắt phía dưới, một thân ảnh yên lặng vô cùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thử, ngươi là ai? Trông thấy đạo nhân ảnh này, Tề Như Phong lần nữa gầm thét một tiếng, thanh âm tràn đầy không vui. Là cô gia. Cô gia đi cứu Hỏi lão tổ. Cô gia lại có thể ngăn trở thần vương cảnh cường giả công kích, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng. Trông thấy đạo nhân ảnh này, một đám khương gia cường giả cũng là nhao nhao chấn kinh, thần vương cảnh cường giả chiến đấu. Bọn hắn căn bản không nhúng tay vào được, cho dù là sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, cũng là chỉ có một con đường chết. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà chặn Quý Như Phong công kích, cái này khiến bọn hắn không thể không kích động. Cô gia thực lực phi phàm, quả thật quỷ tài, không phải người thường có thể bằng, Tuyết Nha đầu gả cho hắn, không biết là phúc là họa. Một tên khương gia hoàng cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện, không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này khiến bên cạnh Khương Tử Nhai đám người, sắc mặt cũng là hơi đổi. Huyền giới mặc dù cường giả vi tôn, có thể là thực lực càng mạnh, cũng liền càng phát ra chứng minh, tương lai cần thiết đối mặt phiền phức cũng liền càng khó, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra tư chất, đã không còn là bọn hắn đủ khả năng dự đoán. Nếu như không phải Khương Hỏi đột phá thần vương cảnh, chỉ sợ cho dù ai đều không thể tưởng tượng, trước lúc này, chỉ bằng vào trung đại vực, liền xuất hiện ba tên thần vương cảnh cường giả, đây vẫn chỉ là thế tục lực lượng. Như vậy những cái kia cường đại ẩn thế tông môn, ẩn thế thế lực, bọn hắn thực lực lại mạnh mẽ đến như thế nào, phải chăng cũng đồng dạng có thần vương cảnh cường giả tọa chấn, thậm chí là nhiều tên thần vương cảnh cường giả tọa chấn. Tử, ngươi là ai? Cái này tử là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ hắn chính là cái kia Khương gia cô gia mới? Viêm Chính Cương đám người nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, cũng là lập tức kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, đã rõ ràng để bọn hắn kế hoạch xuất hiện biến động, hơn nữa còn là biến động thật lớn. Cái này tử có chút quỷ dị, các ngươi đối phó Khương Hỏi, cái này tử giao cho ta. Gặp Tiêu Trường Sinh không nói gì, Tề Như Phong sắc mặt cũng là lập tức trở nên có chút khó coi, đối Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người trầm giọng quát, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Chương 576, chiến Tề Như Phong. Oanh! Một chiêu oanh ra, ngập trời linh lực trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, có thể dùng Tiêu Trường Sinh khuôn mặt cũng là tại dạng này công kích đến, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thời khắc này thực lực mặc dù có thể so với thần vương cảnh, có thể là dù sao không có đạt tới thần vương cảnh, cảnh giới càng là xa xa không kịp. Ầm. Lực lượng vô tận đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt bị cỗ này kinh khủng đến cực điểm lực lượng đánh bay ra ngoài gần ngàn mét xa. Tiểu tử, đã ngươi không nói lời nào, như vậy thì không cần nói, ha ha ha ha. Thế Như Phong cười to nói. Trường Sinh. Xa xa Khương Túy Tuyết nhìn thấy một màn này, lập tức nhịn không được nghẹn ngào kêu một tiếng, cả người lo lắng vô cùng. Giờ phút này một đám Khương gia cường giả toàn bộ tụ tập tại một chỗ, vây quanh ở trung tâm, đồng thời đối kháng Tư Mã Bát Phương nên đón kinh khủng công kích, mỗi người đều là đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Vẹn vẹn hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả và mấy chục danh thiên hoàng cảnh cường giả, vậy mà hợp thành một tòa vô cùng cường đại phong ngự, có thể dùng đến từ ngũ đại siêu nhiên thế lực cường giả, đối Khương gia một đám cường giả trong lúc nhất thời vậy mà không thể làm gì. Tề Như Phong, ngươi thật là tăng thể diện a, đường đường thần vương cảnh, vậy mà đối phó một tên tiểu bối. Khương Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người một chưởng đánh vào mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều vênh ra một vết nước. Mượn nhờ cỗ này lực lượng khổng lồ, thân ảnh của hắn trực tiếp bay nhanh mà đi, phóng tới Tề Như Phong. Ầm ầm. Bất quá hắn thân ảnh còn chưa tiếp cận Tề Như Phong một nửa khoảng cách, cả người liền trực tiếp bị Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cản lại, có thể dùng Khương Vấn Thiên thân thể lần nữa hướng về hậu phương bay ngược đánh tới. Khương Vấn Thiên, đối thủ của ngươi có thể là hai người chúng ta. Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người đồng thời quát. Ha ha ha ha. Tề Như Phong thấy thế, lập tức nhịn không được cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời nhìn thẳng Khương Vấn Thiên, thân ảnh của hắn cũng là lần nữa hướng phía Khương Vấn Thiên vọt tới, nói, Khương Vấn Thiên, vừa mới tiểu tử kia, bởi vì là ngươi Khương gia một vị nào đó đệ tử đi, tuổi con nhỏ liền có thực lực như thế, thật là khiến người hâm mộ, có lẽ đang chờ chút thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể đạt tới thần vương cảnh, chỉ tiếc, hiện tại đã chết. Thật sự là thoải mái, bất quá bây giờ lập tức liền đến phiên ngươi. Tề Như Phong dứt lời, cả người ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Vâng! Nhưng mà thân ảnh của hắn bất quá vừa mới khẽ động, một đạo làm cho người toàn thân run rẩy kiếm ý trong nháy mắt hướng phía Tề Như Phong chém đi qua, để Tề Như Phong mở to hai mắt nhìn, cả người cũng là nhịn không được run lên, lập tức quay người, hướng phía sau lưng đột nhiên oanh ra một trường. Vâng! Hai đạo cường hoành vô cùng lực lượng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ to lớn vô cùng lực lượng. Vậy mà đem Tề Như Phong cả người cũng là đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, chấn động vô cùng nhìn xem phía trước. Kiếm trận, lên. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng thi triển ra bén nhọn như vậy một kiếm người đến tuột cùng là ai, một đạo quát nhẹ thanh âm vang lên lần nữa. Tề Như Phong nhướng mày, lập tức nhìn về phía mình dưới chân, chỉ gặp một đạo vô cùng to lớn lực lượng, trực tiếp từ dưới chân của hắn hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem gần phân nửa Khương gia đều bao phủ ở bên trong. Từng đạo làm cho người toàn thân run rẩy kiếm ý cũng là theo cỗ lực lượng này mà dâng lên, có thể dùng ngũ đại thế lực một đám sơ thần cảnh, đều là tại cỗ lực lượng này phía dưới, nhịn không được nhao nhao nhíu mày. Thực lực đạt đến sơ thần cảnh, cảm giác của bọn hắn tự nhiên đã không tầm thường, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này phía dưới mang tới cường đại áp chế. Mặc dù cỗ lực lượng này cũng không phải là tận lực áp chế bọn hắn, nhưng là đối mặt cường đại như thế kiếm ý, có thể dùng bọn hắn không thể không phân ra một tia tâm thần đối kháng cỗ này áp lực, đối mặt Khương gia một đám cường giả, không cách nào phát huy ra thực lực cường đại. Đồng thời, giữa không trung, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là ẩn ẩn xuất hiện tại Tề Như Phong trước mắt. Cái gì? Làm sao có thể, tiểu tử kia vậy mà không có chết? Chặn thần vương cảnh cường giả một chiêu không nói, vậy mà ngạnh kháng lên đồng vương cảnh cường giả một chiêu bất tử không nói, trên thân vậy mà một chút thụ thương vết tích đều không có, cái này sao có thể? Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, lần nữa để ngũ đại siêu nhiên thế lực cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Từng cái không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà làm bọn hắn cảm nhận được cái kia cố để bọn hắn cảm thấy dùng mình kiếm ý, chính là bắt nguồn từ Tiêu Trường Sinh dưới chân. Lao giả, chỉ bằng các ngươi, còn giết bản công tử. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Tề Như Phong, thanh âm bình thản vô cùng nói, căn bản không có đem Tề Như Phong để ở trong mắt, phảng phất là đang nói một kiện không đau không ngứa sự tình, để Tề Như Phong cả người sắc mặt lập tức có chút co quắp một trận, lộ ra dữ tợn. Tiểu tử, ngươi có thể đỡ lão phu hai chiêu, lão phu rất là kinh ngạc, bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, thần vương cảnh cường giả, căn bản không phải ngươi có thể khiêu khích, có lẽ ngươi hôm nay rời đi Khương gia, ẩn nhẫn vào năm, đợi đột phá thần vương cảnh về sau, lão phu có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc, ngươi không có, đã như vậy ngươi liền bồi toàn bộ Khương gia chôn cùng đi. Tế Như Phong giận dữ hét, cả người cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, đối một cái chỉ là hậu bối đồng thời hoành ra hai chiêu vậy mà đều không cách nào tổn thương hắn nửa phần, cái này khiến Tề Như Phong lập tức cảm thấy mình trên mặt mũi mất hết. Tiểu tử, có thể chết tại lão phu một chiêu này phía dưới, ngươi cũng nên nhắm mắt, có cái gì thủ đoạn liền cứ việc thi triển đi ra đi, nếu không, liền không có cơ hội, huyết sát trưởng. Vâng! Tề Như Phong hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh hoành ra một trường, một cỗ vô cùng to lớn sát khí, cũng là hội tụ tại Tề Như Phong trên thân. Nồng đậm vô cùng sát khí, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn vô cùng huyết sắt thần trưởng, hướng phía Tiêu Trường Sinh một trưởng vỗ hạ. Kiếm ý, ra. Ông. Tiêu Trường Sinh thấy thế, thân ảnh cũng là lui nhanh, đồng thời, trong tay diệt thần kiếm trực tiếp chém ra một kiếm, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí hướng thẳng đến đạo này huyết sắt thần trưởng đánh tới, tại bên cạnh hắn, cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ra trọn vẹn gần vạn đạo kiếm ý. Vâng. Cái kia đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí chính là diệt thần một kích. Diệt thần kích đánh vào đạo này huyết sắt thần trưởng phía trên, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, trực tiếp đem nói huyết sắt thần trưởng trong nháy mắt chặt đứt gần một nửa to lớn. Có thể là vẫn như cũ có một cỗ cường đại vô cùng dư uy hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, khoe miệng lập tức có chút câu lên, khinh thường nhìn xem Tề Như Phong nói, lao giả, đã ngươi muốn chết, bản công tử liền thành toàn ngươi, vạn kiếm hợp nhất, diệt. Ông ngong ngong. Tại Tiêu Trường Sinh chung quanh. Cái kia vạn đạo kiếm ý, lập tức phảng phất nghe thấy được kêu gọi, lập tức phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, đồng thời hội tụ tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, trực tiếp sát nhập trở thành một đạo càng hung hiểm hơn vô cùng kiếm ý, phong mang chấn thiên. Chương 577, bại thần vương cảnh. Trôi kiếm này ý hội tụ tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, phảng phất một đạo tuyệt thế kiếm ý, liền ngay cả không gian chung quanh, cũng tại trôi kiếm này ý bốn phía liên tiếp băng liệt, căn bản là không có cách ngăn cản đạo kiếm ý này phong mang. Đi. Khẽ quát một tiếng, đạo này tuyệt thế kiếm ý, lập tức hướng phía Tề Như Phong một kiếm chém đi qua. Vâng! Chém xuống một kiếm, toàn bộ thiên địa vậy mà đều dưới một kiếm này, lập tức phát sinh một cỗ vô cùng mãnh liệt lắc run, chỉ gặp một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, lập tức tại đạo này vô cùng cường đại kiếm ý phía dưới, bị trực tiếp xé mở, như là một đầu hồng hoang manh thú mở ra huyết buồn đại khẩu đồng dạng. Rầm rầm rầm. Kiếm ý chỗ qua, vết nứt không gian tùy hành mà qua. Những nơi đi qua hết thảy toàn bộ đều bị cỗ này vô cùng cường đại kiếm ý mẫn diệt, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Về phần cái kia tràn ngập sát khí huyết sắt thần trưởng, tại dạng này kiếm ý phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị cỗ này kinh khủng kiếm ý chố mẫn diệt. Làm sao có thể? Đối mặt khủng bố như thế một kích, Tề Như Phong hai mắt cũng là lập tức một trận run rẩy, thần sắc có chút lắc lư, muốn lập tức tránh đi cái này kinh khủng một kích, có thể là vừa nghĩ tới chỉ cần tránh đi. Sau này mình chỉ sợ coi là thật muốn mất hết mặt mũi. Ẩm. Không. Đang lúc Tề Như Phong suy nghĩ thời khắc, cỗ này lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Tề Như Phong trên thân, vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp từ trong cơ thể của hắn xuyên qua mà qua, có thể dùng Tề Như Phong lập tức phát ra một tiếng thảm liệt vô cùng gào thét. Vâng. Thân ảnh của hắn, cũng là tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, hung hăng rơi đập ở phía xa một ngọn núi bên trong. Toàn bộ sơn phong đều là bị cỗ này lực lượng kinh khủng chỗ đụng từ đó sụp đổ. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, còn lại lực lượng càng là trực tiếp phảng phất muốn quét sạch thiên địa, trực tiếp hướng về xa xa ngũ đại siêu nhiên thế lực sơ thần cảnh cường giả phóng đi, mặc dù đã chỉ còn lại dư uy, thế nhưng lại vẫn như cũ cường hành vô cùng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, chỉ gặp mấy chục mét sơ thần cảnh cường giả, trực tiếp bị đạo này còn sót lại kiếm ý quét ngang ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết. Tiếng kêu rên liên hồi, thê thảm vô cùng. Mặc dù bọn hắn đã đạt đến sơ thần cảnh, có thể là thần vương cảnh cường giả lực lượng, như thế nào bọn hắn đủ khả năng ngăn cản, nếu không cũng không trở thành thêm ra một cái Khương Vấn Thiên, liền dẫn tới ngũ đại thế lực đồng thời xuất thủ. Cũng là bởi vì Khương Vấn Thiên tồn tại, có thể dùng Khương gia uy hiếp đến cái khác ngũ đại thế lực, này mới khiến ngũ phương liên minh. Khương Vấn Thiên không đến thần vương cảnh, vẹn vẹn lấy nửa bước thần vương cảnh lực lượng, liền có thể ngăn trở lúc đầu thần vương cảnh sơ kỳ. Bây giờ Khương Vấn Thiên đột phá thần vương cảnh, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Mà Khương Vấn Thiên vừa mới đột phá thần vương cảnh, thực lực mặc dù cường hành vô cùng, có thể là cái này, nhưng như cũng là Khương Vấn Thiên suy yếu nhất thời kỳ. Một khi mấy người Khương Vấn Thiên tỉnh táo lại, bọn hắn ngũ đại thế lực, sẽ càng thêm bất an. Đây cũng là vì sao bọn hắn sẽ ở lúc này lựa chọn động thủ nguyên nhân. A, xa xa Tề Như Phong, cũng là đồng dạng hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp từ trong lòng núi vọt ra, toàn thân vết máu, lộ ra vô cùng chật vật, thời khắc này trên thân, nơi nào còn có nửa phần thần vương cảnh cường giả bộ dáng. Một cái tay của hắn cánh tay, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là bị trước đó cái kia cố kinh khủng vô cùng kiếm ý chỗ chặt đứt. Cái này khiến Tề Như Phong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã từ trước đó chẳng thèm ngó tới trở nên hung ác dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất một đầu nổi điên giống như dã thú, làm cho lòng người bên trong lạnh mình. Ngũ đại thế lực cường giả trông thấy một màn này, từng cái cũng là khiếp sợ trong lòng khó mà bình phục. Đường đường thần vương cảnh cường giả, lại bị trước mắt tiểu tử này chặt đứt một cánh tay, cái này sao có thể? Nếu như không phải giờ phút này tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản là không thể tin vào hai mắt của mình. Thế huynh ngươi không sao chứ? Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cũng là kinh hãi, vội vàng cùng Khương Vấn Thiên kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt đi vào Tề Như Phong bên cạnh thân, hai người ánh mắt đều là tại thời khắc này rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Thời khắc này Tề Như Phong, khí tức trên thân giống nhau đã không đủ bảy thành, tay cụt tổn thương, có thể dùng Tề Như Phong thực lực đại giảm, mặc dù không phải bình thường sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả có thể ngăn cản. Nhưng là trước mắt tiểu tử này đã có thể chém xuống thời kỳ toàn thịnh Tề Như Phong một cánh tay, hiển nhiên thời khắc này Tề Như Phong càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Mà hai người bọn họ liên thủ, nhất thời bán hội cũng căn bản không cách nào đánh giết Khương Vấn Thiên, một khi Tiêu Trường Sinh chém giết Tề Như Phong, như vậy hắn đối mặt, đem càng thêm nguy hiểm. Ha ha ha ha, Tề Như Phong, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng có hôm nay. Trông thấy gãy một cánh tay Tề Như Phong, Khương Vấn Thiên lập tức nhịn không được mở to hai mắt. Sau đó vô cùng đắc ý cười ha hả, để Tề Như Phong trên mặt biểu lộ lập tức co quắp một trận, lửa giận bay lên. Thế huynh, hôm nay đã thất bại. Viêm Chính Cương trầm giọng nói. Khương Vấn Thiên, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Tề Như Phong nhìn hằm hằm cái này Khương Vấn Thiên, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt bên trong phẫn nộ càng là mãnh liệt. Mà Tiêu Trường Sinh chỉ là yên lặng vô cùng nhìn chăm chú Tề Như Phong. Một màn này để Tề Như Phong càng là cảm thấy nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ, không cam lòng gầm thét lên, tiểu tử, tay cụt mối thủ, lão phu nhớ kỹ, chúng ta đi. Dứt lời, Tề Như Phong căn bản không quản bên người Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người, quát khẽ một tiếng, cả người trực tiếp che lấy chỗ cụt tay trong nháy mắt rời đi, cái này khiến Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cũng là đều là trên mặt biểu lộ trở nên có chút xấu hổ cùng phẫn nộ. Có thể là nghĩ đến lúc này Tề Như Phong đoạn mất một cánh tay. Hai người cũng là có thể lý giải. Đường đường thần vương cảnh cường giả, gãy một cánh tay không sao, thế nhưng lại là bị Tiêu Trường Sinh cái này chưa hề nổi tiếng tiểu tử chém xuống một tay. Nếu như đổi lại là bọn hắn cũng biết cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu Trường Sinh chém xuống không chỉ là Tề Như Phong một cánh tay, càng là Tề Như Phong mặt mũi. Chúng ta cũng đi. Hiên Viên Hoang cùng Viêm Chính Cương hai người liếc nhau, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Khương Vấn Thiên cùng bình tĩnh như trước vô cùng đứng tại giữa không trung Tiêu Trường Sinh hai người. Thần sắc không cam lòng quát khẽ nói, hai bọn họ cũng là đồng sự biến mất. Tam đại thần vương cảnh cường giả rời đi, ngũ đại siêu nhiên thế lực sơ thần cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không dừng lại, mang theo một đám thiên hoàng cảnh cường giả, đồng thời rời đi, từng cái trên mặt đều là cảm thấy không cam lòng. Đến tận đây một trận chiến, chỉ sợ Khương gia xếp hạng, sẽ ở vào lục đại siêu nhiên thế lực đứng đầu, mà toàn bộ trung đại vực thế lực xếp hạng, cũng biết vì vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ha ha ha ha, Viêm Chính Cương. Hiên Viên Hoàng, lão phu tùy thời xin đợi hai người các ngươi lần nữa đại giá quang lâm. Khương Vấn Thiên vô cùng đắc ý cười to nói. Gặp bọn họ đều rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới thu hồi diệt thần kiếm, vừa xài bước ra, đi thẳng tới Khương Túy Tuyết bên người. Phúc! Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng là từ Tiêu Trường Sinh trong miệng đống nhiên phun ra, cả người trực tiếp một đầu vừa ngã vào Khương Túy Tuyết trong ngực. Chương 578, Quỷ Mị Hát Vụ. Trường Sinh. Khương Túy Tuyết thấy thế. Cả người dọa đến sắc mặt lập tức trắng bệnh, liền tranh thủ Tiêu Trường Sinh dùng tay vịn chặt, thần sắc kinh hoàng vô cùng, nguyên bản còn có chút mọi người hưng phấn, giờ phút này cũng là lập tức hơi nghi hoặc một chút. Ta không sao. Tiêu Trường Sinh đem khỏe miệng tiên huyết lau sạch sẽ, thanh âm suy yếu vô cùng nói, nhìn xem Khương Túy Tuyết nói, mang ta đi một cái địa phương an tĩnh. Được. Khương Túy Tuyết liền vội vàng gật đầu, không nói hai lời, lập tức mang theo Tiêu Trường Sinh xé mở một khe hở không gian, trực tiếp chui vào. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hôm nay trận đại chiến này, mặc dù toàn bộ Khương gia đều bị hủy diệt cơ hồ một nửa, có thể là vẫn như cũ có không ít sơn phong không có bị tác động đến, dù sao toàn bộ Khương gia phạm vi cũng là tương đối lớn. Chuyện gì xảy ra? Khương Vấn Thiên hiển nhiên cũng là nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước mặt, trầm giọng hỏi. Bái kiến lao tổ. Một đám Khương gia sơ thần cảnh cường giả cùng hoàng cảnh cường giả vội vàng tê ơ, bắt đầu từ hôm nay, Khương gia cũng là xuất ra một vị thần vương cảnh cường giả tọa chấn, trừ phi vị này thần vương cảnh cường giả vỡ lạc, bằng không mà nói, Khương gia chí ít có thể cam đoan tại cái này trung đại vực chí ít lại sừng sững 10 vạn năm mà không ngã. Đây chính là một vị thần vương cảnh cường giả cường đại. Muốn chém giết một tên sơ thần cảnh cường giả dễ dàng, cho dù là một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ cần liên thủ vây công, vẫn như cũ có thể đem hắn chém giết. Có thể là muốn chém giết một tên thần vương cảnh cường giả, trừ phi là thực lực nghiền ép, nếu không gần như không có khả năng, như Tiêu Trường Sinh thi triển như thế kinh thiên một kiếm, thế nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là chặt đứt Tệ Như Phong một cánh tay. Mặc dù như thế, Tệ Như Phong vẫn như cũ giữ lại có 6 thành trở lên thực lực, bình thường sơ thần cảnh đại viên mãn cường giả cũng tuyệt đối không phải giờ phút này bị trọng thương Tệ Như Phong đối thủ. Nghe thấy Khương gia đám người kêu gọi, Khương Vấn Thiên sắc mặt tâm trầm, không có trả lời. Bẩm lão tổ, cô gia không biết vì sao, đột nhiên nói ra tiên huyết, chắc là trước đó trong lúc giao thủ, bị trọng thương, chỉ là cố nén không có phát tác, lúc này mới bảo trì cho tới bây giờ tiểu tỷ đã mang cô gia rời đi. Một tên thiên hoàng cảnh cường giả vội vàng nói, đem chung quanh đều hảo hảo quản lý một chút. Khương Vấn Thiên nghe vậy, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đối chung quanh một đám cường giả vội vàng nói, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không biết đi nơi nào. Khương Tử Nhai mấy người cũng thình lình nhìn thấy một màn này, nhìn nhau một chút, đồng dạng biến mất, còn lại một đám thiên hoàng cảnh cường giả thấy thế, từng cái cũng là nhìn nhau, đồng dạng đi theo. Mặc dù không cho phép nhỏ Khương Túy Tuyết đem Tiêu Trường Sinh mang đi nơi nào, nhưng là toàn bộ Khương gia muốn dò xét ra một chút tin tức, cũng là dễ như trở bàn tay. Soạn. Khương gia, một khe hở không gian bị xé mở, sau đó hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ trong đó chui ra, chính là viện Tiêu Trường Sinh Khương Túy Tuyết hai người. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân cũng là suy yếu vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể muốn biến mất đồng dạng. Nơi này, Khương Túy Tuyết đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, đi vào một vách đá trước, tay phải vươn ra, tại cái này trên vách núi đá nhẹ nhàng kích động một chút, toàn bộ vách núi đột nhiên phát ra từng đợt ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp tại hai người của bọn họ trước mặt, một cái cao 2 mét rộng 1 mét hang đá trực tiếp mở ra. Hang đá mở ra, Khương Túy Tuyết không chút do dự mang theo Tiêu Trường Sinh tiến vào bên trong. Đồng thời, trong thạch động chẳng cảnh, cũng là ánh vào Tiêu Trường Sinh trong mắt, toàn bộ trong thạch động bố trí tinh xảo vô cùng, giống nhau như là thiếu nữ khuê phòng, trên mặt đất, phủ lên tầng một thật dày da thú thảm. Khu vực trung ương, thì là một trương giường đá, phía trên đồng dạng phủ lên tầng một không biết tên da thú, chung quanh còn có trận pháp gia trì, hiển nhiên là dùng để tu luyện mật thất. Nơi này là ta ngày bình thường chỗ tu luyện, không có người sẽ đến nơi này quấy rầy, mà lại chung quanh cũng có trận pháp thủ hộ. Có thể cam đoan cho dù là nhận sơ thần cảnh cường giả hoành kích, cũng vô pháp phá hư trong đó bất luận cái gì một chút. Khương Túy Tuyết đem Tiêu Trường Sinh đỡ tại trên giường đá ngồi xuống, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu. Hiện tại thế nào? Nhìn xem ngay cả nói chuyện cũng cơ hồ vô lực Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết con mắt hơi có chút phiếm hồng, có thể là lấy nàng thực lực trước mắt, căn bản là không có cách dò xét ra, Tiêu Trường Sinh trên thân, đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề. Ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Trường Sinh thấp giọng nói. Có thể là ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết trên mặt xuất hiện lần nữa lo lắng thần sắc. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiêu Trường Sinh yếu ớt nói. Tốt, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Khương Túy Tuyết nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, sau đó nhẹ nhàng nói, cả người lập tức rời đi mật thất, đồng thời tại mật thất quan bế, tại mật thất bên ngoài, Khương Vấn Thiên cùng Khương Tử Nhai mấy người cũng đã đứng ở bên ngoài. Cha, lão tổ. Khương Túy Tuyết nhìn xem Khương Tử Nhai cùng Khương Vấn Thiên đám người, nhẹ nhàng bản thân, thấp giọng nói, bất quá nhãn thần lại là lo lắng vô cùng nhìn xem trong thạch động. Hắn thế nào? Khương Vấn Thiên dò hỏi. Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mặc dù là thiên hoàng cảnh đại viên mãn, có thể là thực lực của nàng, căn bản dò xét không ra chút nào tin tức, bởi vậy hắn cũng không biết, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng thương tổn tới địa phương nào. Nhưng là có thể làm cho Tiêu Trường Sinh xuất hiện thương nặng như vậy. Hiển nhiên phải cùng trước đó cùng Tệ Như Phong ở giữa giao thủ có quan hệ, bằng không mà nói, cũng không trở thành thẳng đến chờ đợi Tệ Như Phong đám người rời đi hồi lâu sau, mới hiện hiện ra. Chờ hắn sau khi đi ra, thông chi lão phu. Khương Vấn Thiên nhìn xem Khương Tử Nhai trầm giọng nói. Vâng. Khương Tử Nhai liền vội vàng gật đầu, Khương Vấn Thiên cũng là nhìn thoáng qua mật thất, sau đó lúc này mới biến mất tại mật thất trước. Hắn vừa mới đột phá thần vương cảnh, bây giờ lại kinh lịch dạng này một trận đại chiến, tự nhiên không có khả năng như Khương Túy Tuyết đồng dạng một mực canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi Tiêu Trường Sinh tử trong đó ra. Tất cả giải tán đi. Khương Tử Nhai nhìn thoáng qua chung quanh những người khác, đối những người khác trầm giọng nói. Vâng. Một đám hoàng cảnh cường giả cùng còn lại mấy tên sơ thần cảnh cường giả liền vội vàng gật đầu đáp. Tiểu tử này êm đẹp, làm sao lại đột nhiên dạng này? Ai biết? Lần này Khương gia vượt qua này khó, nhờ có hắn, bằng không mà nói, ta Khương gia chỉ sợ thai kiếp khó thoát, tiểu tử kia có thể vạn vạn không được có sự tình. Cả đám vừa đi, một bên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Mà liền tại Khương gia bên này đại chiến vừa mới kết thúc, khoảng cách Khương gia bên ngoài mấy vạn dặm trong rừng, một đạo bạch sắc bóng dáng nhanh chóng hướng về nơi xa lướt tới, ẩn ẩn nhìn rõ ràng là một người bóng người, chính là trước đó linh hồn bỏ chạy mà đi Khương Lân. Xuy. Mà đúng lúc này, một đoàn hắc vụ đột nhiên nhào về phía Khương Lân linh hồn, giống như quỷ mị. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lại là một cái sơ thần cảnh linh hồn, cái này trung đại vực, quả nhiên không tầm thường a, kiệt kiệt kiệt. Khương Lân linh hồn vùng vẫy một lát, liền trực tiếp bị cái này đoàn hắc vụ thôn phệ, đồng thời, một trận làm cho người dùng mình tiếng tê ơ, cũng là từ cái này đoàn trong hắc vụ truyền ra. Chương 579, thương thế khôi phục. Trong mật thất, Tiêu Trường Sinh cả người ngồi xếp bằng, ở xung quanh hắn, chất đống một mảnh linh thạch, theo huyết thần quyết vận chuyển, từng sợi tinh thuần linh khí không ngừng bị hắn thu hút thể nội. Cảnh giới của hắn hiện tại mặc dù đã đạt đến thiên hoàng cảnh nhị trọng thiên, có thể là muốn đối phó thần vương cảnh, hay là có chút miễn cưỡng. Trước đó thi triển một chiêu kia, mặc dù thành công đem Tề Như Phong chặt đứt một cánh tay, có thể là trên thực tế lại là đem hắn thể nội linh lực toàn bộ đều hao hết không còn, cả người cũng sớm đã không cách nào lại chiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, và anh. Sau nửa tháng, theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến nổ vang một tiếng, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, khí tức cả người, cũng trong nháy mắt này, lần nữa khôi phục được sung mãn trạng thái. Về phần tại trồng chất tại chung quanh hắn những cái kia linh thạch, cũng sớm đã bị hắn hao hết trống không. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn đột phá một cảnh giới, cần tiêu hao linh khí thực sự quá nhiều, vô luận là hỗn độn thần thể hay là huyết thần quyết, đều cần vô cùng to lớn linh khí đến ủng hộ. Càng quan trọng hơn vâng, trong cơ thể hắn chuyển hóa linh lực tinh thuần vô cùng, căn bản không là bình thường võ giả thể nội linh lực có thể so sánh. Thiên hoàng cảnh tam trọng thiên. Cảm thụ một chút giờ phút này lực lượng trong cơ thể, Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói, thời gian nửa tháng, hắn rốt cục đem cảnh giới đột phá đến thiên hoàng cảnh tam trọng thiên, lúc trước hắn trọng thương, bởi vì đột phá, cũng trực tiếp khôi phục. Giờ phút này nếu như lại đối đến Tề Như Phong, muốn chém giết hắn mặc dù không có khả năng, nhưng là nếu như lại thi triển một chiêu kia, cũng không trở thành đem trong cơ thể mình linh lực hoàn toàn hao hết, bảo mệnh không lo. Ầm ầm. Đứng lên, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem mật thất đại môn mở ra, cả người đi ra ngoài. Nhưng mà mật thất chi môn vừa mới mở ra, một bóng người liền đã nhào tới trong ngực của hắn. Đem Tiêu Trường Sinh cả người thật chặt ôm, chính là tại mật thất bên ngoài một mực bảo vệ Khương Túy Tuyết. Giờ phút này trên người nàng mặc, vẫn như cũ là lúc trước món kia màu đỏ phượng bào. Nửa tháng này, từ khi Tiêu Trường Sinh tiến vào trong mật thất về sau, hắn liền vẫn luôn chờ đợi tại mật thất bên ngoài, nửa bước cũng không từng rời đi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh bình an ra, tất cả cảm xúc đều tại thời khắc này bộc phát, có thể dùng hắn cả người không tự chủ được đem Tiêu Trường Sinh cả người ôm chặt lấy. Cái này nếu là trước đây, Khương Túy Tuyết tuyệt đối sẽ không làm ra như thế cử động. Mà giờ khắc này lại không giống, hắn đã cùng Tiêu Trường Sinh hai người thành hôn, thêm nữa lần trước Khương gia phát sinh kinh thiên biến đổi lớn cùng Tiêu Trường Sinh vì đối phó Tề Như Phong, cuối cùng bản thân bị trọng thương, cái này khiến hắn cả người tâm cảnh đều đã phát sinh cải biến cực lớn. Ta đã không sao. Cảm nhận được trong ngực mỹ nhân, Tiêu Trường Sinh cũng là nhẹ nhàng đem Khương Túy Tuyết ôm, một cái tay thả sau lưng Khương Túy Tuyết vuốt ve Khương Túy Tuyết mái tóc, thanh âm êm dịu vô cùng nói. Sợ mình thanh âm hơi lớn một chút mà kinh hãi đến Khương Túy Tuyết. Ừm. Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, hồi lâu sau, không nỡ đem Tiêu Trường Sinh bung ra, tuyệt mỹ trên dung nhan bay qua hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tiểu tỷ, cô gia chủ xin các ngươi hai người tiến về đại điện. Cùng lúc đó, một tên nhân hoàng cảnh cường giả cũng là sẽ mở một khe hở không gian, từ trong đó đập ra, đứng tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người sau lưng, cung kính vô cùng nói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, ánh mắt bên trong có vẻ kích động. Tiêu Trường Sinh lấy không đến sơ thần cảnh cảnh giới chặt đứt đường đường thần vương cảnh cường giả một cánh tay, chuyện này đã tại toàn bộ Khương gia truyền ra, thậm chí trong trung đại vực, giờ phút này đều có vô số người nói chuyện say xưa. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh tại Khương gia, cơ hồ đã trở thành trong lòng tất cả mọi người sùng bái nhất người, tại thế hệ trẻ tuổi cường giả bên trong, loại này sùng bái chi tình càng là nóng rực vô cùng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Khương Thúy Tuyết nghe vậy, đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả gật gật đầu, nhẹ nói, trên gương mặt tưởng đỏ lộ ra càng thêm mê người, thẹn thùng vô cùng. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh cũng không nhiều lời, lôi kéo Khương Thúy Tuyết thủ, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Khương gia đại điện bên trong. Tuyết Nhi, các ngươi đã tới. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người tới đến, một tên sơ thần cảnh cường giả tràn đầy vui mừng nói, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Khương Thúy Tuyết cùng Tiêu Trường Sinh hai người, nguyên bản rất nhiều đối Tiêu Trường Sinh còn có chút bất mãn cường giả, giờ phút này đã không có một người đối Tiêu Trường Sinh có bất kỳ ý kiến. Bọn hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh đối với toàn bộ Khương gia tương lai ý vị như thế nào. Tuyết Nhi gặp qua mấy vị lão tổ, phụ thân. Khương Thúy Tuyết nói khẽ, giờ phút này toàn bộ đại điện bên trong, ngoại trừ hắn cùng Tiêu Trường Sinh bên ngoài, hết thảy chỉ có 4 người, toàn bộ đều là sơ thần cảnh cường giả, chính là Khương Vấn Thiên cùng Khương Tử Nhai cùng mặt khác hai tên sơ thần cảnh lão tổ. Lần này đại chiến, có thể dùng Khương gia tổn thất nặng nề, gần 10 vị sơ thần cảnh cường giả, tổn thất trọn vẹn hơn phân nửa. Nếu như không phải Khương Vấn Thiên tại tối hậu quan đầu vượt qua lôi kiếp, đột phá đến thần vương cảnh, giờ phút này Khương gia thực lực sẽ cắt giảm một nửa không thôi. Về phần theo Khương Lân cùng nhau phản bội Khương gia mấy vị kia sơ thần cảnh cường giả cùng với khác hoàng cảnh cường giả, cái này nửa cái thời gian, cũng bị chém giết gần một nửa, trong đó còn có một tên sơ thần cảnh cường giả bị Khương Vấn Thiên tự mình xuất thủ đánh giết. Muốn đánh giết một tên sơ thần cảnh cường giả, trừ phi là thần vương cảnh cường giả tự mình xuất thủ, nếu không đối phương một lòng chạy trốn, muốn đuổi tới cũng là cực kỳ khó khăn, về phần còn lại hai tên sơ thần cảnh cường giả, thì là không biết ẩn tàng đến địa phương nào, chỉ sợ từ nay về sau chỉ cần Khương Vấn Thiên bất tử, mấy người bọn họ đều tuyệt đối không dám lộ diện. Hay, hay, tốt. Khương Vấn Thiên liên tục gật đầu, hài lòng vô cùng, nói liên tục ba câu tốt, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Trường Sinh, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Làm phiền lao tổ quả niệm, đã không ngại. Tiêu Trường Sinh đáp, tuổi của hắn mặc dù giờ phút này chỉ có không đến 20, có thể là linh hồn của hắn, lại là tồn tại trọn vẹn ngàn vạn năm, cái này khiến hắn tại cùng Khương Vấn Thiên đám người nói chuyện thời điểm, trong nội tâm ẩn ẩn có một tia ngạo ý. Cho dù là hộ tống Khương Thúy Tuyết đi vào đại điện bên trong, hắn cũng không có chủ động hướng về Khương gia mấy vị lao tổ cùng Khương Tử Nhai chào hỏi. Rất tốt, lần này lao phu có thể đột phá, Khương gia có thể vượt qua lần này nan quan, nhờ có ngươi xuất thủ. Khương Vấn Thiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đối với Tiêu Trường Sinh trên người cái kia tiêu ngạo ý, không có chút nào cảm thấy có nửa phần bất mãn. Về phần cái khác mấy vị sơ thần cảnh lao tổ, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Khương Vấn Thiên bên ngoài, tất cả mọi người cộng lại, cũng đều không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Dạng này thiên kiêu chi tử, nếu như trên thân không có nửa điểm ngạo ý, đây mới thực sự là kỳ quái. Chương 580 Trước khi ly biệt tấu, nghe thấy Khương Vấn Thiên đối Tiêu Trường Sinh lời nói, Khương Thúy Tuyết không khỏi hướng phía Tiêu Trường Sinh len lén nhìn thoáng qua, trong mắt có chút có vẻ kiêu ngạo cùng cao hứng, có thể có được Vấn Thiên lão tổ như thế tán thưởng, hiển nhiên nói rõ Tiêu Trường Sinh đã hoàn toàn đạt được Khương Vấn Thiên tán thành. Lão phu lần này tìm ngươi hai người đến đây, nhưng thật ra là có chuyện quan trọng cùng hai người các ngươi thương lượng. Khương Vấn Thiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, không được. Còn không đợi Khương Vấn Thiên đem nói cho hết lời, Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp mở miệng nói, hắn lại chỗ nào sẽ không hiểu Khương Vấn Thiên tìm hắn đến đây mục đích. Ngươi biết lão phu đến đây tìm ngươi mục đích. Khương Vấn Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh hỏi, gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, hiển nhiên đã minh bạch, Tiêu Trường Sinh chỉ sợ thật đoán được hắn để bọn hắn hai người đến đây chân chính mục đích, cái này khiến Khương Vấn Thiên đối Tiêu Trường Sinh càng thêm coi trọng. Ngươi liền không suy tính một chút. Khương Vấn Thiên khẽ nhíu mày nói, ta đến Khương gia, chỉ là cho nên Túy Tuyết thân ở Khương gia. Nếu không đã sớm rời đi Trung Đại Vực, nếu như không có những chuyện khác, vạn bối trước hết cáo lui. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Vấn Thiên yên lặng vô cùng nói. Khương Thúy Tuyết trên mặt hơi có chút nóng lên, ánh mắt quan sát một chút chung quanh mấy vị sơ thần cảnh lão tổ cùng Khương Tử Nhai, trong lòng có chút nghi hoặc. Tiêu Trường Sinh cùng Khương Vấn Thiên hai người trò chuyện, nói như lọt vào trong sương mù, cho dù là hắn, cũng không có minh bạch đến tột cùng là cái gì. Ngươi! Khương Vấn Thiên còn muốn giữ lại. Tiêu Trường Sinh đã xé mở một khe hở không gian, cả người trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong, lưu lại thần sắc có chút lúng túng mấy tên Khương gia lão tổ. Kẻ này thực sự quá ngạo mạn. Trong đó một tên Khương gia lão tổ trầm giọng nói, trên mặt có một tia không vui, Tiêu Trường Sinh đánh bại Tề Như Phong, để Khương gia miễn đi tai họa ngập đầu, thật vất vả đổi lấy một chút hảo cảm, giờ phút này lại một lần nữa không còn sót lại chút gì. Không sai, nếu để cho hắn đảm nhiệm vị trí gia chủ, ta Khương gia còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Lao tổ, lấy Lao Phu nhìn, hay là tuyển cái khác nhân tuyển tốt. Hai tên sơ thần cảnh Lao tổ nhìn xem Khương Vấn Thiên mở miệng nói, hai người bọn họ sắc mặt đều là có chút mất tự nhiên, nếu như là phổ thông đệ tử, dám như thế nói chuyện cùng bọn họ, cũng sớm đã tắt qua một cái. Có thể là hết lần này tới lần khác nói người là Tiêu Trường Sinh, không nói đến Tiêu Trường Sinh đối Khương gia có đại ân, càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn còn không đánh lại tiểu tử này. So sánh với lúc đầu Tiêu Trường Sinh tệ như phong giao thủ thời điểm, giờ phút này bọn hắn có thể cảm nhận được, quá trình nửa tháng khôi phục, Tiêu Trường Sinh thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực tiến thêm một bước. Hai người bọn họ cho dù là liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được Tiêu Trường Sinh ba chiêu. Vị trí gia chủ. Nghe thấy mấy vị lão tổ, Khương Thúy Tuyết trên mặt hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nhai mà đi, bất quá trong lòng của nàng đã đoán được lần này mấy vị lao tổ cùng Khương Tử Nhai gọi Tiêu Trường Sinh đến đây chân chính mục đích. Khục. Khương Tử Nhai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn xem Khương Thúy Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi cùng Trường Sinh hai người đã kết làm vợ chồng, Trường Sinh mặc dù là Khương gia cô gia, thế nhưng lại cũng đã là người của Khương gia, bây giờ Khương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ nhân tuyển, lác đác không có mấy, mà lại thực lực cũng còn thiếu rất nhiều. Vi phụ cảnh giới bây giờ đã đạt đến sơ thần cảnh tam trọng thiên, sắp xung kích sơ thần cảnh trung kỳ, nếu là thành công, của ta Khương gia thực lực sẽ lần nữa tăng lên, trong khoảng thời gian này, quá trình ta cùng mấy vị lao tổ thương nghị, vi phụ quyết định đem vị trí gia chủ truyền thụ cho Trường Sinh. Khương Tử Nhai nhìn xem Khương Thúy Tuyết nói, sau khi nói xong, cả người bất đắc dĩ lắc đầu. Phải biết, Khương gia gia chủ chi vị, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Khương Lân vì vị trí gia chủ này, thậm chí không tiếc phản bội Khương gia, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, thê thảm vô cùng. Có thể là tiểu tử này ngược lại tốt, đều không chờ người đem nói cho hết lời, không nói hai lời liền trực tiếp cự tuyệt. Khương Vấn Thiên vừa muốn tiếp tục thuyết phục, kết quả tiểu tử này trực tiếp buông tay đi, nếu như không phải là bởi vì Khương Vấn Thiên ở đây, giờ phút này hắn cũng nhịn không được muốn báo nổi. Ý của phụ thân Tuyết Nhi minh bạch. Khương Thúy Tuyết nghe vậy, cả người trong lòng lộ ra một nụ cười khổ, hắn lại chỗ nào không rõ Khương Tử Nhai cùng Khương Vấn Thiên mấy vị Khương gia lão tổ ý tứ, muốn lấy Khương gia gia chủ chi vị, đem Tiêu Trường Sinh trói tại Khương gia. Kể từ đó, Tiêu Trường Sinh thân là Khương gia gia chủ, tương lai vô luận Khương gia đối mặt như thế nào khó khăn, Tiêu Trường Sinh đều trốn không thoát, mà lại lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, tại hắn dẫn dắt phía dưới, toàn bộ Khương gia tương lai thực lực, sợ rằng sẽ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ là xin thứ cho Tuyết Nhi không thể giúp phụ thân một tay, nếu như phụ thân cùng mấy vị lao tổ không có những chuyện khác, Tuyết Nhi cũng liền xin được cáo lui trước. Khương Thúy Tuyết nhìn xem Khương Tử Nhai cùng mấy vị lao tổ nhẹ nói. Khương Tử Nhai nói với hắn ra những này, đơn giản chính là hy vọng Khương Thúy Tuyết có thể hỗ trợ thuyết phục Tiêu Trường Sinh. Được thôi, ngươi đi xuống trước đi. Khương Tử Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyết Nhi cáo lui. Khương Thúy Tuyết nói khẽ, có chút lui về phía sau mấy bước, lúc này mới quay người sẽ mở một khe hở không gian, trực tiếp biến mất trong đại điện, để Khương Tử Nhai bọn người là bất đắc dĩ lắc đầu. Khương gia, Tử Cực Phong. Giờ phút này một bóng người sừng sững tại Tử Cực trên đỉnh, cả người yên lặng vô cùng nhìn phía xa, chính là trước đó từ đại điện rời đi Tiêu Trường Sinh. Ngày đó trận đại chiến kia, toàn bộ Khương gia rất nhiều sơn phong đều hoàn toàn bị oanh sập san bằng, vẹn vẹn chỉ có mấy chỗ sơn phong bởi vì cách xa nhau khá xa, lúc này mới miễn bị đại nạn, hay là trước đó bộ dáng. Cái này Tử Cực Phong, chính là ít có cái kia mấy ngọn núi một trong. Soạt. Một khe hở không gian sau lưng Tiêu Trường Sinh xuất hiện. Khương Thúy Tuyết thân ảnh lập tức từ trong đó sụp đổ ra, đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đem đầu nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Trường Sinh trên bờ vai. Người muốn đi sao? Khương Thúy Tuyết ôn nhu hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, duỗi ra một cánh tay, đem Khương Thúy Tuyết nhẹ nhàng ôm, để Khương Thúy Tuyết tựa ở trên vai của mình, có thể càng thêm dễ chịu một chút. Khi nào thì đi? Khương Thúy Tuyết hỏi. Hắn tự nhiên minh bạch, lúc này Khương gia sự tình đã hoàn tất, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ rời đi Trung Đại Vực. Trở lại Đông Đại Vực, lúc đầu bọn hắn rời đi Đông Đại Vực, bây giờ đã qua trọn vẹn 3 năm, thời gian 3 năm, có quá nhiều biến hóa, 3 năm này sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Bởi vậy hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh tất nhiên sẽ trở lại Đông Đại Vực mà đi. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Sinh đáp, thật xin lỗi, ta không thể cùng đi với ngươi. Khương Thúy Tuyết ôn nhu nói, bây giờ Khương gia phát sinh đại sự như vậy, hắn thân là Khương gia thiên tiêu, Khương Tử Nhai lại sắp bế quan. Tự nhiên không thể ở thời điểm này rời đi Khương gia. Tiêu Trường Sinh không tiếp thụ vị trí gia chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Khương gia gia chủ chi vị, tất nhiên sẽ rơi vào trên người nàng. Điểm này, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, chỉ cần hắn trở thành Khương gia gia chủ, như vậy chỉ cần hắn một ngày tại Khương gia, Tiêu Trường Sinh liền một ngày cùng Khương gia thoát không được quan hệ. Chào mọi người, lão quan thành lập một cái hệ chặt công chúng hào, đang lục hệ chặt tăng thêm bằng hữu lục soát hệ chặt công chúng hào gủ ản dự sở 0723 hoặc là quan nguyệt đại nhân là được. Lão quan sẽ không định kỳ đổi mới có quan hệ tiểu thuyết các loại thông tin cùng nhân vật giới thiệu, qua mấy ngày lão quan sẽ tăng thêm một cái phân loại, mọi người cũng có thể đem mình sửa sang lại một chút tiểu cố sự cho lão quan gửi bản thảo, như võ đế bên trong nhân vật đồ, một khi tiếp thu sẽ có tiểu lễ vật đưa tiễn nha. Đồng thời võ đế chính thức tổng bảy đế minh đã thành lập rất lâu, bảy hào là 5111355231, không có thêm bảy tiểu đồng bọn có thể thêm 7,000 người siêu cấp 7, trước mắt đại lượng không vị, hoan nghênh mọi người gia nhập. Chương 581, phân biệt, hoang địa. Đối với điểm này, Khương Thúy Tuyết so bất luận kẻ nào đều hiểu, có thể là hắn cũng đồng dạng rõ ràng, trọng trách này, ngoại trừ hắn bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể đảm nhiệm, bây giờ Khương gia hết thảy đều bách phế đại hưng, ai cũng có thể rời đi Khương gia, duy chỉ có hắn không thể. Bởi vậy đang nói ra không thể bồi Tiêu Trường Sinh cùng nhau trở lại Đông Đại Vực thời điểm, Khương Thúy Tuyết trên mặt, cũng là mang theo một tia áy náy, hắn cùng Tiêu Trường Sinh ngăn cách 3 năm. Bây giờ tu thành chính quả, nhưng lại muốn lần nữa tách ra. Ta minh bạch. Tiêu Trường Sinh đáp, đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú Khương Thúy Tuyết, hướng phía Khương Thúy Tuyết nhẹ nhàng hôn xuống, một cái tay khác cũng là thời gian dần trôi qua leo lên tới Khương Thúy Tuyết sau lưng, Khương Thúy Tuyết cả người thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, sau đó nhắm mắt lại, chủ động nhón chân lên đáp lại Tiêu Trường Sinh. Đừng! Đừng ở chỗ này! Hồi lâu sau, Khương Thúy Tuyết mới đưa Tiêu Trường Sinh đẩy ra, cả người trên mặt một trận nóng hổi. Thanh âm có chút run rẩy nói. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, một cái tay đem Khương Thúy Tuyết chặn ngang nâng, tay trái nhẹ nhàng hư không vạch một cái, mang theo Khương Thúy Tuyết trực tiếp chui vào đạo này hư không trong cái khe. Sau một khắc, hai người thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở trước đó Tiêu Trường Sinh chữa thương chỗ trong mật thất. Nửa tháng sau, hai thân ảnh xuất hiện tại Trung Đại Vực phía đông biên giới, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu, hoang vắng vô cùng. Đây cũng là kết nối Trung Đại Vực cùng Đông Đại Vực ở giữa cách xa nhau hoang địa. Mảnh đất hoang này phạm vi vô cùng vô tận, mặc dù trình độ hung hiểm xa xa không kịp Vô Tận Ma Huyên, nhưng lại cũng là một mảnh hiểm địa. Không biết có bao nhiêu hoàng cảnh cường giả tại thăm dò hoang địa quá trình bên trong, mất mạng trong đó, ngẫu nhiên có người từ trong đó đi ra, cũng là không thu hoạch được gì, bởi vậy mảnh đất hoang này cũng thành toàn bộ thiên huyền giới diện tích lớn nhất, nhưng là bảo vật lại ít nhất mạo hiểm chi địa. Dân ra, rất nhiều người thậm chí tình nguyện đi Vô Tận Ma Huyên, cũng không nguyện ý tới này phiến hoang địa bên trong. Vô Tận Ma Huyên mặc dù hung hiểm, có thể là chí ít chỉ cần có thể từ bên trong còn sống ra, đều nhất định thu hoạch không nhỏ. Có thể là mảnh đất hoang này, cho dù còn sống ra, cũng chưa chắc có thể có được cái gì, mà xâm nhập trong đó, tử vong khả năng, ngược lại lớn hơn. Tốt, liền đưa đến nơi này đi. Cái này hai thân ảnh chính là từ Khương gia rời đi về sau đến nơi này Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người, nhìn trước mắt mỹ nhân, Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết ôn nhu nói, thanh âm vô cùng dịu dàng. Ta nhìn ngươi rời đi. Khương Thúy Tuyết nhẹ nhàng đáp, mặc dù chỉ là cách ngắn ngủi nửa tháng thời gian, có thể là Khương Thúy Tuyết cảnh giới, cũng đã lần nữa tăng lên một phần, chỉ sợ không dùng đến một năm, liền có thể đạt tới sơ thần cảnh. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, hai bọn họ từ đầu đến cuối muốn phân biệt, hiện tại cho dù là không bỏ, hắn cũng không thể vì vậy mà cưỡng ép đem Khương Thúy Tuyết mang đi. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp cùng linh kỹ, nhớ lấy không thể khiến người khác biết rõ. Tiêu Trường Sinh dặn dò. Trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên truyền thụ cho Khương Thúy Tuyết một môn càng thêm thích hợp Khương Thúy Tuyết tu luyện công pháp, đồng thời càng là truyền thụ mấy môn sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ. Không bao lâu, Khương Thúy Tuyết cảnh giới liền sẽ đột phá đến sơ thần cảnh, có cái này mấy môn sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ, cho dù là gặp phải thần vương cảnh cường giả, bằng vào sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ, cũng đủ rồi tự vệ. Lúc đầu đích thiên huyền đại thế giới mặc dù là cùng thần giới đồng dạng đại thế giới, có thể là bây giờ lại chỉ còn lại cái này một mảnh di khí chi địa, cường đại công pháp và linh kỹ đã sớm sói mòn, cho dù là như Khương Vấn Thiên đám người, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển thiên cấp thượng phẩm linh kỹ. Đương nhiên, đến Khương Vấn Thiên dạng này cảnh giới, nếu như dốc lòng nghiên cứu, sáng tạo ra một môn sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ ra, cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng, chỉ là sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ, lại chỗ nào dễ dàng như vậy sáng tạo ra tới. Lĩnh ngộ, cơ duyên, thực lực, ba thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là hắn, để hắn tùy tiện sáng tạo một môn thiên cấp linh kỹ ra, có lẽ dễ dàng, nhưng là nếu để cho hắn tùy tiện sáng tạo ra một môn sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ, cũng cần hao phí không ít thời gian. Ta minh bạch. Khương Thúy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong khoảng thời gian này, hắn vẹn vẹn đem Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho nàng công pháp tu luyện mấy lần, cả người thực lực liền trực tiếp đạt được tăng lên, khoảng cách sơ thần cảnh đều chỉ chênh lệch một cơ hội. Đương nhiên, cái này thời cơ cần thời gian bao nhiêu, ai cũng không biết. Liên như là Kiếm Vũ Hiên, hắn kẹt tại thiên hoàng cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn trọn vẹn 100 năm thời gian, cuối cùng vẫn bởi vì Thiên Kiếm Tông liên tục trải qua thay đổi rất nhanh, này mới khiến hắn tìm được cái kia một tia thời cơ. Bất quá có hắn ban cho Khương Túy Tuyết môn kia công pháp, cho dù là không có tìm được thời cơ, gượng ép tu luyện, chỉ cần đạt tới một cái điểm, cũng tự nhiên sẽ đột phá, liền như là hướng một cái trong chun nước tích thủy, cho dù là một giọt, chỉ cần làm đầy đủ thủy tích tính gộp lại về sau, thế tất sẽ đem toàn bộ vạc nước nhỏ đầy, sau đó tràn ra. Chờ ta xử lý xong Đông Đại vực sự tình, liền sẽ đến đây tìm ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Túy Tuyết nói, ta chờ ngươi. Khương Túy Tuyết trên mặt lộ ra một tia không bỏ, mân liễu mân môi đỏ, nhỏ giọng nói, ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi. Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, không do dự nữa, sẽ mở một khe hở không gian, trực tiếp rời đi Trung Đại Vực, cho dù là lấy thực lực của hắn, muốn đến Đông Đại Vực, cũng cần nhất đoạn thời gian. Muốn truyền thụ cho Khương Túy Tuyết đồ vật, hắn đã toàn bộ truyền thụ, nên lời nhắn nhủ sự tình cũng đã hoàn toàn bàn giao, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ tăng thêm hai người thương cảm. Về phần hắn vì sao chỉ truyền thụ cho Khương Túy Tuyết sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ, mà không phải mạnh hơn linh kỹ, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì lấy Khương Túy Tuyết thực lực, vẹn vẹn cái này mấy môn sơ thần cảnh cấp bậc linh kỹ, muốn ngộ ra, chỉ sợ đều cần không ít thời gian. Mà như thần vương cảnh cấp bậc linh kỹ, cho dù là Khương Túy Tuyết đạt đến sơ thần cảnh, muốn tu luyện thành công, cũng là 10 phần khó khăn, bây giờ hắn truyền thụ cho Khương Túy Tuyết công pháp cùng linh kỹ, mới là hoàn mỹ nhất cũng là thích hợp nhất công pháp linh kỹ. Khương Túy Tuyết nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng, thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi hồi lâu sau, lúc này mới sẽ mở một khe hở không gian, lưu luyến không rời rời đi. Ào ào ào. Thẳng đến Khương Túy Tuyết cùng Tiêu Trường Sinh hai người rời đi hồi lâu sau, ba đạo nhân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong trống rỗng đi ra, chính là lúc đầu cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ Tệ Như Phong cùng Khương Vấn Thiên giao thủ Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang. Ba người đều là thần vương cảnh cường giả, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi rốt cục bỏ được rời đi Khương gia, lão phu hôm nay nhất định để ngươi táng tại cái này hoang địa bên trong. Tệ Như Phong hai mắt khát máu, thanh âm băng lãnh, cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên bản ngày đó bị Tiêu Trường Sinh chỗ chặt đứt cái kia một cánh tay, bây giờ đã bị một lần nữa tiếp đi lên, chỉ bất quá vẫn như cũ là trạng thái trọng thương, thực lực vẫn như cũ không bằng lúc đầu bảy thành, kém xa lúc đầu. Chương 582, châm ngòi ly gián. Cảnh thứ nhất. Hoang địa. Xem như toàn bộ thiên huyền giới hung hiểm nhất đất nghèo, hiếm có người tới nơi đây lịch luyện. Soạt. Đột nhiên, một khe hở không gian đột nhiên tại một mảnh hư không bên trên xuất hiện, một bóng người từ trong đó bước ra, sừng sững giữa không trung phía trên, chính là trước đó rời đi Trung Đại vực Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này hắn đã tại hoang điệu bên trên thông qua không gian vượt qua trọn vẹn nửa canh giờ, khoảng cách Trung Đại vực đã cách xa nhau 10 vạn dặm xa. Bất quá muốn đến Đông Đại vực, còn xa xa không đủ. Ừm. Đương nhiên Tiêu Trường Sinh lông mày có chút cau lại, quay người hướng về sau lưng có chút, cả người yên lặng vô cùng. Oanh. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ không trung oanh ra, hướng thẳng đến hắn oanh kích mà đi, uy lực kinh người, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, cũng xa xa không có lực lượng kinh khủng như vậy. Cút. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, lật tay một trường hướng phía đạo này khí tức oanh ra, trong nháy mắt đem cái này kinh khủng một kích trực tiếp hóa giải. Cả người cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động đến có chút lùi lại mấy bước. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào? Một đạo gầm thét từ không trung xuất hiện, chỉ gặp một bóng người thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, chính là lúc đầu bị Tiêu Trường Sinh chặt đứt một tay Tề Như Phong, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngưng thị cái này Tiêu Trường Sinh. Nguyên lai là ngươi. Trông thấy Tề Như Phong, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với Tề Như Phong có thể đuổi kịp mình, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ toàn bộ trong Trung Đại vực, chỉ có tứ đại thần vương cảnh, mà Khương Vấn Thiên là tuyệt đối sẽ không vạn dặm xa xôi truy mình đến hoang địa loại này hiểm địa, như vậy cũng liền chỉ còn lại Tề Như Phong có khả năng này. Ngươi đã đều đã tới, như vậy còn lại hai cái lao giả, cũng không cần trốn tránh tránh. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tề Như Phong, thanh âm khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi chờ một lúc, còn có hay không như thế nhanh mồm nhanh miệng. Hư không bên trong. Dấu ở trong đó Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hai người sắc mặt đều là có chút khó coi, đồng dạng từ hư không bên trong đập ra, ba người cắt chạm một chỗ, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó. Tiểu xuất sinh, tay cụt mối thủ, lão phu hôm nay muốn ngươi dùng mệnh hoàn lại. Tế Như Phong cắn răng nghiến lợi quát, trong lúc nói chuyện, bắp thịt trên mặt đều là nhịn không được từng đợt run rẩy. Hắn đường đường thần vương cảnh cường giả, lại bị một tên tiểu bối chặt đứt một cánh tay. Bây giờ toàn bộ Trung Đại Vực đều đang đồn nghe việc này, có thể dùng Tề gia gần như trở thành Trung Đại Vực một cái cho cười, mà hắn cái này Tề gia thần vương cảnh lão tổ, càng là mất hết mặt mũi, liền xem như đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành cho, cũng khó gọt mối hận trong lòng. Cho nên trước mắt tên tiểu xuất sinh này, phải chết. Chỉ bằng ngươi. Nghe thấy Tề Như Phong, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Gặp Tiêu Trường Sinh như thế khinh thường mình, Tề Như Phong lần nữa giận dữ, đang muốn xuất thủ, Viêm Chính Cương lại là trực tiếp đem Tề Như Phong đánh gãy, nhìn xem Tề Như Phong nói, Tề huynh, chậm đã, ngươi cũng đừng quên chúng ta trước đó nói lời. Ngươi, Tề Như Phong trên mặt lập tức giận dữ, bất quá lại là ngạnh sinh sinh đem mình lửa giận trong lòng áp chế xuống. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem lúc đầu một chiêu kia linh kỹ giao ra, chúng ta ba người liền tha cho ngươi một mạng, thả ngươi đi, như thế nào? Viêm Chính Cương hít mắt. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, mang theo một tia uy hiếp ngữ khí. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh một kiếm chặt đứt Tề Như Phong một cánh tay, một kiếm kia uy lực, bọn hắn tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Mà lại bọn hắn cảm giác được, một kiếm kia uy lực, cũng không phải là toàn bộ uy lực, mà sự thật cũng đích thật là như thế. Đương nhiên Tiêu Trường Sinh thi triển một kiếm kia uy lực, còn chưa đủ ba thành uy lực, muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, chí ít cũng cần chờ hắn đạt tới sơ thần cảnh mới có thể làm đến. Có thể là mặc dù là như thế, cũng có thể để hắn lấy thực lực bây giờ, có một trận chiến thần vương cảnh năng lực. Mà nếu như Viêm Chính Cương đám người có thể đạt được một chiêu này linh kỹ, như vậy bọn hắn thực lực, tuyệt đối sẽ bởi vậy phóng đại, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ba người bọn họ mới có thể quyết định đến đây chặn đường Tiêu Trường Sinh. Bằng không mà nói, bọn hắn vạn vạn sẽ không bồi Tề Như Phong đi một chiêu này, mà không có Viêm Chính Cương đám người, chỉ bằng vào Tề Như Phong một người, bây giờ thực lực còn chưa kịp lúc đầu bảy thành, giống nhau không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Coi như có thể đánh bại Tiêu Trường Sinh, có thể là muốn đánh giết Tiêu Trường Sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng này. Tốt. Nghe thấy Viêm Chính Cương, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, lập tức đáp ứng xuống. Cái gì? Tiểu tử, ngươi vậy mà đáp ứng. Mặc kệ là Tề Như Phong hay là Hiên Viên Hoàng, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, hai người con mắt đều là nhịn không được trừng gắt gao, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại sảng khoái như vậy đáp ứng xuống tới. Cái này khiến Tề Như Phong trong lòng có chút gấp, nếu như Tiêu Trường Sinh đem một chiêu này linh kỹ thật giao ra, thật chẳng lẽ bỏ mặc tiểu tử này rời đi chưa từng. Tề Như Phong sắc mặt có chút âm tình bất định. Tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tiêu Tiểu Hữu quả nhiên là nhân trung long phượng, chỉ cần ngươi đem một chiêu kia linh kỹ giao ra, lão phu cam đoan ngươi có thể bình yên rời đi. Viêm Chính Cương cũng là mừng rỡ trong lòng, đối Tiêu Trường Sinh vội vàng nói. Trông thấy ba người trên mặt biểu lộ, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng không khỏi câu lên, lộ ra một tia trêu tức. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Rất nhanh, Viêm Chính Cương cũng là phát hiện Tiêu Trường Sinh trên mặt biểu lộ, cái này khiến Viêm Chính Cương biểu hiện trên mặt hơi đổi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát lớn, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Đùa nghịch ngươi, bản công tử tại sao muốn đùa nghịch ngươi? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nghe thấy Viêm Chính Cương, lại là không khỏi lắc đầu. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Viêm Chính Cương quát. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt quét Viêm Chính Cương ba người một chút. Sau đó mới chậm rãi nói, đem linh kỹ giao cho các ngươi cũng không phải không được, chỉ cần hai người các ngươi đem lão già này chém giết, ta liền đem một chiêu này chuyển thụ cho hai người các ngươi, như thế nào? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó lại nói, lão già này thực lực còn chưa kịp lúc đầu bảy thành, hai người các ngươi liên thủ, không ra trăm chiêu, liền có thể đem hắn chém giết, như thế, cái này linh kỹ giao cho các ngươi hai người lại như thế nào? Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người ánh mắt trong lúc nhất thời đều là không khỏi hướng phía Tề Như Phong nhìn sang, bọn hắn cùng Tề Như Phong vốn là không có cái gì gặp nhau, tam đại siêu nhiên thế lực mặc dù liên thủ đối phó Khương gia, thế nhưng lại cũng là lẫn nhau đối địch, tự nhiên không có cái gì hữu nghị có thể nói. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tề Như Phong trên mặt biểu lộ lập tức không khỏi hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, quắc, Viêm Huynh, Hiên Viên Huynh. Tên tiểu xuất sinh này quỷ kế đa đoan, vạn vạn không trúng tuyển tên tiểu xuất sinh này gian kế. Tề Như Phong quát lớn. Chương 583, vạn dặm truy sát. Canh thứ 2. Đúng, đây chính là ta gian kế, thì tính sao? Tiêu Trường Sinh nhìn Tề Như Phong một chút, ngựa khí khinh thường nói, bình thản nói, các ngươi đừng quên, hiện tại Tề Như Phong thực lực chỉ có 6 thành, các ngươi bây giờ muốn chém giết hắn, là thời cơ tốt nhất, nơi này là hoang địa, các ngươi cho dù là giết hắn, cũng không người nào biết tin tức này. Mà ta sẽ rời đi Trung Đại Vực. Đến lúc đó chuyện này liền càng thêm sẽ không có người biết rõ. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói, mười phần thản nhiên thừa nhận Tề Như Phong, có thể là càng như vậy, ngược lại càng để Tề Như Phong trong lòng có chút gấp, âm thầm đã ẩn ẩn làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Nếu như Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người liên thủ, tăng thêm bên cạnh còn có một cái thực lực quỷ dị Tiêu Trường Sinh, thật nếu là giao thủ, hắn tuyệt đối ngăn không được trăm chiêu, tại cái này hoang địa bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người đều là trầm mặc lại. Hừ. Hồi lâu sau, Viêm Chính Cương mới hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay ta hai người đến đây, đương nhiên sẽ không vì chỉ là một môn linh kỹ mà xếp hợp Lý huynh xuất thủ. Không sai, tiểu tử, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay cái này linh kỹ, ngươi không giao cũng phải giao, miễn cho nhận siêu hồn nỗi khổ. Hiên Viên Hoang nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cũng là mở miệng nói ra. Cái này khiến Tề Như Phong lo âu trong lòng lập tức giảm đi hơn phân nửa, nhìn xem Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người nói, Viêm huynh, Hiên Viên huynh, đừng lại cùng cái này Tiêu Trường Sinh nhiều lời, chậm thì sinh biến. Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Bọn hắn đạo của tự nhiên, Tề Như Phong mục đích, là sợ hãi nói thêm gì đi nữa, mình hai người sẽ chịu không nổi Tiêu Trường Sinh châm ngòi thật động thủ với hắn, có thể là hai bọn họ cũng là minh bạch. Nếu quả như thật lại mang xuống, có lẽ thật sẽ xuất hiện biến cố. Nếu như Tiêu Trường Sinh đưa tin cho Khương Vấn Thiên, nếu là Khương Vấn Thiên tới chỗ này, như vậy ba người bọn họ, cũng chưa chắc có thể đem Khương Vấn Thiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người cầm xuống. Tiểu tử, đã ngươi không nói, như vậy thì đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Viêm Chính Cương quát khẽ một tiếng, cả người đã hướng phía Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới, kinh khủng linh lực trực tiếp đem không gian chung quanh đều chấn động đến một trận vặn mèo. Một cô nóng bức vô cùng khí tức hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập vào mặt mà đi. Oeng! Khí tức kinh khủng trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, Tiêu Trường Sinh thấy thế, cả người cũng là lập tức kéo ra một đạo khoảng cách, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm! Một kích đánh xuống, tại Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ hạ không, mặt đất trong nháy mắt bị cái này kinh khủng một trường oanh ra một đạo to lớn vô cùng thủ trường ấn, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, trực tiếp đem phương viên mấy ngàn mét phạm vi đều đốt cháy không còn một mảnh. Từng đạo khe hở lập tức thuận mặt đất không ngừng lan tràn. Xuất thủ. Hiên Viên Hoang cũng là khẽ quát một tiếng, cùng Tề Như Phong hai người đồng thời xuất thủ, cũng là nghĩ lấy Tiêu Trường Sinh chụp tới. Cút. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, tay phải một chiêu, Diệt Thần kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm chém đúng ra, hướng về hai người đánh tới, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém về phía hai người này, xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian. Vâng. Tề Như Phong cùng Hiên Viên Hoang hai người sắc mặt đều là lập tức đại biến, lập tức oanh ra một trường, để ngăn cản cái này kinh khủng một kiếm, bị Tiêu Trường Sinh một kiếm trực tiếp ép ra ngàn mét khoảng cách. Ngăn lại tiểu tử này. Viêm Chính Cương thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đối Tề Như Phong cùng Hiên Viên Hoang hai người quát, nguyên bản ba người bọn họ hiện ra tam giác đứng thẳng, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trung ương, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh một kiếm trực tiếp đem hai người này ép ra. Cái này có thể dùng Tiêu Trường Sinh hậu phương lập tức xuất hiện một đạo to lớn vô cùng khe hở. Hiên Viên Hoang cùng Tề Như Phong hai người nghe vậy, cũng là lập tức cản lại. Cút. Tiêu Trường Sinh lập tức gầm thét một tiếng, một kiếm chém ra, lần nữa thi triển ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, Diệt Thần một kích trực tiếp hoành ra, kiếm uy chấn thiên, có thể dùng Tề Như Phong cùng Hiên Viên Hoang hai người biểu hiện trên mặt đều là có chút khó coi. Lao giả, bản công tử liền không bồi các ngươi ở chỗ này chơi. Kiếm khí chỗ qua, trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, Tiêu Trường Sinh cả người cũng là mượn nhờ cái này thời cơ, cả người trực tiếp chui vào đạo này vết nứt không gian bên trong, cười to liên tục. Ầm ầm. Hiên Viên Hoang cùng Tề Như Phong hai người đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chém ra cái kia một đạo kiếm khí hoành diện, trơ mắt nhìn Tiêu Trường Sinh tại hai người bọn họ trước mặt chui vào vết nứt không gian bên trong. Cái này khiến Hiên Viên Hoang cùng Tề Như Phong hai người biểu hiện trên mặt đều là có chút khó coi. Trên mặt biểu lộ dữ tợn vô cùng, hai người bọn họ đường đường thần vương cảnh cường giả xuất thủ, vậy mà đều không có ngăn lại tiểu tử này. Nguyên bản Hiên Viên Hoang đối với Tề Như Phong bị Tiêu Trường Sinh chặt đứt một tay sự tình, còn khinh thường một chú ý, mà giờ khắc này cùng Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn giao thủ hai chiêu, lập tức để hắn đối Tiêu Trường Sinh có nhận thức mới, rốt cục không còn dám khinh thị Tiêu Trường Sinh. Nếu như không phải hắn một mực khinh thị Tiêu Trường Sinh, cũng không trở thành bị Tiêu Trường Sinh tìm ra sơ hở, chạy ra ngoài. Truy. Viêm Chính Cương trên mặt cũng là có chút khó coi, đối Tề Như Phong cùng Hiên Viên Hoang hai người quát, cả người trực tiếp chui vào hư không bên trong, hướng phía Tiêu Trường Sinh bỏ chạy phương hướng đuổi theo, Tề Như Phong cùng Hiên Viên Hoang hai người thấy thế, cũng là lập tức đổi tới. Vâng! Hồi lâu sau, đông nhiên, một đạo không gian đột nhiên trống rỗng nổ tung, một đạo to lớn vô cùng thanh âm vang vọng đất trời, toàn bộ giữa không trung đều là bị khủng bố vỡ tan thanh âm chấn động đến một trận kịch liệt run rẩy. Cút! Một bóng người cũng là từ đạo này to lớn vô cùng vết nứt không gian bên trong sập ra, hướng thẳng đến hư không bên trong oanh ra một trường, chính là Tiêu Trường Sinh. Có thể là Tiêu Trường Sinh một trường này oanh ra, hư không bên trong, ba đạo khí tức kinh khủng cũng là đồng dạng hướng phía hắn đánh tới. Đối mặt cái này ba đạo vô cùng kinh khủng khí tức, Tiêu Trường Sinh chỗ oanh ra một trường, trong nháy mắt bị trực tiếp nuốt hết. Vâng! Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh đánh bay ra ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét xa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Tiểu xuất sinh, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm từ trước đó cái kia đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian bên trong truyền ra, ngay sau đó ba đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, chính là một đường truy sát mà đến Viêm Chính Cương cùng Tệ Như Phong Hiên Viên Hoang ba người. Ba người trên thân cũng là có vẻ hơi chật vật, có thể là cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với đến, cơ hồ có thể không nhìn. Tiểu tử, đem linh kỹ giao ra, lão phu vẫn như cũ có thể tha cho ngươi một mạng, không phải chết. Viêm Chính Cương căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát, thanh âm vô cùng băng lãnh, xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh ngoài trăm thước, yên lặng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 584, hết biện pháp. Canh 3. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Nghe thấy Viêm Chính Cương, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem Viêm Chính Cương để vào mắt, ánh mắt quét mắt Viêm Chính Cương cùng Tệ Như Phong đám người, ánh mắt lấp lóe không yên. Trước mắt hắn thực lực, đối phó sơ thần cảnh cường giả còn có thể là thật ngay trước mặt đối thần vương cảnh cường giả thời điểm, liền có vẻ hơi không đủ. Đối mặt tam đại thần vương cảnh cường giả vây công, có thể dùng cả người hắn đều lộ ra vô cùng chật vật. Hắn cũng không nghĩ tới, Viêm Chính Cương đám người vì hắn vậy mà không tiếc truy sát đến tận đây, căn bản không có mảy may từ bỏ ý niệm. Chết! Viêm Chính Cương nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức giận dữ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới, Tệ Như Phong cùng Hiên Viên Hoang hai người cũng là đồng thời xuất thủ. Tam đại thần vương cảnh đồng thời xuất thủ, uy lực chấn thiên, trực tiếp dẫn tới thiên địa biến sắc. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, không có chút nào nửa phần lưu thủ. Trước đó Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang vì từ Tiêu Trường Sinh trong tay cầm tới linh kỹ, còn có lưu thủ. Mà giờ khắc này biết rõ không cách nào từ Tiêu Trường Sinh trong tay cầm tới, liền không do dự nữa. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Tiêu Trường Sinh cả người lập tức vận chuyển thể nội linh lực, ở xung quanh hắn hình thành một đạo to lớn vô cùng phòng ngự cương cháo, ngăn tại trước người hắn, quần áo trên người đã vỡ vụn hơn phân nửa. Vâng. Kinh khủng một kích vang ra, trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh phòng ngự cương cháo phía trên, toàn bộ cương cháo trong nháy mắt vỡ tan, Tiêu Trường Sinh cả người lần nữa đột xuất một ngụm máu tươi, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Tiểu xuất sinh, không cần vùng vẫy, vô dụng. Tệ Như Phong cười to nói, cả người thấy thế, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, to lớn cường hoành vô cùng, không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, gặp Tiêu Trường Sinh chật vật như thế, cả người lộ ra vô cùng đắc ý. Lao giả! Một mình ngươi cũng dám đối bản công tử xuất thủ, muốn chết. Gặp Tệ Như Phong vậy mà tự mình một người xuất thủ, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, không nói hai lời, trong tay Diệt Thần kiếm hướng thẳng đến Tệ Như Phong chém đi qua, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt trống rông xuất hiện. Cút sang một bên. Ầm ầm. Kiếm khí chém xuống, trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, để Tệ Như Phong cả người sắc mặt đại biến, vội vàng vung ra một đạo linh lực bảo hộ ở trước người mình, cả người lộ ra chấn động vô cùng. Vâng. Kinh khủng kiếm khí chạm tại Tệ Như Phong trên thân, trực tiếp đem Tệ Như Phong cả người một kiếm chém bay ra ngoài vài trăm mét mới dừng lại, thể nội khí huyết đều là một trận cuồn cuộn, cái này khiến Tệ Như Phong trên mặt càng là phẫn nộ dữ tợn. Thật quỷ dị tiểu tử. Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người đều là bị Tiêu Trường Sinh cái này chém ra một kiếm mà cảm thấy chấn kinh, ba người bọn họ liên thủ một kích uy lực mạnh bao nhiêu không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn. Liền xem như Khương Vấn Thiên cũng tuyệt đối không dám như thế ngạnh kháng. Có thể là Tiêu Trường Sinh một người tiếp nhận ba người bọn họ liên thủ một kích trọn vẹn hai lần, thế nhưng lại còn có khủng bố như thế chiến lực, cái này khiến bọn hắn không một không đối Tiêu Trường Sinh thực lực cảm thấy chấn kinh. Kẻ này phải chết. Viêm Chính Cương trầm giọng quát, trong mắt sát ý lập tức đại thịnh, giờ phút này bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh cảm thấy uy hiếp, thậm chí so Khương Vấn Thiên mang cho bọn hắn uy hiếp còn muốn cảm thấy mãnh liệt. Trong lòng bọn họ đều là rõ ràng vô cùng. Một khi mấy người Tiêu Trường Sinh trưởng thành, sẽ đối với mình đám người sinh ra uy hiếp chí mạng. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ liền đã khủng bố như thế, nếu như chờ Tiêu Trường Sinh chạy đi, chỉ sợ không bao lâu thời gian, tiểu tử này thực lực, liền sẽ trưởng thành đến một cái để bọn hắn đều cảm thấy kinh khủng tình trạng. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết. Tế Như Phong cả người trên mặt giận dữ, vô cùng phẫn nộ ngưng thị Tiêu Trường Sinh, thanh âm gào thét gầm thét, cho thấy nồng đậm sát ý. Tiêu Trường Sinh vừa mới một kiếm này, lại một lần nữa để cả người hắn rất mất mặt. Viêm huynh, không thể lưu thủ. Hiên Viên Hoang nhìn Viêm Chính Cương một chút, đối Viêm Chính Cương trầm giọng quát, hắn có thể cảm nhận được, Viêm Chính Cương vì từ Tiêu Trường Sinh trong tay đạt được một kích kia linh kỹ, hiển nhiên vẫn luôn không có toàn lực xuất thủ. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ hiện ra thực lực, lại một lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn đều cảm nhận được Tiêu Trường Sinh mang cho bọn hắn uy hiếp. Lao phu minh bạch. Viêm Chính Cương con mắt khẽ híp một cái, cũng là trầm giọng đáp. Hắn sở dĩ không có toàn lực xuất thủ, vì chính là sợ hãi một khi trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chém giết, như vậy cái gọi là linh kỹ cũng liền tự nhiên không cách nào đạt được, cho dù là đem Tiêu Trường Sinh bắt lại, muốn lấy siêu hồn bí thuật đối Tiêu Trường Sinh tiến hành siêu hồn, cũng chưa chắc có thể đạt được. Bởi vậy từ đầu đến cuối, hắn đều hy vọng có thể để Tiêu Trường Sinh chính miệng đem linh kỹ giao ra, bất quá bây giờ đến loại tình trạng này, hiển nhiên điểm này đã không có khả năng. Đã như vậy thì tuyệt đối không thể để cho Tiêu Trường Sinh còn sống rời đi. Phệ hồn quan, cút ra đây cho ta. Trông thấy Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người xuất thủ lần nữa, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại, giờ phút này rốt cục không do dự nữa, quát chói thai một tiếng, trực tiếp đem phệ hồn quan từ phong yêu lâu phong ra. Ông, một bộ màu đen quan tài nhỏ, mang theo một tia như ẩn như hiện hắc khí, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt. Đây là vật gì? Tế Như Phong cùng Viêm Chính Cương bọn người là không khỏi chấn động, bọn hắn đều là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại ở thời điểm này lấy ra một bộ quan tài ra. Tiểu xuất sinh, ngươi chẳng lẽ không có cái khác chiêu, cho nên ngay cả quan tài đều cho mình chuẩn bị tốt. Tế Như Phong thấy thế, nhìn không ra cuối cùng là thứ gì về sau, không khỏi đối Tiêu Trường Sinh dễ cận nói, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, không có chút nào đem phệ hồn quan để ở trong mắt. Mà Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cũng là lông mày khẽ nhíu một cái. Hai người bọn họ cũng là không có nhìn ra cỗ này màu đen quan tài nhỏ đến tột cùng là cái gì. Phệ hồn quan, cho dù là tại chư thiên thần giới, cũng là ngàn vạn năm khó gặp, chính là tam đại tiên thiên linh bảo một trong, mà cái này khu thiên huyền giới, có thể xuất hiện một bộ phệ hồn quan, đã là lần đầu tiên, Viêm Chính Cương đám người không cách nào nhận ra cũng là bình thường. Đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét Tệ Như Phong một chút, đối phệ hồn quan quát, cả người thì là trực tiếp Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoàng hai người vào tới. Còn phệ hồn quan, khi lấy được Tiêu Trường Sinh chỉ lệnh về sau, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Tệ Như Phong vọt tới. Tệ Như Phong bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ lúc đầu bảy thành, trước đó lại nhận lấy hắn một kích, cả người thương thế bên trong cơ thể, đã một lần nữa tăng thêm, đây đối với phệ hồn quan mà nói, mới là tốt nhất cắt vào miệng. Hừ! Tệ Như Phong trông thấy một màn này, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, rêu cực nói, hết biện pháp, đã như vậy. Lão phu trước hết đưa ngươi này tấm quỷ dị quan tài diệt lại nói. Dứt lời, Tệ Như Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phệ hồn quan, lập tức vận chuyển linh lực, hướng thẳng đến phệ hồn quan một trường vỗ tới. Chương 585, phệ hồn quan hiển uy. Canh thứ tư. Oanh. Kinh khủng một trường hướng thẳng đến phệ hồn quan đánh ra, trong nháy mắt rơi vào cái này phệ hồn quan phía trên, phát ra một tiếng to lớn vô cùng nổ vang. Oanh. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng là cùng Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người giao thủ. Mặc dù đã mất đi Tế Như Phong, có thể là cái này hai đại thần vương cảnh cường giả uy thế, cũng là không giảm chút nào, Tiêu Trường Sinh toàn bộ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Tiểu xuất sinh, ngươi không cần vùng vẫy, ha ha ha ha. Tế Như Phong trông thấy một màn này, cả người nhất thời không khỏi cười ha ha, trông thấy Tiêu Trường Sinh bị Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người đánh bay, cả người không khỏi đắc ý, nhìn qua hai người này nói, Viêm huynh, Hiên Viên huynh, còn xin đem tên tiểu xuất sinh này cuối cùng giao cho ta. Lão phu muốn tự tay giết hắn, lấy bao tay của sỉ nhục, đến lúc đó tể mỗ tất có thâm tạ. Tế Như Phong nhìn xem hai người nói. Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức hơi động một chút, nhìn xem Tế Như Phong nói, Tế huynh đã muốn báo thù, ta hai người tất nhiên sẽ để Tế huynh thỏa mãn nguyện vọng này, chỉ bất quá trước lúc này, còn xin trước hết để cho chúng ta trước từ nơi này tiểu tử trên thân cầm tới linh kỹ. Có thể. Tế Như Phong gật đầu. Tiêu Trường Sinh nghe thấy mấy người nói chuyện, khóe miệng không khỏi có chút câu lên, nhìn về phía Tệ Như Phong mà đi. Ông. Ngay tại Tệ Như Phong chuẩn bị hướng phía Tiêu Trường Sinh nhảy tới trong nháy mắt, đồng nhiên, chỉ gặp tại trước mặt của hắn, vốn nên bị hắn một trường oanh diệt màu đen quan tài nhỏ, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của hắn, không ngừng vòng quanh Tề Như Phong trung quanh xoay quanh. Chuyện gì xảy ra? Tề Như Phong cả người nhất thời kinh hãi, lúc trước hắn một trưởng kia mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng, liền xem như lại cứng rắn huyền thiết, chỉ sợ đối mặt hắn một trưởng kia, đều muốn trực tiếp nhảy diệt, có thể là giờ phút này, cái này màu đen quan tài nhỏ đừng nói nhảy diệt, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có. Ừm. Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cũng là phát hiện điểm này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng phát hiện cỗ màu đen quan tài nhỏ chỗ bất phàm, hai người không khỏi hướng phía Tiêu Trường Sinh nhìn sang. Sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh khỏe miệng tiếu dung lúc, hai người trên mặt đều là hơi có chút nghi hoặc, sau đó lập tức kinh hãi. Tề huynh cẩn thận, cái này màu đen quan tài nhỏ có chút cổ quái. Viêm Chính Cương lập tức đối Tề Như Phong quát. Hừ. Tề Như Phong nghe vậy, khẽ quát một tiếng, cả giận nói, lão phu cũng không tin, một bộ chỉ là quan tài nhỏ, có thể có cái gì năng lực, diệt cho ta. Ầm ầm. Dứt lời, Tề Như Phong lần nữa hoanh ra một trường, hướng phía phệ hồn quan một trường đánh xuống. Kinh khủng linh lực trực tiếp tại thời khắc này bộc phát, đánh vào phệ hồn quan phía trên, lần nữa phát ra một tiếng to lớn vô cùng nổ vang. Viêm Chính Cương đám người trong lúc nhất thời đều là hướng phía Tề Như Phong nhìn sang. Ông! Nhưng mà để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vâng, một trưởng này đánh xuống, nguyên bản Tề Như Phong còn đắc ý vô cùng một trưởng, lại phát hiện, bị hắn đánh trúng màu đen quan tài nhỏ, vậy mà lại một lần nữa hoàn mỹ không hao tổn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường. Nếu như không có bí pháp đặc thù, muốn đối phó phệ hồn quan, đừng nói là chỉ là thần vương cảnh, liền xem như thần hoàng cảnh, đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng đừng nghĩ đem cái này phệ hồn quan tổn hại nửa phần. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm đem cái này phệ hồn quan mở ra, muốn xem một chút bên trong đến tột cùng là cái gì, phệ hồn quan xem như tam đại tiên thiên linh bảo một trong, trong đó tự nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thế nhưng lại chưa hề có người phát hiện, hắn mặc dù tìm tới có thể phong ấn phệ hồn quan bí pháp, thậm chí có thể cưỡng ép tước đoạt trong phệ hồn quan bản nguyên chi khí, có thể là muốn mở ra phệ hồn quan, lại là căn bản không có nửa điểm khả năng. Cho nên Tề Như Phong muốn lấy lực lượng đem cái này phệ hồn quan đánh nát, đơn giản chính là người si nói ngọng. Lão phu cũng không tin. Trông thấy một màn này, Tề Như Phong cả người nhất thời giận dữ, vô cùng phẫn nộ, hai mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên đem đây hết thể xem như là Tiêu Trường Sinh đối với hắn trêu đùa, cả người lần nữa hoanh ra một trường, muốn đánh nát cái này phệ hồn quan. Vâng. Ngay tại lúc hắn một trưởng này hoành ra trong nháy mắt, đồng nhiên, phệ hồn quan lại tại giờ khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa, một đoàn to lớn vô cùng sắc khí, vậy mà trực tiếp từ trong phệ hồn quan bộc phát ra, đem Tề Như Phong vây quanh ở trong đó. Đáng chết, là sắc khí. Phệ hồn quan đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Tề Như Phong cả người nhất thời kinh hãi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sắc khí, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, phải biết. Chỉ bằng vào một cái hoàng cảnh cấp bậc sát hồn, đều có thể tại luyện tâm bí cảnh bên trong đem vấn tâm lão tổ diệt sát, mà phệ hồn quan so với sát hồn, mạnh không biết bao nhiêu lần. Thêm nữa trước đó phệ hồn quan một mực tại Tề Như Phong bốn phía xoay quanh, có thể dùng Tề Như Phong dần dần đối phệ hồn quan buông lỏng cảnh giác, giờ phút này phệ hồn quan đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí, đừng nói là Tề Như Phong, liền ngay cả Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Ông! Nồng đậm vô cùng sát khí đem Tề Như Phong vây quanh ở trong đó, trong nháy mắt hướng phía Tề Như Phong thể nội tuôn đi vào. A! Một tiếng hét thảm lập tức từ Tề Như Phong trong miệng truyền ra, Tề Như Phong cả người hoàn toàn bao khỏa tại phệ hồn quan chỗ hiện lên sát khí bên trong, căn bản là không có cách từ trong đó chạy trốn ra ngoài, nguyên bản đã trọng thương hắn, căn bản không kịp phòng ngự. Trên người tinh huyết trực tiếp bị vô tận sát khí thôn phệ, phảng phất bị ước vạn con kiến gặm ăn đồng dạng. Lan đi, cho lão phu lan đi. Tề Như Phong tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ lập tức quanh ra một trường lại một trường, kinh khủng linh lực không chút nào giữ lại toàn bộ phát huy ra, đánh vào vô tận sát khí bên trong, nồng đậm vô cùng sát khí bị một lần lại một lần đánh tan. Có thể là như luận hắn như thế nào làm, những sát khí này liền phảng phất đính vào hắn trên thân, bị đánh tan trong nháy mắt, lại lần nữa hội tụ, hắn linh lực, đối với sát khí căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Viêm huynh, Hiên Viên huynh, cứu ta, nhanh cứu ta. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Tề Như Phong đã đánh ra trọn vẹn hơn 10 chiêu, có thể là mỗi một chiêu uy lực, đều so trước đó yếu hơn mấy phần, thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn vậy mà đều trở nên bắt đầu suy yếu, rốt cục nhịn không được hướng về Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người cầu cứu. Tiểu xuất sinh, ngươi đến tột cùng thi triển thủ đoạn gì? Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang thấy thế, có thể là bị một màn này hù dọa ở, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cũng không dám bỏ mặc phệ hồn quan mặc kệ, bọn hắn có thể cảm nhận được, ngắn ngủi một lát. Cái này phệ hồn quan sinh ra sát khí, vậy mà cường đại gấp đôi. Hiển nhiên là bởi vì thôn phệ tề như phong tinh huyết hình thành, nếu như bỏ mặc cái này phệ hồn quan tiếp tục thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ đến lúc đó hai người bọn họ đều không thể ngăn cản. Cút! Hai người lập tức vọt tới tề như phong bên người, lấy linh lực hộ thể, đồng thời hướng về tề như phong trùng quanh sát khí đánh tới, đem từng sợi sát khí đánh tan. Đi! Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, khẽ quát một tiếng, xé mở một khe hở không gian, cả người trực tiếp chui vào, còn tại thôn phệ tề như phong tinh huyết phệ hồn quan. Đạt được Tiêu Trường Sinh triệu hoán, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cũng là chui vào hắn chỗ xé mở cái kia đạo vết nứt không gian bên trong. Chương 586, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Canh 5, cầu tiên hoa. Không được. Viêm Chính Cương trông thấy một màn này, lập tức kinh hãi, lập tức dừng lại, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đổi tới, nhưng mà hắn thân ảnh mới vừa vặn đến Tiêu Trường Sinh chỗ xé mở cái kia đạo vết nứt không gian. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí lập tức từ trong đó xông ra, có thể dùng Viêm Chính Cương không thể không oanh ra một trường, đem đạo này kinh khủng kiếm khí đánh tan, cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Oanh! Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoang cũng là rốt cục tại thời khắc này, một trường oanh ra, đem nguyên bản quấn quanh ở Tề Như Phong trùng quanh sát khí toàn bộ đánh tan, lộ ra vô cùng chật vật Tề Như Phong. Thời khắc này Tề Như Phong, một thân tinh huyết đã bị phệ hồn quan thôn phệ hơn phân nửa. Trên người huyết nhục khô kiệt, gầy phảng phất chỉ còn lại xương cốt, cả người trên mặt hai mắt nổi giận sung huyết, hoàn toàn thay đổi, cả người thực lực đã không còn sót lại một thành. Để tiểu tử kia chạy trốn. Viêm Chính Cương đi vào Tề Như Phong trước mặt, đối bên cạnh Hiên Viên Hoang nói, sắc mặt có chút khó coi, ba người bọn họ liên thủ, lại còn là để tiểu tử kia chạy thoát rồi, đây quả thực là sỉ nhục. Hừ. Hiên Viên Hoang hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Viêm Chính Cương nói, tiểu tử kia trốn không thoát. Hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, vừa mới chỉ bất quá trước khi chết dây rùa thôi, chỉ là cỗ kia màu đen quan tài nhỏ, thực sự quỷ dị, hai người chúng ta nếu là bị cuốn lấy, cũng rất khó thoát thân. Hiên Viên Hoang trầm giọng nói, Tề Như Phong sở dĩ bị phệ hồn quan dễ dàng như thế thôn phệ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chủ quan, không có đem cái này phệ hồn quan để ở trong mắt, nguyên nhân thứ hai, thì là ngay lúc đó Tề Như Phong đã trọng thương. Bằng không mà nói, cho dù là phệ hồn quan, muốn thôn phệ Tề Như Phong, cũng cơ hồ không có khả năng. Nhưng chính là Tề Như Phong chủ quan, cho phệ hồn quan tìm được thừa dịp cơ hội, cho nên mới dẫn đến hiện tại rơi vào thê thảm như thế tình huống. Cái kia giảo hoạt tiểu tử, hắn nhịn lâu như vậy, chính là các loại cơ hội này. Viêm Chính Cương cơ hồ cắn răng nghiến lợi quát, sắc mặt khó coi, Tiêu Trường Sinh có loại kia bảo vật, đã sớm có thể lấy ra, thế nhưng lại một mực chờ đến bây giờ, chính là vì để bọn hắn ba người đều coi là Tiêu Trường Sinh hết biện pháp thời điểm, lấy thêm ra đến, tìm được một đường sinh cơ kia. Nếu như Tiêu Trường Sinh trước kia lấy ra, mặc dù có thể cùng ba người bọn họ miễn cưỡng đối kháng, thế nhưng lại tuyệt đối không cách nào đào thoát, như thế tâm trí, thiên phú như vậy, để Viêm Chính Cương hai người đều là nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Cái này hoang địa rộng lớn như vậy, tiểu tử này đã muốn tiến về Đông Đại Vực, còn cần một đoạn thời gian, hoang địa hung hiểm vạn phần, thực lực của hắn bây giờ, tùy thời đều có thể chết tại hoang địa. Hiên Viên Hoang nói, hy vọng như thế đi. Chính như Hiên Viên Hoang lời nói, hoang địa rộng lớn như vậy, Tiêu Trường Sinh muốn rời khỏi hoang địa, thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được, có thể là cũng là đồng dạng, bọn hắn muốn tìm được Tiêu Trường Sinh, giờ phút này cũng đã không có chút nào hy vọng. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, Tề Mỗ ngày khác chắc chắn thầm tạ hai vị. Tề Như Phong nhìn xem Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người, đối hai người suy yếu vô cùng nói, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh đảo tẩu phương hướng, cả người cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết tiểu xuất sinh. Ghê tởm tiểu xuất sinh. Không báo thù này, lão phu thể không làm người. Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Tề Như Phong trên thân. Tề huynh, ngươi đã nói đến ngày khác thâm tạ, ta nhìn, không bằng liền hôm nay đi. Viêm Chính Cương đột nhiên mở miệng, nhìn xem Tề Như Phong thản nhiên nói. Viêm Chính Cương, ngươi có ý tứ gì? Tề Như Phong cả người nhất thời giật mình, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng phát lên, cảnh giác vô cùng nhìn xem Viêm Chính Cương. Giờ phút này thực lực của hắn chưa tới một thành, tuyệt đối không phải Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người đối thủ. Tề huynh, mối thù của ngươi, nếu có cơ hội, ta hai người sẽ ngươi báo. Hiên Viên Hoang cũng là mở miệng, nhìn xem Tề Như Phong nói. Hiên Viên Hoang, ngay cả ngươi. Hai người các ngươi là có ý gì? Tề Như Phong quát lớn, không nói hai lời, cả người lập tức chui vào hư không bên trong, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, hắn không nghĩ tới, ngay cả Hiên Viên Hoang cũng biết lựa chọn ra tay với hắn. Nếu như không trốn, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Hừ. Viêm Chính Cương trông thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường hướng phía hư không vỗ tới. Vâng. kinh khủng linh lực lập tức đem toàn bộ hư không oanh ra một cái to lớn hang động, kinh khủng không gian chi lực từ trong đó phóng thích, thôn vệ xung quanh hết thảy, một thân ảnh cũng là trong nháy mắt từ trong đó đập ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng đống nhiên phun ra, lộ ra thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới hiện đầy vết máu. Viêm Chính Cương, Hiên Viên Hoang, lão phu liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đạo nhân ảnh này chính là Tề Như Phong, nếu như không phải là bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt tới thần vương cảnh, nhục thân cũng đã nhận được tăng cường, giờ phút này nhàn nhạt là không gian thôn phệ chi lực, đều có thể đem hắn thôn phệ hài cốt không còn. Lần nữa trọng thương, hắn giờ phút này cho dù là muốn chạy trốn, đều căn bản không có chút nào cơ hội, hai mắt dữ tợn, nhìn xem hai người cuồng loạn gầm thét lên, phóng thích ra nồng đậm tức giận, lúc này hắn đối Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người lửa giận, đơn giản so Tiêu Trường Sinh mang cho hắn sỉ nhục còn muốn căm hận vạn lần không thôi. Tiêu Trường Sinh mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, ít nhất là Quang Minh Chính Đại chặt đứt hắn một cánh tay, tay cụt mối thù không thể không báo, bằng không hắn mất hết mặt mũi, có thể là thời khắc này Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai người, lại là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp hắn trọng thương thời khắc, muốn đem hắn chém giết. Làm quỷ, ngươi cũng phải có cơ hội này. Hiên Viên Hoang cười nhạo một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh nhìn xem Tề Như Phong, đồng dạng oanh ra một trường, trực tiếp đánh vào Tề Như Phong trên thân, kinh khủng một kích lập tức từ Tề Như Phong thể nội xuyên thấu, oanh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Tề Như Phong thân thể, trực tiếp bị cái này kinh khủng một kích đánh xuống tại mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Ầm. Một đạo linh hồn hư ảnh lập tức từ đạo này trong hố sâu chui ra, hướng về nơi xa chạy đi. Hừ. Viêm Chính Cương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, cả người lập tức xuất hiện tại đạo này linh hồn hư ảnh bên người, trực tiếp đem đạo này linh hồn hư ảnh chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bóp, đạo này linh hồn hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, một viên chữ vật giới chỉ cũng là rơi vào Hiên Viên Hoang trong tay, nhìn Viêm Chính Cương một chút, hai người nhẹ gật đầu, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Mặt đất, Tề Như Phong thi thể thê thảm vô cùng nằm ngang trên mặt đất, hai mắt dữ tợn, không có chút nào sinh cơ, chết không nhắm mắt, tiên huyết thuận thi thể của hắn, không ngừng xâm nhập trong lòng đất. Đúng lúc này, một đoàn bóng đen to lớn, đột nhiên nhào tới Tề Như Phong trên thi thể, một cỗ mùi huyết tinh trong nháy mắt hướng về bốn phía tràn lan ra ngoài, trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, bóng đen này mới biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, để lại đầy mặt đất bạch cốt. Chương 587, Phù Không Chiến Hạm. Canh thứ nhất. Đông Đại Vực. Tại một ngọn dãy núi ở giữa, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ giữa không trung hướng về nơi xa bay qua, trên chiến hạm viết một cái to lớn vô cùng nhất tự, vẹn vẹn chiếc chiến hạm này phát tán ra khí tức, liền là đủ để bình thường thất giai hung thú nằm rạp trên mặt đất, không dám vọng động. Trên chiến hạm, một tên bộ dáng 16-17 tuổi thiếu nữ đứng tại chiến hạm đoạn trước, hai tay đặt sau lưng, một đôi mắt to xinh đẹp ngắm nhìn phương xa, thanh tịnh mà sáng tỏ. Mặc trên người một bộ đơn giản nhưng lại không mất hoa lệ váy dài, bên hông treo mấy cái tinh xảo linh đan, gió nhẹ lướt qua, thỉnh thoảng vang lên một trận nhẹ nhàng êm thai tiếng chuông, trên đầu ghim hai chuôi bím tóc, lộ ra có chút hoạt bát. "Tiểu tỷ, bên ngoài gió lớn, hay là trở về phòng đi?" Thiếu nữ sau lưng, một người trung niên nam tử đối thiếu nữ nhắc nhở. "Hồ bà bá, ta không sao, lập tức tới ngay mê thành không, cha lần sau còn không biết cái gì mới có thể để người ta ra đây." Thiếu nữ chu miệng nhỏ, có chút không vui nói. Gia chủ cũng là lo lắng ngài ngoài ý muốn nổi lên. Hồ quản sự đáp. Ta biết. Thiếu nữ gật gật đầu, bất quá trên mặt còn vẫn như cũ mang theo một tia nho nhỏ bất mãn. Hồ bà bá, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ngài đi vào trước đi. Thiếu nữ đột nhiên quay người, nhìn xem hồ quản sự cười khanh khách nói, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, một đôi mắt to nháy nháy. Ta còn là ở bên ngoài bồi tiếp ngài đi. Hồ quản sự liếc mắt, nhìn xem thiếu nữ bất đắc dĩ nói, tiểu tổ tông này đều chạy trốn mấy lần, nếu là mình lại để cho hắn chạy trốn, chính mình cái này quản sự cũng có thể không cần làm nữa. Hừ. Thiếu nữ lập tức hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn lần nữa xoay người, hai tay chắp sau lưng, rất có một phen tiểu đại nhân bộ dáng, bất quá một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm làm sao chạy đi. Trông thấy thiếu nữ bộ dáng, hồ quản sự cũng là nhịn không được lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa. Hồ bà bá, ngươi mau nhìn, nơi đó thỉnh thoảng có một người a. Đồng nhiên, thiếu nữ đột nhiên đối sau lưng hồ quản sự gấp giọng thét to. Tiểu tỷ, một chiêu này ngài hôm trước đã dùng qua. Sau lưng hồ quản sự có chút bất đắc dĩ nói. Ai nha? Ngươi mau tới a, là thật, thật sự có một người, ngươi mau đến xem mà. Thiếu nữ gấp nhảy dựng lên, duỗi ra một cánh tay chỉ vào phía dưới nói, tựa hồ đối với hồ quản sự đối với mình không tin có chút tức giận. Ừm. Trông thấy thiếu nữ bộ dáng này, hồ quản sự lúc này mới tiến lên đi vài bước, đi vào thiếu nữ bên người. Ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, nơi đó có phải hay không có một người? Thiếu nữ chỉ vào phía dưới một chỗ vùng đất ngập nước giọng the thế nói. Cái này thủ phụ không chiến hạm bay độ cao cũng không cao, bất quá khoảng mấy trăm mét, bởi vậy phía dưới hết thảy, cho dù là lấy thiếu nữ cảnh giới đều có thể thấy rõ ràng, bởi vậy cũng không có cái gì trở ngại. Tiểu tỷ, nơi này bốn phía đều tràn ngập nguy cơ, hay là sớm đi trở về, không cần nhiều quản tốt, mà lại nếu là mang ngoại nhân trở về, gia chủ biết rõ, không tránh khỏi lại muốn trừng phạt ngươi. Hồ quản sự nhíu mày, nhìn xem thiếu nữ nói, hiển nhiên biết rõ thiếu nữ cũng không phải là đang gạt hắn. Bởi vì thiếu nữ thét lên, lớn như vậy phù không chiến hạm đã dừng ở giữa không trung phía trên. Phù không chiến hạm phía dưới, là một mảnh to lớn đầm lầy vùng đất ngập nước, một tên toàn thân dính đầy vết máu nam tử chính đổ vào vùng đất ngập nước bên trong, ở xung quanh hắn, vậy mà hội tụ trọn vẹn mười mấy đầu đầm lầy ác lang, mỗi một đầu thực lực, đều đã đạt đến cấp 5 hung thú cấp bậc, tương đương với nhân loại địa vương cảnh cường giả thực lực. Chỉ bất quá giờ phút này mười mấy con đầm lầy ác lang đều cảnh giác vô cùng quay chung quanh tại nam tử chung quanh. Không ngừng du tẩu, muốn xông đi lên, thế nhưng lại mười phần cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồ bà bá, ngài không phải một mực dạy bảo ta muốn làm việc thiện sự tình đi chính đồ sao, sao có thể thấy chết không cứu, mà lại ngươi nhìn, người này hiển nhiên đã làm trọng thương, nếu như ngươi không cứu hắn, hắn khẳng định sẽ bị lang quần ăn hết. Thiếu nữ dậm chân, có chút nóng nảy nói. Khí tức của hắn đã cơ hồ đoạn tận, cho dù là cứu đi lên, chắc hẳn cũng không sống nổi. Hồ quản sự lông mày hơi nhăn, trầm giọng nói, hai mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ta mặc kệ, cho dù chết cũng hầu như so với bị lang quần ăn hết tốt, ngươi nhanh đi à, nếu như ngươi không đi, chờ trở về ta liền nói cho cha, nói ngươi thấy chết không cứu, nhìn cha có thể hay không trừng phạt ngươi, xảy ra sự tình ta phụ trách là được rồi. Thiếu nữ hơi giận nói. Nghe thấy thiếu nữ kiểu nói này, hồ quản sự trên mặt biểu lộ cũng là có chút cứng đờ, sau đó mới trầm giọng kêu, người tới. Hồ quản sự, tiểu tỷ. Hai tên nhân hoàng cảnh cường giả lập tức xuất hiện tại hồ quản sự bên người, nhìn xem hồ quản sự cung kính vô cùng đáp. Coi chừng tiểu tỷ, ta đi xuống một chuyến. Hồ quản sự lạnh giọng nói. Vâng. Cái này hai tên nhân hoàng cảnh cường giả lập tức đáp, đứng ở thiếu nữ hai bên trái phải, hiển nhiên là sợ hai thiếu nữ mượn cơ hội này cho chạy trốn. Hừ. Thiếu nữ thấy thế, lập tức khí quay hàm phình lên, hung hăng trợn mắt nhìn hồ quản sự một chút, cả người trực tiếp quay người. Hướng phía chiến hạm cửa một gian phòng bên trong đi vào, đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Coi chừng tiểu tỷ, nếu là lại để cho tiểu tỷ chạy, quay đầu giữ nhà chủ làm sao trừng phạt đám các ngươi hai cái. Đối với thiếu nữ tiểu hài tử tính tình, hồ quản sự cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tức giận phát tiết tại cái này hai tên nhân hoàng cảnh cường giả trên thân, đối cái này hai tên nhân hoàng cảnh cường giả nói. Vâng. Hai tên nhân hoàng cảnh cường giả lập tức gật đầu. Hồ quản sự thấy thế. Lại mới nhìn từng cái phương bóng người, cả người lúc này mới từ phụ không chiến hạm bên trên đạp ra ngoài, hướng phía tên kia đầm lầy vùng đất ngập nước bóng người mà đi. Nga ô! Cảm nhận được có người tiếp cận, nguyên bản còn hội tụ tại bên người nam tử cái kia mười mấy đầu đầm lầy ác lang, lập tức rồi rít gào lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú từ trên trời giáng xuống hồ quản sự, nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung ý, bắt đầu thận trọng lui lại. Nghiên xúc, còn chưa cút. Hồ quản sự quát khẽ một tiếng, vung tay lên. Một cỗ to lớn vô cùng sức gió hướng thẳng đến cái này mười mấy đầu đầm lầy ác lang đánh tới, lập tức đem cái này mười mấy đầu đầm lầy ác lang tung bay ra ngoài mấy chục mét xa, hung hăng rơi đập trên mặt đất, bất quá nhưng cũng không có thương tổn đến gân cốt, bằng không mà nói, lấy hồ quản sự thực lực, tùy ý một kích, liền có thể đem tảng đá kia đầm lầy ác lang đập thành huyết vụ hoàn toàn biến mất. Ngao! Vài đầu đầm lầy ác lang lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, vội vàng xoay người, hốt hoảng thoát đi ra mảnh này đầm lầy vùng đất ngập nước. Hừ. Hồ quản sự hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý, bản ý của hắn vốn chính là đem những này đầm lầy ác lang đuổi đi, mà không phải đánh giết, lấy thực lực của hắn, còn khinh thường làm ra chuyện thế này. Đem ánh mắt rơi vào nam tử trên thân, hồ quản sự lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cũng không nhiều nhìn, đại thủ chụp tới, một cỗ linh lực bao vây lấy đạo nhân ảnh này, đem nó từ đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong kéo đi lên, chính là lúc đầu cùng Viêm Chính Cương đám người giao thủ thoát đi về sau Tiêu Trường Sinh. Chương 588, nhiếp ra. Canh thứ 2. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân, khí tức như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất, cả người hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê, thể nội linh lực cũng đã hoàn toàn hao hết, giờ phút này hắn, chỉ sợ sẽ là một người bình thường, chỉ sợ đều có thể giết hắn. Tiếp tục tiến lên. Hồ quản sự một tay nhấc lấy Tiêu Trường Sinh, cả người một bước ở giữa lần nữa trở lại phù không chiến hạm bên trên, trầm giọng quát, sau đó mang theo Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến vào chiến hạm bên trong. Đạt được hồ quản sự mệnh lệnh, to lớn phù không chiến hạm tại thời khắc này rốt cục phát huy ra sự cường đại của nó năng lực, trong chớp mắt cũng đã biến mất tại cụm núi trùng điệp ở giữa, hóa thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trước đó thiếu nữ đứng tại phù không chiến hạm phía trên, lấy phù không chiến hạm tốc độ, đã sớm rời đi không biết bao xa khoảng cách, mà giờ khắc này biết rõ thiếu nữ trở lại chiến hạm bên trong, cái này phù không chiến hạm mới bắt đầu tốc độ cao nhất tiến lên. Tốc độ khủng khiếp, so với hoàng cảnh cường giả tốc độ phi hành còn cường đại hơn. Tại vùng này, cường đại không gian bích trướng dày đặc vô cùng, cho dù là hoàng cảnh cường giả, cũng vô pháp xé mở không gian bích trướng tiến hành không gian vượt qua, bởi vậy như là phù không chiến hạm loại này cường đại bay chiến hạm, thành vùng này chủ yếu nhất phương tiện giao thông. Mà liên tại phù không chiến hạm biến mất tại mảnh này đầm lầy vùng đất ngập nước trong nháy mắt, một đạo màu đen lưu quang, cũng là vô thanh vô tức truy tìm phù không chiến hạm tốc độ, nhanh chóng đi theo. Hồ Ba Bá, thế nào, hắn không có sao chứ? Trông thấy hồ quản sự tiến vào chiến hạm bên trong, thiếu nữ lập tức đi vào hồ quản sự bên người, vô cùng khẩn trương nhìn xem hồ quản sự trong tay Tiêu Trường Sinh, trong mắt còn có một tia hưng phấn, tựa hồ vì chính mình có thể cứu trở về một người mà cảm thấy cao hứng. Khí tức đoạn tận, linh lực kiệt quệ, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ quản sự nhìn thiếu nữ một chút, lông mày hơi nhíu một chút, trầm mặc hồi lâu sau, mới chậm rãi nói. Cái gì? Thiếu nữ nghe vậy, cả người nhất thời kinh hãi, không dám tin nhìn xem hồ quản sự trong tay Tiêu Trường Sinh. Thánh linh đan đâu? Thánh linh đan cũng không hề dùng sao? Thiếu nữ nhìn xem hồ quản sự hỏi. Hồ quản sự lắc đầu, nhìn xem thiếu nữ nói, trong cơ thể hắn phổi đã xuất hiện tổn hại, xương sườn đứt gãy, kinh mạch ngăn chặn, cho dù là ăn vào thánh linh đan, hiệu quả cũng hiền hơi, không có tác dụng quá lớn, nhưng mà này còn là mặt ngoài thương thế, về phần phải chăng thương tới linh cơ linh căn còn chưa đáng xấu hổ. Lão phu không cách nào cảm giác được trong cơ thể hắn linh căn tồn tại, cố gắng, linh căn đã đứt gãy biến mất, bất quá hắn thể nội có linh lực hiện tượng, là đủ nói rõ, hắn cũng không phải là người bình thường. Tổn thương nặng như vậy sao? Thiếu nữ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, trước đó hắn để hồ quản sự xuất thủ thời điểm, liền từ hồ quản sự trong miệng biết được Tiêu Trường Sinh khí tức cơ hồ biến mất, còn tưởng rằng hồ quản sự chỉ là đang gạt hắn, giờ phút này lại hiển nhiên phát hiện, Tiêu Trường Sinh thương thế, so hồ quản sự trước đó dò xét còn nghiêm trọng hơn. Lão phu sẽ cho hắn ăn vào một viên thánh linh đan, về phần có thể hay không sống tới, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Gặp trên mặt thiếu nữ lộ ra có chút biểu tình thất vọng, hồ quản sự thở dài một tiếng, hay là mở miệng nói. Nguyên bản hắn ngay cả thánh linh đan cũng không từng muốn cho Tiêu Trường Sinh ăn vào, dù sao hắn thấy, Tiêu Trường Sinh giống nhau đã trở thành một người chết, mà một viên thánh linh đan, cho dù là đối với Nhiếp gia tới nói, cũng giống như vậy vật nặng. Chỉ là giờ phút này gặp thiếu nữ bộ dáng như thế, hắn thực sự có chút không đành lòng, lúc này mới nhả ra. Đa tạ hồ bà bá, chờ sau này trở về, ta sẽ hướng cha nói rõ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nguyên bản sáng như tuyết con mắt cũng tựa hồ tại thời khắc này ảm đạm đi khá nhiều, không biết suy nghĩ cái gì. Gia chủ nếu là biết rõ, cũng tất nhiên sẽ không trách tội tiểu tỷ. Hồ quản sự gật gật đầu, đem Tiêu Trường Sinh đưa đến một trường khoan trên giường, vì đó ăn vào một viên thánh linh đan về sau. Lúc này mới lại lần nữa trở lại thiếu nữ bên người, hắn có thể làm, cũng đã tận lực, về phần có thể hay không sống tới, liền hoàn toàn nhìn chính Tiêu Trường Sinh tạo hóa. Bất quá cho dù là cho Tiêu Trường Sinh ăn vào một viên thánh linh đan, đối với có thể hay không cứu trở về Tiêu Trường Sinh, trong lòng của hắn căn bản mảy may cũng không từng xem trọng qua. Hắn sở dĩ như vậy, cũng bất quá là muốn thông qua việc này nói cho thiếu nữ, phía ngoài hiểm ác, có đôi khi cho dù là thánh linh đan, cũng chưa hẳn có thể cứu trở về một cái mạng. Hy vọng có thể đoạn mất hắn muốn đi ra ý niệm. Nhưng mà hắn không biết vâng, ngay tại hắn đem thánh linh đan phục vào Tiêu Trường Sinh trong miệng sau một lát, nguyên bản sinh cơ hồ đoạn tận Tiêu Trường Sinh, theo thánh linh đan luyện hóa, trong cơ thể của hắn cũng nhiều thêm một tia yếu ớt linh lực. Nhưng chính là cái này một tia yếu ớt vô cùng linh lực, có thể dùng Tiêu Trường Sinh thể nội huyết thần quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, phảng phất như là đói khát không biết bao nhiêu năm người đột nhiên nhìn thấy đồ ăn, điên cuồng thôn phệ cái này trong thánh linh đan ẩn chứa linh lực. Chỉ bất quá giờ phút này huyết thần quyết vận chuyển tốc độ, cùng đỉnh phong thời kỳ tùy tiện liền có thể tùy tiện thôn vệ mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch thời kỳ so sánh với, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, trên lệch ngàn vạn lần không thôi. Mấy ngày sau, một chiếc to lớn phù không chiến hạm rốt cục xuất hiện ở mê thành không phía trên, hướng thẳng đến Nhiếp gia mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ to lớn mê thành không, lại là xây dựng ở từng tòa cụm núi trùng điệp bên trong, mỗi một ngọn núi bên trong đều có một cái tiểu gia tộc hoặc là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Những này thành trì tu kiến bí ẩn trình độ, so với Khương gia còn muốn bí ẩn mấy lần, nếu như không cẩn thận đi xem, rất khó tưởng tượng tại cái này một mảnh vô tận sơn lĩnh bên trong, còn ẩn giấu đi dạng này một cái thế ngoại động thiên. Thỉnh thoảng có thể trông thấy một chiếc lại một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm từ không trung bay mà qua, lại phóng tầm mắt nhìn tới, lại có thể phát hiện, cả tòa mê thành không, đều phảng phất bao phủ tại một mảnh to lớn vô cùng bồn địa bên trong. Đây là một cái chưa hề bị người biết thế giới. Nhiếp ra. To lớn phù không chiến hạm nửa phù trên bầu trời nhấp ra, theo chiến hạm chi môn mở ra, mấy đạo nhân ảnh lập tức từ hắn đi tới, chính là hồ quản sự đám người, về phần Tiêu Trường Sinh, thì đã từ trong đó một tên nhân hoàng cảnh cường giả mang theo rời đi, vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Gia chủ, lão phu đã đem tiểu tỷ đai an toàn về. Hồ quản sự bước ra một bước, đi vào một người trung niên nam tử bên người, đối nam tử cung kính nói, nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, vai hùng bất phàm. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, hiển nhiên đã đạt đến thiên hoàng cảnh hậu kỳ, so hồ quản sự thực lực, còn ẩn ẩn mạnh lên mấy phần, chính là trước mắt Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Hổ. Vất vả. Nhiếp Hổ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hồ quản sự sau lưng thiếu nữ. Cha, ta cho ngươi biết, nữ nhi trở về thời điểm cứu được một người, ngươi nói nữ nhi lợi hại hay không? Cảm nhận được Nhiếp Hổ ánh mắt, thiếu nữ lập tức lôi kéo Nhiếp Hổ cánh tay làm nũng nói. Hừ. Nhiếp Hổ hư lạnh một tiếng, nhìn xem thiếu nữ nói, ngươi quỷ tâm tư vi phụ còn không biết. Phạt ngươi cấm túc nửa tháng, trong nửa tháng không cho phép rời đi Nhiếp gia nửa bước. Nói là trừng phạt, bất quá giọng điệu này bên trong, cũng không có nửa phần trừng phạt ý tứ. Chương 589, thức tỉnh. Canh 3. Tạ ơn cha, nửa tháng này bên trong nữ nhi nhất định ngoan ngoãn đợi tại Nhiếp gia, chỗ nào đều không đi, ngài không nên tức giận có được hay không. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Một đôi mắt to nhìn xem Nhiếp Hổ làm nũng nói. Ngươi nha đầu này, tốt, đi xem một chút mẹ ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi chạy ra ngoài, mẹ ngươi đã lo lắng, ngươi hay là ngẫm lại làm sao hống mẹ ngươi vui vẻ đi. Nhiếp Hổ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Biết rõ, nương không nỡ đến quái nữ nhi đây. Thiếu nữ thẻ lưỡi, hoặc bắt nói, cũng như chạy trốn rời đi. Nha đầu này, để cho ta cho làm hư. Nhiếp Hổ lắc đầu, nhìn xem thiếu nữ bóng lưng cười nói, trong mắt đều là cứng chiều. Sau đó mới quay người nhìn về phía hồ quản sự, nói, ngươi đi theo ta đại điện. Vâng. Hồ quản sự gật đầu, lập tức đi theo, hai người cùng nhau đến đại điện. Đại điện bên trong, Nhiếp Hổ hai tay đặt sau lưng, nhìn xem hồ quản sự, nói, ngươi nói là, tiểu tử kia bản thân bị trọng thương hôn mê tại đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong, mười mấy đầu đầm lầy ác lang đều vẫn như cũ không dám tới gần. Đúng vậy. Hồ quản sự gật đầu, nói, lúc ấy tiểu tử kia khí tức, đã cơ hồ đoạn tận. Tùy thời đều có thể chết đi, nếu không phải tiểu tỷ lòng nhiệt tình, giờ phút này có lẽ đã sớm chết rồi, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Có thể là mặc dù là như thế tình huống, cái kia mười mấy đầu đầm lấy ác lang, nhưng như cũ không dám tới gần tiểu tử kia bên người mới trượng, từ đầu đến cuối chỉ dám ở ngoại vi bồi hồi, hơn nữa nhìn bộ dáng đã bồi hồi một đoạn thời gian, hoặc là tiểu tử kia thực lực cực mạnh, có thể dùng cái kia mười mấy đầu đầm lấy ác lang không dám tới gần, hoặc là chính là tiểu tử kia bên người. Có cái gì khiến những cái kia đầm lầy ác lang kiêng kỵ đồ vật tồn tại? Hồ quản sự nghiêm túc nói, sau đó rồi nói tiếp, bất quá lấy tiểu tử kia tình huống lúc đó, liền xem như một người bình thường, cũng đều có thể giết hắn, cho nên những này đầm lầy ác lang, cũng không phải là kiêng kỵ thực lực của hắn, có thể là đem tiểu tử này mang ra thời điểm, ta cẩn thận đã kiểm tra tiểu tử kia tình huống, chung quanh hắn cũng không có thứ gì, hiển nhiên hai cái này đều không phải là, hoặc là chính là ta thực lực quá nhỏ bé, không cách nào nhìn thấu. Nhiếp Hổ nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu, sau đó mới nói, có thể xuất hiện tại loại kia địa phương, hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ là không biết là nhà nào đệ tử, còn có hay không cái khác phát hiện. Hồ quản sự lắc đầu, nói, phát hiện hắn thời điểm, cũng không có cái khác phát hiện, chỉ có trên tay cái kia một viên chữ vật giới chỉ, hẳn là một viên thượng đẳng chữ vật giới chỉ, có thể nắm giữ người không nhiều, tại hạ không dám vọng động, bởi vậy không có cương ép dò xét. Nhiếp Hổ gật đầu, nói, ngươi làm đúng. Chữ vật giới chỉ mỗi một mai đều có nhỏ máu nhận chủ, bực này thượng đẳng chữ vật giới chỉ, trong đó càng có cấm chế ở bên trong, trừ phi chiếc nhận chủ nhân sinh tử, nếu không cưỡng ép dò xét sẽ chỉ phá hủy chiếc nhẫn. Bây giờ ta Nhiếp gia cũng là thời buổi rối loạn, Linh Nhi nha đầu này có thể cứu tiểu tử kia, cũng không biết là phúc là họa, hết thể đợi ngày sau hay nói, nếu là tiểu tử kia chết rồi, lại điều tra cũng không muộn, hiện tại tiểu tử kia tình huống thế nào? Nhắc tới cũng kỳ quái, lấy tiểu tử kia tình huống. Cho dù là ăn vào thánh linh đan, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mấy ngày nay, trong cơ thể của hắn vậy mà nhiều một chút linh lực, mặc dù thương thế còn chưa khôi phục, có thể là đây cũng là dấu hiệu chuyển biến tốt, chắc hẳn không bao lâu, hẳn là có thể thức tỉnh. Hồ quản sự đáp, còn có chuyện như thế. Cho dù là nhiếp hổ, khi nghe thấy hồ quản sự nói như thế về sau, cũng là hơi kinh ngạc, bất quá sau đó cũng liền thoải mái nhìn, nhìn cái này hồ quản sự nói, mỗi người khí vận cũng không giống nhau, cố gắng đây chính là tiểu tử kia vận, cưỡng cầu không đến, nếu là tiểu tử kia tỉnh về sau, lập tức cho ta biết. Vâng. Hồ quản sự lập tức gật đầu. Được rồi, trong khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Nhiếp hổ khoát tay áo, nhìn xem hồ quản sự nói. Thuộc hạ cáo lui. Hồ quản sự gật đầu, thấp giọng đáp, lập tức rời đi đại điện. Chẳng lẽ đây chính là của ta nhiếp ra một chút hy vọng sống. Thẳng đến hồ quản sự rời đi về sau, nhiếp hổ con mắt lúc này mới khẽ híp một cái, lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, nhịn không được trầm giọng tự lầm bầm nói, suy nghĩ đã sớm không biết trôi dạt đến nơi nào. Mấy ngày sau, nhiếp ra một gian trong sương phòng, Tiêu Trường Sinh thân ảnh nằm ngang tại một trương giường lớn phía trên, trên mặt khí sắc cũng đã khôi phục không ít, khí tức cũng tại đoạn này thời gian tu dưỡng phía dưới, bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục xuống dưới. Khu khu. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh lông mày đột nhiên nhíu một cái, cả người bỗng nhiên ho khan, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, một cái máu đen từ trong miệng đống nhiên phun ra, nôn tại trước giường. Công tử, ngài có thể tỉnh tỉnh. Cùng lúc đó, một tên tỷ nữ nghe tiếng về sau lập tức từ bên ngoài dồn dập đi đến, khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ thức tỉnh, ánh mắt lập tức có chút một trận kinh ngạc, sau đó có chút mừng rỡ mở miệng nói. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, nhìn thoáng qua tên này tỷ nữ hắn cũng không nhận ra, lại nhìn một chút trên người mình, nguyên bản quần áo đã từ lâu lại lần nữa đổi một bộ, hết thảy đều là lạ lẫm vô cùng. Đây là nơi nào? Tiêu Trường Sinh có chút hư nhược hỏi. Hồi công tử, nơi này là nhiếp gia, là chúng ta tiểu tỷ đem ngài mang về. Tỷ nữ vội vàng đáp. Đoạn này thời gian đều là hắn tại đơn độc phục thị chiếu khán Tiêu Trường Sinh, nguyên bản còn có chút không vui, có thể là tại làm đem cho Tiêu Trường Sinh sau khi tắm sơ lại lần nữa đổi một bộ quần áo, phát hiện Tiêu Trường Sinh dáng dấp lớn lên coi như tuấn tiếu, không khỏi sinh lòng xuân ý, bởi vậy chiếu khán lên Tiêu Trường Sinh đến, cũng coi là quan tâm, cũng không cái gì bất mãn. Công tử ngài không có sao chứ? Thiếu nữ nói, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trước giường cái kia một vũng máu bên trên, có chút lo lắng hỏi. Tiêu Trường Sinh cũng là minh bạch thiếu nữ ý tứ, giải thích nói, không có việc gì, một cái máu đen, phun ra ngoài về sau thuận tiện một nửa. Hắn lời này cũng là không có nói sai, nếu như không phải cái này miệng máu đen một mực chặn lấy kinh mạch của hắn, có thể dùng trong cơ thể hắn linh lực căn bản là không có cách vận chuyển, hắn chỉ sợ sớm đã thức tỉnh, bởi vậy cái này miệng máu đen phun ra, hoàn toàn chính xác cũng liền đã cũng không lo ngại. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại lập tức đi thông chi tiểu tỷ. Tiểu tỷ nếu là biết rõ ngươi tỉnh rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tên này tỷ nữ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, liền tranh thủ Tiêu Trường Sinh trước giường cái kia bảy vết máu thu thập sạch sẽ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, sau đó lập tức vui sướng rời phòng. Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu mày một cái, cảm giác một chút mình thực lực trước mắt. Giờ phút này hắn tình huống, có thể phát huy ra thực lực, chỉ có không đến nhân vương cảnh, tại dạng này một cái lạ lẫm vô cùng địa phương, chút thực lực ấy cơ hồ có thể không lọt vào mắt, muốn khôi phục lại đến. Chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cũng may, hắn hiện tại chữ vật giới chỉ bên trong, còn có đại lượng linh thạch, chí ít trong thời gian ngắn khôi phục lại nhân hoàn cảnh, hẳn không có vấn đề quá lớn. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, lao quan nửa đường ngủ thiếp đi, lúc này mới đổi mới, trước đổi mới 3 chương, đợi lát nữa còn có. Mọi người trong tay có tiên hoa đưa cho lão quan đi, tiên hoa bảng đã bị người bỏ rơi nhìn không thấy bóng người. Chương 590, Nhiếp Linh Nhi. Canh thứ tư. Cầu tiên hoa. Lần này đa tạ ngươi. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, thanh âm bình thản mở miệng nói. Ông. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đạo màu đen lưu quang lập tức quay chung quanh Tiêu Trường Sinh bốn phía lượn quanh một vòng, cuối cùng mới lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, chính là phệ hồn quan. Chỉ bất quá giờ phút này phệ hồn quan chung quanh cũng không nửa phần sắc khí, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, cũng căn bản không cách nào cảm giác được phệ hồn quan tồn tại. Tốt, ta đã không sao. Ngươi có thể đi về, ngươi bây giờ ở bên ngoài, nếu là bị người hữu tâm phát hiện, về sau liền phiền toái. Tiêu Trường Sinh nhìn phệ hồn quan một chút, thản nhiên nói. Lần này, nếu như không phải phệ hồn quan, hắn tại trong lúc hôn mê, có lẽ cũng sớm đã bị hung thú cho nuốt chửng. Cũng chính bởi vì phệ hồn quan, ngày đó là đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong, cái kia mười mấy đầu đầm lầy ác lang mới không dám đối Tiêu Trường Sinh động thủ. Phệ hồn quan tại thôn phệ Tề Như Phong hơn phân nửa tinh huyết về sau, thời khắc này thực lực, e là cho dù là đối kháng chính diện bình thường thần vương cảnh cường giả, đều đã không chút nào chiếm nửa phần hạ phong. Chỉ bất quá bất kể nói thế nào, cái này phệ hồn quan dù sao cũng là tam đại tiên thiên linh bảo một trong. Hắn cũng không sợ hãi bị người của thiên huyền giới phát hiện, nhưng là nếu để cho lúc đầu may mắn vượt qua lần kia đại phá diệt mà sống sót tới lão quái vật biết rõ, vậy liền rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vậy phệ hồn quan khi trưởng thành tới nhất định trước thời kỳ, tự nhiên không thể để cho những người khác biết rõ. Chỉ là giờ phút này phệ hồn quan thực lực, còn vạn vạn không đủ. Ông! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, phệ hồn quan tại Tiêu Trường Sinh trước mặt nhẹ nhàng run lên, phát ra từng đợt ông vang. Yên tâm đi, có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi mau sớm trưởng thành. Tiêu Trường Sinh nhìn xem phệ hồn quan, đối phệ hồn quan thản nhiên nói, lần này, vô luận như thế nào cũng là phệ hồn quan bảo vệ mình một mạng, tình huống lúc đó. Nếu như phệ hồn quan tùy ý mình bị hung thú ăn hết, mình cùng phệ hồn quan khế ước, cũng đem tự động giải trừ. Đây là phệ hồn quan thoát ly mình phương pháp duy nhất, bất quá phệ hồn quan cũng không có làm như thế, mà là âm thầm bảo vệ mình một mạng, thậm chí một đường đuổi tới nơi đây. Lúc đầu hắn mặc dù chặn Viêm Chính Cương cùng Hiên Viên Hoang hai đại thần vương cảnh cường giả xuất thủ, có thể là ngay lúc đó thực lực, vẫn như cũ không cách nào chính diện cùng thần vương cảnh cường giả giao thủ, dẫn đến mình bản thân bị trọng thương. Cuối cùng hao hết linh lực, chạy trốn mấy ngày. Cuối cùng chạy trốn tới địa phương nào, giờ phút này ngay cả chính hắn cũng không biết, bất quá hắn có thể cảm nhận được, mình giờ phút này vị trí ở địa phương, hẳn không phải là Đông Đại Vực, chí ít không phải mình nhận biết bên trong Đông Đại Vực. Ông ngong ngong, đạt được Tiêu Trường Sinh hứa hẹn, phệ hồn quan lúc này mới liên tục phát ra vài tiếng vù vù, tựa hồ đối với Tiêu Trường Sinh cái hứa hẹn này rất là hài lòng. Tốt, đi vào đi. Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, một tay nhẹ nhàng một chiêu. Trực tiếp đem phệ hồn quan lần nữa thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong Phong Yêu Lâu bên trong, chữ vật giới chỉ bất quá là hắn một cái che giấu vật thôi, giờ phút này hắn tất cả chân bảo linh thạch, cơ hồ đều trồng chất tại bên trong Phong Yêu Lâu. Phong Yêu Lâu cùng hắn nhận chủ, lấy Phong Yêu Lâu cường đại, cho dù là bị những người khác đoạt đi, cũng vô pháp từ đó dò xét ra cái gì, trong đó vật phẩm, cũng tuyệt đối sẽ không bị người biết rõ, nhưng là hắn lại có thể tùy tiện thu hoạch được. Duy nhất để hắn có chút bất đắc dĩ vâng. Hắn cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống Phong Yêu Lâu, bằng không mà nói, thời khắc này Phong Yêu Lâu cho dù là tổn hại tình huống, cũng tuyệt đối so thiên cấp thượng phẩm linh khí cường đại quá nhiều. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái đầu nhỏ xung ra, thận trọng đi đến, hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất tại cha tìm cái gì, hoặc bắt đáng yêu, chính là ngày hôm trước thiếu nữ kia. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh cũng là rất là im lặng, không biết như thế nào đáp lời. Công tử! Vị này chính là chúng ta gia tiểu tỷ, là nhà chúng ta tiểu tỷ đem ngài cứu trở về. Trước đó tên kia tỷ nữ cùng sau lưng Nhiếp Linh Nhi, vội vàng đứng dậy, đối Tiêu Trường Sinh giải thích thiếu nữ thân phận. Đa tạ tiểu tỷ xuất thủ cứu giúp. Tiêu Trường Sinh lập tức chắp tay nói, chỉ bất quá hắn khí tức bây giờ vẫn như cũ có chút không ổn định, trong lúc nói chuyện ẩn ẩn còn có chút suy yếu. Không có việc gì không có việc gì. Nhiếp Linh Nhi liền vội vàng khoát tay nói, nhưng là trên mặt lại là xuất hiện một vòng đỏ ửng, hiển nhiên có chút cao hứng. Một đôi giảo hoạt mắt to vẫn như cũ không ngừng đánh giá gian phòng, sau đó mới nhìn Tiêu Trường Sinh nói, ngươi vừa mới tại cùng ai nói chuyện a? Không ai. Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Làm sao lại, ta rõ ràng nghe thấy ngươi tại cùng ai nói chuyện. Nhiếp Linh Nhi sờ lên đầu của mình, hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ chính là ta nghe lầm. Nghe thấy Nhiếp Linh Nhi nói một mình, Tiêu Trường Sinh cũng không biết phải làm thế nào trả lời, giả bộ như không có nghe thấy đồng dạng. Tiểu tỷ. Nơi này tại sao có thể có những người khác thì sao, nếu là có những người khác, nô tài nhất định đã sớm phát hiện. Ngay tại Nhiếp Linh Nhi cần tư khổ tưởng thời điểm, bên cạnh tên kia tỷ nữ đột nhiên mở miệng cười nói. Thật sao? Nhiếp Linh Nhi nghi vấn hỏi, sau đó dứt khoát lắc đầu, nói, được rồi, ngươi đi nói cho hồ quản sự, liền nói vị công tử này tỉnh, ân, thuận tiện mang một ít ăn tới. Nói xong, Nhiếp Linh Nhi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cười nói, ngươi lâu như vậy không có ăn cái gì. Nhất định đã đói bụng không? Đa tạ tiểu tỷ. Tiêu Trường Sinh cũng không có cự tuyệt Nhiếp Linh Nhi hảo ý, mặc dù hắn tình huống hiện tại, chỉ cần luyện hóa linh thạch bên trong linh lực liền tốt, căn bản không cần lo lắng đói khát vấn đề, nhưng là nếu là Nhiếp Linh Nhi chuẩn bị cho hắn một phen mỹ thực, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này hắn còn không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, mà trước mắt cái này tùy tiện nhưng lại cơ linh rào hoặc tiểu nha đầu hiển nhiên là một cái rất tốt đột phá khẩu. Vâng. Đứng sau lưng Nhiếp Linh Nhi tên kia tỷ nữ nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu đáp, vội vàng lui lại. Người tên là gì? Người là nơi nào người a? Người tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương kia? Còn có, ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Tên kia tỷ nữ đi về sau, Nhiếp Linh Nhi lập tức ngồi ở Tiêu Trường Sinh bên giường, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Tiêu Trường Sinh, liên tục không ngừng mà hỏi. Khu khu. Không đợi Tiêu Trường Sinh trả lời, một tiếng ho khan sau lưng Nhiếp Linh Nhi vang lên, dọa đến Nhiếp Linh Nhi vội vàng đứng lên. Cha, ngài sao lại tới đây? Nghe thấy tiếng ho khan, Nhiếp Linh Nhi liền vội vàng đứng lên nói, sau lưng nàng, Nhiếp Hổ đã không biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Linh Nhi, vị công tử này vừa mới trọng thương thức tỉnh, ngươi liền lập tức đến đây quấy rầy, vi phụ ngày thường là thế nào dạy ngươi? Nhiếp Hổ trầm mặt nhìn xem Nhiếp Linh Nhi trách cứ, tựa hồ đối với Nhiếp Linh Nhi biểu hiện bất mãn hết sức. Tiêu Trường Sinh cũng là thuận Nhiếp Linh Nhi nhìn sang, đối Nhiếp Hổ cử động âm thầm nhẹ gật đầu, Nhiếp Hổ nhìn như là tại răn dạy Nhiếp Linh Nhi, trên thực tế lại là đang cho hắn một cái hạ bậc thang. Dù sao tu luyện người, rất nhiều chuyện đều là không thể nói, mà Nhiếp Linh Nhi lại hiển nhiên không rõ điểm này, nói trắng ra là bất quá là một tên kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu thôi. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu một đợt tiên hoa mọi người có hoa đưa cho lão quan đi, lão quan bái tạ. Chương 591, không gian chi lực. Canh thứ nhất. Cha. Bị Nhiếp Hổ gian dạy, Nhiếp Linh Nhi lập tức bĩu môi ra. Tốt, Linh Nhi, ngươi lui xuống trước đi, ta cùng vị công tử này có mấy lời muốn nói. Gặp Nhiếp Linh Nhi bộ dáng này, Nhiếp Hổ lập tức khoát tay áo, trầm mặt lạnh lùng nói, nhưng lại mảy may không cảm giác được một chút xíu nghiêm túc. Biết rõ. Nhiếp Linh Nhi nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lại nhìn Nhiếp Hổ một chút, giọng mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, lúc này mới quay người có chút bất mãn rời đi, hai cánh tay giắt góc áo, tựa hồ đối với Nhiếp Hổ đem mình đuổi đi ra có chút tức giận. Vị công tử này, Linh Nhi nha đầu này ngày bình thường bị ta làm hư, còn xin không được trách móc. Nhiếp Linh Nhi đi về sau, Nhiếp Hổ tiến lên đối Tiêu Trường Sinh nói, mắt hổ quan sát một chút Tiêu Trường Sinh. Nhiếp gia chủ khách khí, Linh Nhi tiểu tỷ sẽ tại hạ cứu ra hoang dã chi địa, miễn bị lo lắng tính mạng, sao dám trách tội, mà lại Linh Nhi còn nhỏ, bất quá là nhiều chút tinh nghịch thôi, đợi ngày sau nhất định sẽ minh bạch gia chủ một phen hảo tâm. Tiêu Trường Sinh cũng là nói, bất kể như thế nào, Nhiếp Linh Nhi hoàn toàn chính xác đối với hắn có ân cứu mạng, mặc dù cho dù là không có Nhiếp Linh Nhi, có phệ hồn quan thủ hộ, hắn cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là muốn khôi phục lại, nhưng lại không biết cần bao lâu thời điểm. Công tử lần này ngôn ngữ, xem xét liền không tầm thường người ta, Nhiếp Mỗ mạo muội hỏi một câu, công tử tôn tính đại danh, đến từ cái nào một nhà? Nhiếp Hổ trầm giọng hỏi, cũng không có quanh co lòng vòng, cùng Nhiếp Linh Nhi hỏi vấn đề không sai biệt nhiều, bất quá lại so Nhiếp Linh Nhi lao đạo không ít, biết rõ nào nên hỏi, nào không nên hỏi. Tại hạ họ Tiêu, danh Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh đáp. Tiêu Trường Sinh, quả nhiên là tên rất hay. Nhiếp Hổ gật đầu, có chút tán dương, bất quá trong đầu lại là không ngừng đang tự hỏi, toàn bộ mê không thành, có cái nào một nhà họ Tiêu thế lực lớn, lại phát hiện, đừng nói là thế lực lớn, thậm chí ngay cả kêu nổi danh thực lực cũng hiếm khi. Bất quá cho dù là Nhiếp gia, tại mê không thành cũng bất quá là tiểu môn nhà nghèo, nói không chừng có hắn là biết gia tộc, cũng không nhất định. Tiêu công tử thương thế mới khỏi, nếu như không chê, liền tạm thời tại Nhiếp Mỗ nơi này an tâm ở lại liền có thể, định sẽ không có người tới quấy rầy. Bất quá rất nhanh, Nhiếp Hổ liền phản ứng lại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Có thể trở thành nhất gia chi chủ, tự nhiên có chút không tầm thường thủ đoạn, tự nhiên cũng liền minh bạch, muốn rõ ràng Tiêu Trường Sinh nội tình, nhất định phải chậm rãi đến, không vừa ý gấp, chỉ cần Tiêu Trường Sinh lưu tại Nhiếp gia, những cái kia hắn muốn biết đáp án, tự nhiên cũng sẽ biết rõ. Về phần Tiêu Trường Sinh là đến từ mê không thành bên ngoài, hắn căn bản không có nghĩ tới, mê không thành từ khi thành lập, còn chưa hề có người rời đi, cũng chưa từng có người tiến vào qua mê không thành, bởi vậy Nhiếp Hổ tự nhiên mà vậy đem Tiêu Trường Sinh xem như mê không thành mỗ gia công tử. Thánh Linh Đan có hiệu quả gì hắn hết sức rõ ràng, lấy Tiêu Trường Sinh thương thế, cho dù là Thánh Linh Đan cũng rất khó cứu vãn, kết quả Tiêu Trường Sinh lại là như kỳ tích vừa tỉnh lại, bất kể nói thế nào, đều là đủ nói rõ thiếu niên ở trước mắt không tầm thường. Như thế liền đa tạ Nhiếp gia chủ. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, Nhiếp Hổ tâm tư, hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ là đường đường nhất gia chi chủ vậy mà lại đối với hắn một người xa lạ khách khí như thế, nếu như nói không có nguyên nhân khác, hắn như thế nào cũng không tin. Bất quá giờ phút này hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần Nhiếp Hổ đối với hắn không có ác ý, hắn cũng không để ý tại Nhiếp Hổ cần trợ giúp thời điểm, giúp Nhiếp Hổ một tay. Tiêu công tử ngươi lại nghỉ ngơi, ẩm thực loại hình, ta sẽ để cho ngươi đưa đến gian phòng, chờ ngươi thương thế khôi phục một chút về sau, hai người chúng ta lại tâm tình cũng không muộn. Nhiếp Hổ trầm giọng nói. Thanh âm có chút phong khoáng. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Nhiếp Hổ cũng không nói thêm lời, cả người lập tức quay người rời đi. Nhiếp gia. Tại Nhiếp Hổ đi về sau, Tiêu Trường Sinh lông mày hơi nhíu một chút, lập tức đem linh thức phóng thích ra ngoài, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể là cũng may linh hồn không có bị hao tổn. Khổng lồ linh thức bao phủ bốn phương, rất nhanh liền đem toàn bộ Nhiếp gia đều bao phủ ở bên trong. Nhiếp gia nhất cử nhất động, lập tức đều nắm giữ tại hắn linh thức phía dưới. Đối với Nhiếp gia thực lực, hắn cũng có một cái bước đầu hiểu rõ. Toàn bộ Nhiếp gia, ngoại trừ Nhiếp Hổ một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả bên ngoài, còn có hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, cùng hai tên sơ thần cảnh cường giả, thực lực so với lúc đầu Thiên Kiếm Tông còn muốn hơi yếu hơn một phần, đại khái tương đối trong trung đại vực nhị đẳng thế lực trình độ. Tại hắn linh thức bao phủ xuống, Nhiếp Linh Nhi rón rén muốn đi vào hắn chỗ gian phòng, bất quá lại bị Nhiếp Hổ cưỡng ép mang theo trở về, để Tiêu Trường Sinh không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn linh thức lại hướng bên ngoài dò xét về sau, lại lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ không gian áp bách chi lực, có thể dùng hắn linh thức phạm vi trình độ lớn nhất cũng liền có thể bao phủ toàn bộ Nhiếp gia, không cách nào lại lan tràn ra ngoài. Thật mạnh không gian chi lực. Tiêu Trường Sinh lập tức đem linh thức thu hồi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, trước đó hắn thức tỉnh thời điểm, liền đã cảm nhận được một tia chỗ khác biệt, lúc ấy còn chưa phát giác chỗ nào xuất hiện vấn đề. Giờ phút này mới thình lình phát hiện, cái này chỗ khác biệt chính là tới từ cỗ này khổng lồ không gian chi lực. Tại khổng lồ không gian chi lực gáp bách dưới, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, cũng rất khó dò xét cực xa khoảng cách, dò xét phạm vi đại khái bị rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, không gian cường độ tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cũng liền mang ý nghĩa, chỗ này không gian bích trướng, cho dù là hoàng cảnh cường giả, cũng rất khó cưỡng ép xé mở, muốn xé mở nơi này không gian bích trướng, chỉ có sơ thần cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng làm được. Đây là nơi nào? Mê Không Thành. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, chỗ này không gian bích trướng, muốn so lúc trước hắn chỗ từng tới bất kỳ địa phương nào không gian bích trướng đều cường đại hơn, cho dù là lúc đầu hắn quá trình vô tận ma huyên, có giả như vậy quái vật tồn tại địa phương, không gian bích trướng cũng vẹn vẹn so Tây Đại Vực cùng Trung Đại Vực hơi mạnh một phần, cơ hồ có thể không nhìn loại này chênh lệch. Mà giờ khắc này hắn vị trí ở vị trí, không gian bích trướng cường độ, đã đến gần vô hạn bên trong thế giới không gian bích trướng cường độ. Thiên huyền giới mặc dù là lúc đầu thiên huyền đại thế giới phá diệt về sau di khí chi địa, có thể là tại loại kia uy lực cường đại phía dưới, căn bản không có khả năng vẫn tồn tại mạnh như thế không gian bích trướng. Như vậy khả năng duy nhất, chính là chỗ này cường đại không gian chi lực, không phải tại thiên huyền đại thế giới phá diệt về sau lưu lại tới, mà là thiên huyền giới hình thành tiểu thế giới về sau, nơi này, lại phát sinh cái gì lớn chiến đấu, có thể dùng một phương này không gian bị không ngừng xé rách không ngừng trùng hợp, tại trải qua vô số lần về sau, mới tạo thành hiện tại bực này cường độ không gian bích trướng. Nơi này, đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Sinh nhíu mày, có thể gây nên cường đại như thế sức chiến đấu tồn tại, chỉ sợ hắn thực lực, không thể so với vô tận ma huyên đầu kia lao quái vật thực lực yếu, chẳng lẽ nơi này, cũng tồn tại một vị thần hoàng cảnh cấp bậc cường đại tồn tại. Chương 592, Nhiếp Hổ mời. Canh thứ 2. Thần hoàng cảnh cấp bậc cường giả, tại hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem đối phương cho tùy tiện diệt sát, có thể là giờ khắc này ở nơi này, lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như thần vương cảnh cấp bậc cường giả, cũng có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hỗn độn thần thể cường giả hết sức rõ ràng, có thể là giờ phút này hỗn độn thần thể tệ nạn cũng hiện ra ra, hắn mỗi một lần đột phá, đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể làm được, nếu không muốn đột phá một cảnh giới, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Lấy hắn lúc đầu thể chất, hắn có những tư nguyên này, cho dù là không cách nào đem hắn đống đến thần hoàng cảnh cấp bậc, có thể là đống đến thần vương cảnh cấp bậc cũng là xoa xoa có thừa, chí ít có được sức tự vệ. Có thể là bây giờ, hắn ngay cả đạt tới sơ thần cảnh cũng còn vẫn như cũ là xa xa khó vời. Công tử, đây là chuẩn bị cho ngài đồ ăn. Sau một lát, trước đó tên kia phục thị Tiêu Trường Sinh tỷ nữ lần nữa đi tới Tiêu Trường Sinh gian phòng, trong tay bưng một cái khay, phía trên trưng bày mấy đạo tinh mỹ đồ ăn, mỗi một dạng đều là thượng phẩm. Lấy hắn một cái tỷ nữ, hiển nhiên là không cách nào cầm tới như thế tinh mỹ đồ ăn, hiển nhiên là Nhiếp Hổ đã sớm bàn giao. Tên này thị nữ thận trọng đem mấy đạo đồ ăn bái đặt ở một trương bàn nhỏ bên trên, sau đó đem bàn nhỏ chuyển qua Tiêu Trường Sinh trước mặt, thuận tiện Tiêu Trường Sinh trên giường cũng có thể mười phần nhẹ nhõm dùng ăn mà không cần xuống giường. Ta đã không sao, ngươi lui xuống trước đi đi. Tiêu Trường Sinh nhìn tên này tỷ nữ một chút về sau, đối tên này tỷ nữ thản nhiên nói. Đúng. Tên này tỷ nữ lập tức gật đầu. Lén lén nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, trên mặt bay qua hai xóa ánh nắng chiều đỏ, lập tức hoảng hốt rời đi. Mấy ngày sau, Tiêu Trường Sinh thân thể rốt cục khôi phục hơn phân nửa, mặc dù thực lực vẫn không có bất luận cái gì khôi phục, nhưng là tối thiểu nhất đã không cần nằm ở trên giường. Đem Nhiếp Hổ chuẩn bị cho hắn quần áo cởi xuống dưới về sau, một lần nữa đổi một bộ trường bào màu trắng, cả người lộ ra càng thêm anh tuấn, so với ngày đó Nhiếp Linh Nhi đem hắn từ đầm lầy vùng đất ngập nước cứu lên tới thời điểm, hiển nhiên muốn tưởng như hai người. Cho tới thời khắc này trên người hắn bộ quần áo này, tự nhiên là lúc đầu trước khi rời đi Khương Túy Tuyết vì hắn chuyên môn chuẩn bị, vì hắn tinh thiêu tế tuyển mấy bộ, mặc dù không bằng linh khí áo giáp phòng ngự cường đại, có thể là so với bình thường áo gấm lại muốn tốt không biết bao nhiêu. Đoạn này thời gian, hắn đối Khương gia cũng có một cái đại khái hiểu rõ, tại Mê Không Thành, thuộc về một cái trung đẳng thực lực, cũng không tính mạnh, cũng không tính quá yếu, mặc kệ so với chân chính thế lực lớn mà nói, Nhiếp gia vẫn như cũ không cách nào tới đánh đồng. Tiêu lão đệ, ngươi thương thế mới khỏi, sao không hảo hảo tại gian phòng tĩnh dưỡng, cần gì phải ra? Tiêu Trường Sinh vừa mới rời phòng, vừa lúc gặp phải Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người, giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh, Hồ quản sự cũng là lập tức mở to hai mắt. Mặc dù hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ thoát ly nguy hiểm, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể nhanh như vậy khôi phục, ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà liền vẫn như cũ có thể xuống giường, cái này đổi lại là những người khác, căn bản là không có cách làm được. Làm phiền Nhiếp gia chủ nhớ, Tiêu Mộ thân thể đã không có gì đáng ngại, về phần cảnh giới, đợi thêm một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Tiêu Trường Sinh cũng là không nghĩ tới có thể đụng phải Nhiếp Hổ, đoạn này thời gian hắn đối Nhiếp Hổ ấn tượng cũng không tệ lắm. Chí ít vì người phương diện quang minh lỗi lạc, cũng không phải là cái gì hạng giá áo túi cơm. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn cũng sớm đã rời đi Nhiếp gia. Như thế thuận tiện, Tiêu lão đệ nếu là cần gì tài nguyên, vô luận là linh thạch hoặc là đan dược, chỉ cần ta Nhiếp Mộ có thể lấy ra, tất nhiên sẽ không keo kiệt, cứ nói đừng ngại, không nên khách khí. Nhiếp Hổ cười nói, đa tạ gia chủ. Tiêu Trường Sinh gật đầu, bất quá nhưng cũng không có thật muốn từ Nhiếp Hổ nơi đó lấy cái gì đồ vật. Luận hắn giờ phút này có tài vật, chỉ sợ toàn bộ Nhiếp gia cộng lại cũng không thể so sánh với hắn. Dù sao lúc đầu Thiên Trận Tông tại Trung Đại vực sừng sững 10 vạn năm, mặc dù chỉ là nhất đẳng thế lực, thế nhưng lại cũng duy nhất trận pháp tông môn, kỳ tông môn tạo nghệ tại Trung Đại vực tuyệt thế vô song, nhờ vào đó tích lũy tài vật, liền xem như bình thường siêu nhiên thế lực cũng đều không thể cùng mà so sánh với so sánh. Mà những vật này, hắn mới dùng không đến 1/3 linh thạch, về phần những đan dược khác linh khí loại hình, càng là còn không có đụng vào. Cho nên hắn bây giờ căn bản không thiếu bất kỳ tài nguyên. Chỉ là tạm thời hắn còn chưa từng nghĩ tới lập tức liền khôi phục thương thế. Mặc dù hắn đối Nhiếp Hổ có chút hảo cảm, thế nhưng lại không thể nóng nổi, nếu như bị người hữu tâm nhớ thương, mặc dù chỉ cần không có thần vương cảnh cường giả xuất thủ, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng lại cũng khó tránh khỏi sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái. Hắn hiện tại đối với cái này Mê Không Thành hay là hoàn toàn không biết gì cả, có thể tránh khỏi phiền phức, tự nhiên hay là tận lực phòng ngừa, mà không phải đi trêu chọc. Tiêu lão đệ, vị này là của ta Nhiếp gia đại quản gia, ngày đó chính là hắn đưa ngươi từ đầm lầy hung địa cứu được đi lên. Nhiếp Hổ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay người, chỉ vào bên người Hồ quản gia nói với Tiêu Trường Sinh. Tiêu công tử thương thế nặng như vậy vậy mà đều có thể nhanh như vậy khôi phục, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không tầm thường, liền xem như Hồ Mỗ, nếu là thụ nặng như thế thương thế, cũng chưa chắc có thể chống nổi tới. Hồ quản gia trông thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là đối Tiêu Trường Sinh gật đầu cười nói. Hồ quản gia khách khí, ngày đó đa tạ Hồ quản gia xuất thủ cứu giúp. Tiêu Trường Sinh cũng là gật đầu đáp, cái này Hồ quản gia thực lực cùng Nhiếp Hổ không sai biệt nhiều, đều là thiên hoàng cảnh hậu kỳ, vẹn vẹn so Nhiếp Hổ thấp một cái tiểu cảnh giới, tại Nhiếp gia cũng là dưới một người trên vạn người, địa vị khoảng chừng Nhiếp Hổ phía dưới, liền xem như Nhiếp gia mấy vị khác thiên hoàng cảnh trưởng lão, cũng phải tiếp nhận Hồ quản gia chỉ lệnh. Ngày đó cứu ngươi chính là tiểu tỷ, nếu như không phải tiểu tỷ phát hiện Tiêu công tử ngài, Hồ Mộ cũng vô pháp biết được, bởi vậy Hồ Mộ bất quá là dính tiểu thư một điểm quang, chỗ nào cần phải Tiêu công tử cảm kích. Hồ quản gia liên tục cười nói, nhưng là thấy Tiêu Trường Sinh đối với hắn khách khí như thế, ngược lại là cũng có chút kinh ngạc, đối Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đã Tiêu lão đệ thương thế đã khôi phục một chút, nếu như không có sự tình khác, không ngại cùng chúng ta cùng đi vừa đi, như thế nào? Đương nhiên Nhiếp Hổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức hơi sững sờ, bất quá giờ phút này hắn cũng trong lúc rảnh rỗi, bởi vậy Nhiếp Hổ nói như thế, hắn liền cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, nói, gia chủ mời, tại hạ há có thể không đáp ứng. Tốt, đi đi đi, thuận tiện cũng mang ngươi đi một vòng. Gặp Tiêu Trường Sinh gật đầu, Nhiếp Hổ liên tục cười nói, không có chút nào nửa phần gia chủ giá đỡ, để chung quanh một chút Nhiếp gia đệ tử trông thấy. Mỗi một cái đều là nhao nhao nhịn không được ghé mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trường Sinh. Phải biết, Nhiếp Hổ mặc dù là nổi danh người hiền lành, đối với người nào đều là vô cùng nhiệt tình, có thể là đối đãi ngoại nhân giống như thế đối đãi Tiêu Trường Sinh tình huống như vậy, hay là lần đầu xuất hiện. Tác giả Quan Nguyệt nói, trước đổi mới 2 chương, còn có đổi mới, đợi lát nữa viết xong lại càng. Chương 593, mời chào. Canh 3. Tiêu công tử đã một người dám đi loại kia địa phương, chắc hẳn thực lực bất phàm, không biết Tiêu công tử là cảnh giới gì. Nhiếp Hổ bên người, Hồ quản sự nhìn xem Tiêu Trường Sinh một mặt ý cười hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hồ quản sự, ánh mắt cũng là nhìn về phía Nhiếp Hổ vài lần. Ha ha, Tiêu công tử không nên suy nghĩ nhiều, Hồ mỗ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Gặp Tiêu Trường Sinh nhìn mình, Hồ quản sự lập tức cười giải thích nói, hắn đường đường thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đương nhiên sẽ không đem Tiêu Trường Sinh dạng này một cái hậu bối để ở trong mắt. Trong mắt hắn, Tiêu Trường Sinh có lẽ so với bình thường đệ tử mạnh lên không ít, có thể là dù sao tuổi trẻ. Vô sự. Tiêu Trường Sinh gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem Hồ quản sự đáp, vừa mới đột phá hoàng cảnh không lâu, bất quá bây giờ, e là cho dù là bình thường vương cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Cái gì? Hoàng cảnh? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vô luận là Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự nghe vậy, hai người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là lập tức vì đó khẽ giật mình, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hoàng cảnh, cái gì mới là hoàng cảnh? Thực lực đạt tới hoàng cảnh, chính là người bên trong chi hoàng, mặc dù lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên không đem một cái chỉ là hoàng cảnh cường giả để ở trong mắt, cho dù là thiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, cũng đều không thả ở trong mắt khương gia, tối đa cũng liền có thêm một chút lôi kéo tâm tư thôi. Vô luận là Nhiếp Hổ hay là Hồ quản sự, hai người thực lực, cũng đều là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Có thể là Tiêu Trường Sinh tuổi tác mới bao nhiêu lớn. Trẻ tuổi như vậy hoàng cảnh cường giả, cho dù là tại toàn bộ trong mê không thành, cũng đều là số một số hai thiên tài. Phải biết, cho dù là tiên thiên linh căn tư chất, muốn lấy Tiêu Trường Sinh tuổi tác như vậy liền đạt tới hoàng cảnh, ngoại trừ cường đại tư chất bên ngoài, còn có ngộ tính, tài nguyên, bất kỳ cái gì không có chút nào có thể thiếu khuyết. Bằng không mà nói, muốn tích tụ ra một cái hoàng cảnh cường giả thiên tài, cơ hồ là vô vọng, cho dù là Nhiếp Linh Nhi, tư chất không kém, lại có Nhiếp gia làm hậu thuẫn, có thể là thực lực của nàng cũng vẫn như cũ chỉ có nhân vương cảnh thôi. Cho dù là đến Tiêu Trường Sinh tuổi tác, thực lực tối đa cũng liền đạt tới thiên vương cảnh, đạt tới hoàng cảnh cơ hồ không có khả năng. Cho nên khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói mình thực lực là hoàng cảnh về sau, vô luận là Nhiếp Hổ hay là Hồ quản sự, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đều xuất hiện một chút biến hóa, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành nóng rực. Tha thứ Hồ mỗ cô lậu quả văn, xin hỏi Tiêu công tử, đến từ nơi nào Tiêu gia? Hồ quản sự lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, thanh âm có chút kích động mà hỏi. Khu khu, Hồ quản sự, Tiêu lão đệ hiện tại đi vào ta Nhiếp gia, chính là cùng ta Nhiếp gia hữu duyên, về sau loại vấn đề này, cũng không cần hỏi nữa. Nhiếp Hổ lập tức đánh gãy Hồ quản sự, trầm giọng nói. Là Hồ mô đường đột, để Tiêu công tử chê cười. Hồ quản sự nghe vậy, cũng là cười cười xấu hổ. Nhiếp gia chủ khách khí, Hồ quản sự ý tứ tại hạ minh bạch, cũng không sợ hai người trò cười. Tiêu mộ cũng không phải là đến từ nào đó nhất thế gia, chỉ bất quá sớm mấy năm tiến vào một chỗ hiểm địa sông sáo, gặp một chút cơ duyên, lúc này mới có hôm nay tạo hóa, trước đó vài ngày đột phá hoàng cảnh, liền nghĩ lại đi sông một lần, kết quả kém chút mất mạng, may mắn mà có Hồ quản sự cùng Linh Nhi tiểu tỷ cứu giúp. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người giải thích nói, ngựa khí nửa thật nửa giả, làm cho không người nào có thể phân biệt thật giả. Hắn bây giờ tình huống, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem lai lịch của mình toàn bộ giao ra, nói ra, cũng là nghĩ nhìn xem Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người này phản ứng, tình huống cũng cùng hắn trong dự liệu không sai biệt nhiều. Quả nhiên, khi biết được Tiêu Trường Sinh cũng không phải là đến từ nào đó một thế lực về sau, Nhiếp Hổ trên mặt còn tốt, cũng không biểu lộ ra quá nhiều đoan nghi, nhưng là Hồ quản sự biểu lộ, rõ ràng có một chút thất lạc. Tiêu Trường Sinh cũng không nói ra, hắn đem những này nói ra, cũng là vì ngày sau tốt tốt hơn tại Nhiếp gia hành tẩu, đồng thời cũng cho mình bệnh một cái thân phận. Mà lại, hắn cũng chưa nói láo, thật sự là hắn là phía trước đoạn thời gian đột phá hoàng cảnh, chỉ bất quá, là thiên hoàng cảnh, lại không phải nhân hoàng cảnh, Nhiếp Hổ đám người không hỏi, hắn tự nhận cũng sẽ không đi giải thích. Tại Nhiếp Hổ đám người trong mắt xem ra, Tiêu Trường Sinh nói tới hoàng cảnh, tự nhiên là nhân hoàng cảnh, mà lại lấy hắn ẩn nấp thủ đoạn, trừ phi chính hắn muốn tiết lộ, bằng không mà nói, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng tuyệt đối nhìn không ra cảnh giới của hắn. Về phần cái gọi là cơ duyên, trên thế giới này, không thiếu có một ít người đang sông tiến một chút hiểm địa về sau, đạt được một chút truyền thừa cùng tạo hóa, sau đó có được không phải người tư chất cùng thực lực, loại chuyện này bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá giống Tiêu Trường Sinh như vậy, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới hoàng cảnh người, bọn họ đích xác chưa bao giờ thấy qua, cho dù là nghe nói, cũng là lưu truyền tại một chút thế lực lớn bên trong mới có thể xuất hiện. Kết hợp Tiêu Trường Sinh thời khắc này trang phục cùng thực lực, ngược lại là cũng không có cái gì quá lớn điểm đáng ngờ, mà lại Hồ quản sự đem Tiêu Trường Sinh cứu ra địa phương, cũng đích đích xác xác là một chỗ hiểm địa, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đi loạn, một cái chỉ là nhân hoàng cảnh ở nơi đó gặp phải chút gì nguy hiểm, cũng là bình thường, có thể sống ra đã coi như là không tệ. Như thế nói đến, Tiêu lão đệ chẳng phải là tán tu? Nhiếp Hổ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi. Xem như thế đi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, thật sự là hắn không có gia nhập qua cái gì thế lực. Không biết Tiêu lão đệ có hứng thú hay không, đến ta Nhiếp gia làm việc. Nhiếp Hổ đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân đột nhiên hỏi, sau đó lại lập tức nói, Tiêu lão đệ còn xin không được suy nghĩ nhiều, lấy Tiêu lão đệ tư chất cùng thực lực, chờ thương thế khôi phục về sau, chỉ cần nguyện ý, tự nhiên có vô số thế lực sẽ tranh nhau cướp đoạt. Ta Nhiếp gia mặc dù tại vùng này có không nhỏ thực lực, có thể là phóng nhãn toàn bộ Mê Không Thành, căn bản chính là không có ý nghĩa. Tiêu lão đệ nếu là không nghĩ, Nhiếp mộ cũng sẽ không cưỡng cầu, bất quá nếu là Tiêu lão đệ nguyện ý, còn xin yên tâm, lấy lão đệ tư chất của ngươi, Nhiếp mộ đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, của ta Nhiếp gia tài nguyên, mỗi khi cần, tùy thời có thể lấy cầm đi, như thế nào? Nhiếp Hổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, ánh mắt bên trong còn có một chút chờ mong. Mặc dù Tiêu Trường Sinh cũng không phải là đến từ cái nào đó thế lực lớn đệ tử, cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm có chút thất vọng, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến minh bạch, nếu là có thể đem Tiêu Trường Sinh lôi kéo tiến nhấp ra, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ sợ không dùng đến trăm năm, liền có thể đột phá đến thiên hoàng cảnh thậm chí sơ thần cảnh, trong ngàn năm bước vào thần vương cảnh cũng không phải không có khả năng này, như thế, so với tìm một cái thế lực lớn làm dựa vào, đối nhiếp ra chỗ tốt ngược lại lớn hơn. Nghe thấy Nhiếp Hổ như thế không e dè trực tiếp hướng Tiêu Trường Sinh phát ra cành ô liu, để bên cạnh Hồ quản sự cũng là phản ứng đi qua, ánh mắt đồng dạng nhịn không được có chút mong đợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chờ đợi Tiêu Trường Sinh trả lời. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho dù là mời chào Tiêu Trường Sinh, cũng cần có thể vượt qua Nhiếp ra nguy cơ lần này mới được. Chương 594, Ngân Bài Cung Phụng. Cành thứ nhất. Gia chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ hiện tại trọng thương mang theo, mặc dù ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng là muốn khôi phục thực lực, còn không biết cần năm nào tháng nào, việc này hay là sau này hay nói đi. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhìn xem Nhiếp Hổ cười nói, xem như huyền chuyển cự tuyệt Nhiếp Hổ. Tiêu lão đệ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần lão đệ nguyện ý, Nhiếp mộ tự nhiên sẽ an bài cho ngươi một phần thích hợp sự tình đi làm, thực không dám giấu giếm, ta Nhiếp gia mặc dù là tiểu môn tiểu hộ, có thể là trong gia tộc đệ tử nhưng cũng không ít, vẫn muốn là những tiểu tử kia tìm một vị thực lực cùng tài cán tương đương người làm lão sư, chỉ tiếc ta Tiêu gia hiện tại thực sự rút không ra dư thừa người đến dạy bảo, Tiêu lão đệ mặc dù bây giờ trọng thương mang theo, có thể là đã từng lại đặt tới qua hoàn cảnh. Tuổi của ngươi cùng đám kia tiểu gia hỏa tương tự, thực lực lại tại bọn hắn phía trên, tất nhiên có thể để bọn hắn tin phục, không biết Tiêu lão đệ có nguyện ý hay không. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Hổ lại là đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tiêu Trường Sinh trầm mặc sau một lát, cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn xem Nhiếp Hổ lúc này mới đáp. Tốt. Nhiếp Hổ thấy thế, lập tức nhịn không được đại hỉ kêu lên, quay đầu nhìn về phía Hồ quản sự nói, "Hồ quản sự, việc này liền giao cho ngươi đi làm, cho Tiêu lão đệ hồng bài cung phụng lệnh bài, Tiêu lão đệ đã đáp ứng Nhiếp Mộ, sau này sẽ là người của Nhiếp gia, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, tuyệt đối không nên khách khí." "Vâng." Hồ quản sự nghe vậy, cũng là lập tức đáp, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Tại Nhiếp gia, ngoại trừ Nhiếp Hổ người gia chủ này bên ngoài, tiếp theo chính là trưởng lão, những này chỉ có Nhiếp gia dòng chính đệ tử mới có tư cách thu hoạch được, mà từ ngoại giới mời chào người, thì gọi chung là cung phụng, chia làm sám bài cung phụng, ngân bài cung phụng, kim bài cung phụng cùng hồng bài cung phụng. Đương nhiên, Hồ quản sự là một cái ngoại lệ, hắn cũng không phải là người của Nhiếp gia, thế nhưng lại đi theo Nhiếp Hổ nhiều năm, đem toàn bộ Nhiếp gia đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù chỉ là một cái quản sự, có thể là luận địa vị. Bất kỳ người nào nhìn thấy Hồ quản sự, cũng đều là khách khí ba phần, thêm nữa Hồ quản sự thực lực bản thân, nó địa vị cũng vẹn vẹn so Nhiếp Hổ thấp một bậc thôi. Trong đó hồng bài cung phụng tại toàn bộ trong Nhiếp gia, hết thảy chỉ có hai tên, hai người đều là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn thực lực so với rất nhiều Nhiếp gia trưởng lão còn cường đại hơn, bởi vậy tại Nhiếp gia, hồng bài cung phụng địa vị, cùng Nhiếp gia trưởng lão tương đương. Mà Nhiếp Hổ vậy mà trực tiếp để Hồ quản sự là Tiêu Trường Sinh an bài trở thành hồng bài cung phụng. Cái này khiến Hồ quản sự cũng là lập tức hơi kinh hãi, bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh tư chất, cho một cái hồng bài cung phụng tên tuổi, căn bản là không tính là cái gì. Nếu như bây giờ không chiêu lãm, chờ ngày sau Tiêu Trường Sinh khôi phục thực lực, lại có đột phá lúc, bọn hắn còn muốn mời chào, liền sẽ không dễ dàng như thế. Đa tạ gia chủ. Tiêu Trường Sinh cũng là đối Nhiếp Hổ chắp tay nói cảm ơn, mặc dù hắn không biết cái này Hồng Bài cung phụng tương đối địa vị gì, bất quá từ cái này hồ quản sự trên nét mặt Tiêu Trường Sinh cũng đã có thể biết được, cái này Hồng Bài cung phụng chắc hẳn cũng không đơn giản. Tiêu lão đệ không cần phải khách khí, đi đi đi, ta mang ngươi khắp nơi đi một vòng, cũng thuận tiện có thể làm quen một chút. Thành công mời chào Tiêu Trường Sinh gia nhập Nhiếp gia, để Nhiếp Hổ tâm tình lập tức tốt đẹp, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười to nói. Nhiếp gia đại điện, mang theo Tiêu Trường Sinh tại Nhiếp gia đi vòng vo một vòng về sau, Nhiếp Hổ cùng hồ quản sự cũng là về tới đại điện, giữa hai người lại lần nữa về tới trước kia nghiêm túc trạng thái, trên mặt không có chút nào ba động. Gia chủ, cho Tiêu công tử an bài Hồng Bài cung phụng thân phận, có phải hay không có chút không ổn? Hồ quản sự đứng sau lưng Nhiếp Hổ, lông mày hơi nhíu, do dự một chút về sau, hay là nhìn xem Nhiếp Hổ hỏi. Có gì không ổn? Nhiếp Hổ trầm giọng nói. Hồ quản sự nhìn Nhiếp Hổ một chút, đi đến Nhiếp Hổ trước mặt, lúc này mới nói, Hồng Bài cung phụng cùng ta Nhiếp gia trưởng lão chi vị tương đương, cho dù là mấy tên khác thiên hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ là một cái kim bài cung phụng, nếu là trực tiếp cho Tiêu công tử an bài Hồng Bài cung phụng, thế tất sẽ khiến bất mãn của bọn hắn. Nhiếp Hổ lập tức rơi vào trong trầm tư, nhìn về phía Hồ quản sự, nói, vậy theo ngươi nhìn, ta cho rằng cho Tiêu công tử an bài một cái ngân bài cung phụng là được, dạng này không mất đất vị, cũng sẽ không để những người khác gây nên bất mãn, dù sao Tiêu công tử thực lực bây giờ còn không có khôi phục, nếu để cho những người khác biết rõ hắn là Hồng Bài cung phụng, chỉ sợ không tránh khỏi nhiều rất nhiều phiền phức. Hồ quản sự trầm rãi nói, có thể là bản gia chủ lời đã nói ra miệng, lại há có thể thu hồi. Nhiếp Hổ lông mày hơi nhíu. Hồ quản sự lập tức nói, gia chủ nếu là không tiện mở miệng, việc này giao cho Hổ Mỗ đi làm liền tốt, cho Tiêu công tử một cái ngân bài cung phụng thân phận, cũng là vì hắn tốt, mà lại cho dù là một cái ngân bài cung phụng, nói không chừng đều sẽ để rất nhiều người bất mãn, mặt khác, mặc dù chỉ là cho Tiêu công tử một cái ngân bài cung phụng thân phận, nhưng là đãi ngộ phương diện, chúng ta có thể y đi theo Hồng Bài cung phụng đãi ngộ an bài, như thế, chắc hẳn Tiêu công tử cũng không hội kiến. Quái! Hồ quản sự nói xong, một mặt ý cười nhìn xem Nhiếp Hổ. Được rồi, việc này liền giao cho ngươi đi làm, mặt khác, cầm một giọt ngọc linh dịch cho Tiêu lão đệ, xem như cho hắn bồi tội, mặc dù đãi ngộ tương đương, có thể là dù sao cũng là ta thất ngôn trước đây, lẽ ra bồi không phải, một giọt ngọc linh dịch hiệu quả, so với thánh linh đan hiệu quả mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, đối Tiêu lão đệ thương thế, có nhất định chỗ tốt. Nhiếp Hổ nhìn xem Hồ quản sự bàn giao nói. Hồ Mỗ minh bạch. Hồ quản sự nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Ừm, không có chuyện gì, liền đi an bài đi. Ngày mai theo giúp ta cùng nhau đi bái phỏng Trần gia, chỉ cần Trần gia chịu ra mặt, của ta Nhiếp gia nguy nan cũng liền giải quyết. Nhiếp Hổ lại đối Hồ quản sự bàn giao nói. Đúng. Hồ quản sự gật đầu, trực tiếp rời đi đại điện. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh chỗ trong sương phòng, Tiêu Trường Sinh cũng là mở mắt, ánh mắt bên trong có một chút minh ngộ. Hắn linh thức có thể bao phủ toàn bộ Nhiếp gia, mà Nhiếp Hổ cùng Hồ quản sự hai người trò chuyện, cũng không có cái gì ngăn cách thủ đoạn, hắn tự nhiên đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với cái kia cái gọi là Hồng Bài cung phụng, đã có hiểu một chút. Đối với cái này hắn ngược lại là tịnh không để ý, dù sao một cái Hồng Bài cung phụng, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng, cho dù là để hắn làm Nhiếp gia gia chủ, hắn cũng căn bản không có chút nào để ý. Về phần Hồ quản sự lời nói, đến tột cùng là vì hắn tốt hay là bởi vì nguyên nhân khác, hắn cũng không rõ ràng, cũng không muốn nhiều suy đoán cái gì, chỉ là có thể ít một chút phiền phức, hắn tự nhiên vui một cái thanh nhàn. Dựa theo Hồ quản sự lời nói, mình nếu là Hồng Bài cung phụng, chỉ sợ phiền phức không thể thiếu, điểm này hắn suy nghĩ một chút, trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, lời ấy cũng không phải là cái gì nói chuyện giật gân. Chương 595, Bí mật kinh thiên. Canh thứ 2. Hôm sau. Sáng sớm Hồ quản sự liền một mình đi vào Tiêu Trường Sinh chỗ nơi ở, thời khắc này Tiêu Trường Sinh cũng rõ ràng là vừa mới đi ra ngoài. Tiêu công tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã thức dậy, đang muốn đi tìm ngươi, Hồ Mộ không có quấy rầy đến ngươi đi. Hồ quản sự đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh một mặt ý cười nói. Hồ quản sự chuyện này, tại hạ cũng là vừa mới tỉnh lại, muốn ra đi vòng một chút. Tiêu Trường Sinh cũng là vẻ mặt tươi cười đáp, sau đó nhìn về phía Hồ quản sự, hỏi, không biết Hồ quản sự đến đây tìm ta, cần làm chuyện gì? Hắn tự nhiên biết rõ Hồ quản sự là vì cái gì mà đến, cùng hắn nói hắn là trùng hợp vừa mới đi ra ngoài, bất quá là hắn đã sớm biết được Hồ quản sự sẽ đến, cho nên đi ra ngoài chờ đợi, bất quá vùng này điểm, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Tiêu công tử thật đúng là thích nói đùa, lấy tài trí của ngươi, nơi nào sẽ không biết hồ mỗ là vì cái gì mà tới. Hồ quản sự cũng là cười cười, đang khi nói chuyện cho đủ Tiêu Trường Sinh mặt mũi. Hồ quản sự nói đùa. Tiêu Trường Sinh cười cười. Hồ quản sự cũng không nói thêm lời, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu công tử, có một việc, còn muốn cùng ngươi nói một câu. Hồ quản sự nói thẳng là đủ. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cái này sự thực tại là thật có lỗi, hôm qua gia chủ mặc dù hứa hẹn cho Tiêu công tử hồng bài cung phụng thân phận, chỉ là suy nghĩ đến Tiêu công tử hiện tại tuổi tác cùng thực lực, nếu như tùy tiện cho ngươi hồng bài cung phụng lệnh bài, sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến không ít phiền phức, mặc dù đều là nhiếp gia cung phụng, có thể là từng cái cung phụng ở giữa, nhưng đều là lẫn nhau tranh đấu, cũng không tính làm sao cùng hòa thuận, nếu là biết rõ Tiêu công tử ngươi mới vừa tới đến nhiếp gia, liền có hồng bài cung phụng thân phận, đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số người đến đây khiêu khích. Thứ hai, nếu như bây giờ liền cho ngươi hồng bài cung phụng lệnh bài, cũng biết để nhiếp gia nội bộ nhận ba động, lòng người đại loạn, bây giờ nhiếp gia chính là thời buổi rối loạn, việc này hồ mộ không thể nhiều lời, nhưng là vì nhiếp gia an ổn, cho nên. Nói tới chỗ này, cho dù là hồ quản sự, cũng là có chút đỏ mặt, không cách nào lại nói tiếp, dù sao bất kể nói thế nào, hôm qua đều đã nói xong cho hồng bài cung phụng, hôm nay lại đột nhiên lật lọng, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Mà lại hắn tin tưởng, hắn nói đều nói đến cái này phần bên trên, Tiêu Trường Sinh không có khả năng không hiểu mình là có ý gì. Về phần thân phận gì, tại hạ tịnh không để ý, quyền đương báo đáp nhiếp gia ân cứu mạng. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hồ quản sự, vừa cười vừa nói, trên mặt không có chút nào bất mãn. Mặc dù đối với cái này hắn cũng sớm đã biết được, nhưng là hôm nay hồ quản sự thái độ, ngược lại để hắn đối trước mắt người này có không ít hảo cảm, chí ít không có ở trước mặt của hắn đùa bỡn cái gì công tâm kế sách. Tiêu công tử có thể như thế rộng rãi, ngược lại là lộ ra hồ mẫu người làm kiêu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hồ quản sự cũng là trong lòng lập tức hơi kinh hãi, hắn còn tưởng rằng mình nói ra, Tiêu Trường Sinh sợ rằng sẽ lập tức cự tuyệt. Có thể là nơi đó sẽ nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh đối với cái này căn bản không thèm quan tâm, cái này khiến hồ quản sự đối Tiêu Trường Sinh cũng là nhiều hơn một phần hảo cảm, thậm chí ẩn ẩn có chút cảm thấy, hôm nay nếu như không cho hắn hồng bài cung phụng thân phận, sợ rằng sẽ là tương lai một tổn thất lớn. Hồ quản sự khách khí. Tiêu Trường Sinh cười nói, Tiêu công tử chớ oán trách gia chủ. Chuyện hôm nay, cùng gia chủ không quan hệ, tất cả đều là hồ mỗ tự tác chủ trương. Mặt khác, Tiêu công tử cũng xin đừng nên nụ trí, lấy Tiêu công tử tư chất, tin tưởng không bao lâu, liền có thể tấn cấp làm hồng bài cung phụng, trở thành hồng bài cung phụng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hồ quản sự cũng là nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói, tùy thời lại từ trong ngực lấy ra một viên ngân sắc lệnh bài cùng một cái bình ngọc, đem nó giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, nói, đây là ta nhiếp ra ngân bài cung phụng thân phận lệnh bài. Phía trên có khắc Tiêu công tử tên của ngươi, có nhiếp gia đặc thù ân ký ở trong đó, bất kỳ người nào cũng không thể bước lên phản phất. Về phần bình ngọc này, trong đó chứa chính là một giọt ngọc linh dịch, có sinh huyết hoán cốt chi kỳ hiệu, chắc hẳn đối Tiêu công tử tổn thương sẽ có trợ giúp. Đa tạ hồ quản sự. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận hai thứ đồ này, nhô ra linh thức cảm giác một chút bình ngọc này bên trong linh dịch, cả người không khỏi vì đó nao nao, không nghĩ tới thật sự chính là ngọc linh dịch. Ngọc linh dịch hiệu quả lớn nhất cũng không phải là sinh huyết hoán cốt, chân chính hiệu quả là có thể tăng trưởng thọ nguyên, một giọt này ngọc linh dịch, chỉ sợ cũng có thể vì một tên hoàng cảnh cường giả gia tăng 10 năm thọ nguyên, nếu là người bình thường phục dụng, trực tiếp liền có thể tăng trưởng mấy trăm năm tuổi thọ. Đây đối với một chút dầu hết đèn tắt người mà nói, giọt này ngọc linh dịch, căn bản chính là cứu mạng chí bảo. Trông thấy Tiêu Trường Sinh trên mặt chấn kinh, hồ quản sự cũng là trong lòng âm thầm gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh lại mới nói tiếp. Này ngọc linh dịch còn xin Tiêu công tử nhất định phải lấy được, mặt khác, Tiêu công tử ngươi mặc dù là ngân bài cung phụng, có thể là cân nhắc đến Tiêu công tử tình huống, mỗi tháng đưa cho ngươi lợi tức hàng tháng, thực tế cùng hồng bài cung phụng hưởng thụ lợi tức hàng tháng tương đương, hồ mộ chờ mong Tiêu công tử trước kia khôi phục, cái này hồng bài cung phụng thân phận, tương lai tất có Tiêu công tử ngươi một tịch chi vị. Hồ quản sự qua khen. Tiêu Trường Sinh cũng là có chút khiêm tốn đáp, đem hai dạng đồ vật bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nhìn về phía hồ quản sự hỏi, mạo muội hỏi một câu, xin hỏi hồ quản sự, cái này ngọc linh dịch, là từ chỗ nào có được? Tiêu công tử không biết. Hồ quản sự nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức hơi có chút kinh ngạc, bất quá ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì có thể giấu giếm, cái này ngọc linh dịch, chính là ta nhiếp ra một vị lao tổ ngàn năm trước đó xông xáo táng thần cốc thời điểm, từ trong đó đạt được một tiểu phần, chia làm ngàn phần phân biệt chứa đựng. Mỗi bản mở dọn, bây giờ đã chỉ còn lại không tới 10 giọt ngọc linh dịch, cái này ngọc linh dịch, chỉ có táng thần cốc bên trong mới có cơ hội đạt được, nghe đồn táng thần cốc bên trong có một cái linh tuyển, những này ngọc linh dịch, đều là từ chiếc kia linh tuyển bên trong sản xuất. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, vô số cường giả đi vào lục soát qua cái này linh tuyển, thế nhưng lại đều không thu hoạch được gì, cái này táng thần cốc trăm năm mở ra một lần, nói đến, còn có một thời gian chính là táng thần cốc mở ra ngày, đến lúc đó tiêu công tử nếu như thương thế triệt để khôi phục lời nói, ngược lại là có thể đi xông vào một lần, tìm kiếm chút vận may, mặc dù không nhất định có thể có được cái này ngọc linh dịch, thế nhưng lại cũng có cơ hội thu hoạch được cái khắc chí. Bảo, Hồ Quản sự nói, táng thần cốc, nhưng mà nghe thấy Hồ Quản sự, Tiêu Trường Sinh cả người lại là lập tức kinh hãi, một cái kinh khủng ý nghĩ đột nhiên bước lên vào. Những ngày này, hắn một mực tại tìm hiểu cái này mê không thành đến tột cùng là địa phương nào, thế nhưng lại không thu hoạch được gì, mà bây giờ Hồ Quản sự lại làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là cái này cái gọi là mê không thành, chỉ sợ sẽ là táng thần chi địa thành trì. Chẳng trách mình chưa hề biết được qua bất luận cái gì mê không thành tin tức, khó trách nơi này không gian chi lực cường đại như thế, nếu như nơi này là táng thần chi địa, nơi này đủ loại hết thảy liền đều lộ ra hợp lý. Chương 596, nhiếp gia hậu bối. Canh 3. Không sai, bất quá táng thần cốc hung hiểm dị thường, liền xem như thiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả tiến vào bên trong, cũng đều cựu tử nhất sinh, lấy tiêu công tử tư chất của ngươi, căn bản không cần đến tiến vào táng thần cốc mạo hiểm. Hồ Quản sự nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh tư chất cùng thực lực, phóng nhãn toàn bộ mê không thành đều là đứng hàng đầu, có tư chất như vậy, tiến vào táng thần cốc mạo hiểm lời nói, thực sự có chỗ không đáng, vạn nhất vẫn lạc, được không bù mất. Đa tạ Hồ Quản sự nhắc nhở. Tiêu Trường Sinh cũng là minh bạch Hồ Quản sự trong lời này hảo ý, thế là đối Hồ Quản sự gật đầu nói. Ừm, Hồ Mô còn có việc, liền không chậm trễ Tiêu công tử thần bỏ. Hồ Quản sự đối Tiêu Trường Sinh chắp tay nói. Được. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, tại Hồ Quản sự rời đi về sau, lập tức trở về đến trong phòng, đem chi này bình ngọc mở ra. Bình ngọc chỉ có lớn chừng ngón cái, bên trong chứa một giọt chất lỏng màu trắng, tản ra nồng đậm vô cùng linh khí, cho dù là chưa bao giờ thấy qua vật này người bình thường, tại nhìn thấy giọt này ngọc linh dịch thứ nhất trong nháy mắt, đều sẽ cảm nhận được giọt này ngọc linh dịch bất phàm. Mặc dù chỉ là một giọt ngọc linh dịch, nhưng là cũng xem là không tệ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem giọt này ngọc linh dịch, trực tiếp đem giọt này ngọc linh dịch đưa vào trong miệng, theo lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa một giọt này ngọc linh dịch, tranh thủ đem một giọt này ngọc linh dịch hiệu quả phát huy đến cực hạn. Theo giọt này ngọc linh dịch cửa vào, một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực lập tức truyền vào phế phủ của hắn bên trong, chuyển hóa làm vô cùng to lớn linh lực, chữa trị trong cơ thể hắn tổn hại kinh mạch. Hô. Mặc sau khoảng nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh rốt cục mở to mắt, thật dài phun ra một hơi, cả người sắc mặt cũng là khôi phục một tia hồng nhuận trạng thái, cả người lộ ra tinh thần vô cùng. Nguyên bản thương thế của hắn, tại phục dụng giọt này ngọc linh dịch về sau, trên cơ bản đã không ngại, thực lực cũng đã khôi phục được thiên vương cảnh thực lực. Tiếp tục, trước khôi phục lại nhân hoàng cảnh lại nói. Cảm thụ một chút mình bây giờ tình huống, Tiêu Trường Sinh trong lòng nói thầm một tiếng, phóng xuất ra một đạo linh hồn, đem toàn bộ gian phòng đều che đậy ở trong đó, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng vào linh thức đảo qua, căn bản là không có cách cảm giác được trong phòng bất kỳ tình huống gì. Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, đem nó chồng chất đến giường của mình một bên, những linh thạch này, đầy đủ đem hắn cảnh giới, khôi phục lại nhân hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Về phần muốn khôi phục lại thiên hoàng cảnh, đoán chừng chỉ có đem lúc đầu hắn từ thiên trận tông chỗ nào có được toàn bộ tài vật toàn bộ tiêu hao sạch sẽ về sau, mới có thể miễn cưỡng khôi phục, cũng may không có thương tổn cùng căn cơ. Huyết thần quyết vận chuyển, chồng chất tại Tiêu Trường Sinh bên người linh thạch, lập tức lấy cực nhanh là tốc độ cấp tốc biến mất, từng sợi linh khí không ngừng bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, hóa thành nồng đậm vô cùng linh lực, tràn ngập Tiêu Trường Sinh thể nội. Mấy ngày về sau, theo Tiêu Trường Sinh con mắt mở ra, chồng chất ở bên cạnh hắn mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch đã bị hắn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, khủng bố như thế thôn phệ tốc độ, nếu để cho những người khác nhìn thấy, chỉ sợ muốn dọa điên đi qua. Phải biết, mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch đã tương đương với mấy trăm triệu trung phẩm linh thạch, khổng lồ như vậy một món linh thạch, đầy đủ để một người bình thường đều cưỡng ép chồng chất đến sơ thần cảnh cảnh giới, như muốn luyện hóa, chỉ sợ đến hao phí trăm năm thời gian. Cho dù là một chút đệ tử thiên tài, muốn thôn phệ nhiều như vậy linh thạch, cũng cần hao phí mấy tháng thời gian, có thể là giờ khắc này ở Tiêu Trường Sinh huyết thần quyết trước mặt, bất quá là mấy ngày sự tỉnh. Bất quá mặc dù là như thế, cùng hắn lúc đầu thôn phệ tốc độ so sánh với đến, vẫn như cũ chậm không ít. Hoàng cảnh. Tiêu Trường Sinh đứng dậy, cảm thụ một chút mình thực lực trước mắt, không khỏi chậm rãi nói, trước mắt cảnh giới của hắn cũng rốt cục khôi phục được nhân hoàng cảnh thực lực, bình thường hoàng cảnh cường giả đã không bị hắn để ở trong mắt. Chí ít tình huống hiện tại, tự vệ đã không có vấn đề gì. Đem khí tức của mình ẩn nấp đến thiên vương cảnh hậu kỳ về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới đem chúng quanh linh thạch cặn bã thu thập sạch sẽ, ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn ra ngoài, lúc này đã là mặt trời chói chang, chính vào giữa trưa. Cũng là thời điểm đi xem một chút đám kia tiểu gia hỏa. Sửa sang lại một chút y phục của mình, Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn đã đáp ứng Nhiếp Hổ chỉ đạo một chút Nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, lần này vì khôi phục thương thế, hắn đã chỉ hoãn mấy ngày. Đi vào Nhiếp gia diễn võ trường. Giờ phút này toàn bộ trong diễn võ trường, lộn xộn đứng đấy một chút Nhiếp gia đệ tử, còn có một số thì là dứt khoát ngồi trên mặt đất, thậm chí dứt khoát trực tiếp tìm một cái chỗ thoáng mát hóng mát, căn bản không có một người tại dùng tâm tu luyện. Hết thể mà cước chừng lấy 20 mấy người, tuổi tác nhỏ nhất chỉ có 16 tuổi, thiên linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, tuổi tác lớn nhất thì đã có chừng 20, cảnh giới cũng đã đạt đến thiên vương cảnh hậu kỳ, tư chất cũng không tính là quá kém. Một người trong đó, Tiêu Trường Sinh còn nhận biết, chính là lúc đầu đem hắn mang về Nhiếp gia tiểu tỷ Nhiếp Linh Nhi, giờ phút này Nhiếp Linh Nhi bên người bu đầy người, khoảng chừng hơn 10 vị, mỗi một cái đều là đầy mặt tiêu dung, nịnh nọt vô cùng cùng sau lưng Nhiếp Linh Nhi. Vô luận Nhiếp Linh Nhi đi đến vậy bầy Nhiếp gia đệ tử liền theo tới chỗ nào, để Nhiếp Linh Nhi nổi nóng vô cùng. Linh Nhi, đoạn trước thời gian ngươi cũng đi nơi nào, ta đều nhanh lo lắng chết ngươi. Về sau ngàn vạn không thể một người lại chạy đi ra, nếu là xuất hiện bên ngoài làm sao bây giờ, nếu như nhất định phải đi, kêu lên ta có thể bảo hộ ngươi. Chỉ bằng ngươi, cảnh giới của ngươi còn không có Linh Nhi cao, muốn đi cũng là ta đi, không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến hoàng cảnh. Đến lúc đó bảo hộ Linh Nhi dư xài. Mấy tên Nhiếp gia đệ tử vây quanh ở Nhiếp Linh Nhi bên người không ngừng nói, mỗi một cái đều là nịnh nọt vô cùng. Hồ quản sự nói cho chúng ta tìm tới một vị mới cung phụng chỉ đạo chúng ta, không biết vị này cung phụng là ai, có phải hay không là Kim cung phụng. Hắn nhưng là thiên hoàng cảnh cường giả. Đồng nhiên, một tên Nhiếp gia đệ tử hai mắt hưng phấn nói, đừng có nằm ngộng, Kim cung phụng nơi nào có thời gian đến chỉ đạo chúng ta những tiểu tử này a, đoán chừng là vị kia sám bài cung phụng đi. Dù sao cũng so không có mạnh. Một tên khác đệ tử dội lấy nước lạnh nói, ta cảm giác hay là ngay cả cung phụng tốt, làm sao lại đột nhiên đem hắn đổi đi đây. Ai biết được, lại nói chúng ta vị này mới cung phụng kiêu ngạo thật lớn à, đều đã 7 ngày không có tới, cái này đều đã giữa trưa, ta đoán chừng hôm nay cũng sẽ không tới đi. Nói mới cung phụng, mấy tên Nhiếp gia đệ tử mỗi một cái đều là tới hào hứng, nhao nhao nhịn không được nói, còn có mấy người càng là trực tiếp oán trách. Cái này khiến Nhiếp Linh Nhi rốt cục bên thai được đến một chút thanh nhàn, lập tức cùng cái này mấy tên Nhiếp gia đệ tử kéo dài khoảng cách. Chương 597, ta là các ngươi mới tới chỉ đạo cung phụng. Ai, Linh Nhi, ngươi đừng đi à, lại nói, ngươi có hay không thấy qua chúng ta vị này mới tới cung phụng à? Gặp Nhiếp Linh Nhi rời đi, mấy tên Nhiếp gia đệ tử lại đổi tới. Chưa từng gặp qua. Nhiếp Linh Nhi mặt không thay đổi đáp. Không có khả năng, cha ngươi có thể là Nhiếp gia gia chủ. Ngươi làm sao lại không biết? Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử lập tức nói, một mặt không tin. Chính là, còn lại mấy tên Nhiếp gia đệ tử cũng đều là nhao nhao tiến lên phụ hòa nói. Các ngươi có phiền hay không à, ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi dây dưa nữa ta liền nói cho cha ta biết. Mấy tên Nhiếp gia đệ tử một mực cùng sau lưng Nhiếp Linh Nhi ong ong ong nói không ngừng, như con ruồi, để Nhiếp Linh Nhi trong lòng 10 phần phiền não. Linh Nhi, ngươi đừng a, ngươi... Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử nghe thấy Nhiếp Linh Nhi lấy Nhiếp gia gia chủ uy hiếp, để bọn hắn từng cái cũng đều là lập tức giật nảy mình, không còn dám tiếp tục dây dưa, thế nhưng lại cũng không hề từ bỏ ý tứ. Còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, lại phát hiện Nhiếp Linh Nhi vậy mà một đường chạy chậm, trực tiếp hướng phía một tên thanh niên chạy tới, chính là mới vừa rồi đi vào diễn võ trường Tiêu Trường Sinh. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi vết thương lành rồi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Linh Nhi lập tức chạy đến Tiêu Trường Sinh trước mặt. Nhịn không được trên dưới quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, phảng phất phát hiện cái gì mới lạ giống loài, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đa tạ Linh Nhi tiểu tỷ xuất thủ cứu giúp, tại hạ thương thế đã tốt lắm rồi. Tiêu Trường Sinh cũng là hướng về phía Nhiếp Linh Nhi chắp tay. Không có việc gì không có việc gì, đừng khách khí. Nhiếp Linh Nhi lập tức khoát tay áo, một đôi mắt to trên dưới quan sát một chút Tiêu Trường Sinh một phen về sau, lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt, dán tại Tiêu Trường Sinh bên thai nhẹ giọng hỏi, thực lực của ngươi thế nào? Ừm. Tiêu Trường Sinh mội nghĩ đến, Nhiếp Linh Nhi vậy mà lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, bất quá cảm nhận được trên diễn võ trường mười mấy song sát người bàn ánh mắt về sau, lập tức liền hiểu rõ tới, tiểu nha đầu này chỉ sợ là muốn đem mình xem như tấm mục. Miễn cưỡng, qua loa đi. Tiểu trưởng sinh cười cười, ánh mắt cũng là nhìn diễn võ trường đám kia nhiếp gia đệ tử, nói, đánh bọn hắn một trận không có vấn đề gì. Thật. Nghe thấy tiêu trưởng sinh, nhiếp linh nhi con mắt lần nữa sáng lên, lập tức quay người hai tay chống nạnh nói, ta cảnh cáo các ngươi về sau không cho phép dây dưa nữa ta đã có người thích, chính là hắn. Nói xong lời nói này, nhiếp linh nhi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nhịn không được vụng trộm liếc mắt tiêu trưởng sinh một chút, trong lòng có chút lực lượng không đủ. Cái gì? Linh nhi tiểu tỷ có người thích rồi. Tiểu tử này là ai vậy? Nhất định là giả, không biết là chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê, có tư cách gì cùng linh nhi tiểu tỷ cùng một chỗ. Nhất định là linh nhi tiểu tỷ cầm tiểu tử này làm tấm mục, linh nhi tiểu tỷ làm sao lại coi trọng loại này tiểu tử. Mấy tên nhiếp gia đệ tử nghe vậy, từng cái lập tức khí cắn răng nghiến lợi nói, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào tiêu trường sinh trên thân, hận không thể đem tiêu trường sinh tươi sống ăn sống đồng dạng. Mặc dù một đám nhiếp gia đệ tử cũng không tin nhiếp linh nhi sẽ thích trước mắt tiểu tử này, có thể là vừa nghĩ tới nhiếp linh nhi vừa mới vậy mà cùng tiểu tử này phát sinh thân mật như vậy cử động, hai người vậy mà áp thai nói thì thầm, cái này khiến trong lòng bọn họ đều không thể không tin tưởng. Cho dù là không phải, trước mắt tiểu tử này cũng là một tên kình địch. Tiểu tử, ngươi là ai a? Nơi này là nhiếp gia diễn võ trường, ai bảo ngươi tới? Ngươi có biết hay không, chúng ta nhiếp gia diễn võ trường, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, có tin ta hay không hiện tại liền đi tìm người, đánh gãy chân của ngươi. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử, cũng dám lén xông vào diễn võ trường, ngươi cho chúng ta nhiếp gia không có người đúng hay không? Mấy tên nhiếp gia đệ tử lập tức kêu gào nói, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú tiêu trường sinh. A, tiêu trường sinh khỏe miệng có chút câu lên, cười khẽ một tiếng. Tiến lên đi vài bước, một màn này tại một đám nhiếp gia đệ tử xem ra, đơn giản chính là trần trụi khiêu khích, để một đám nhiếp gia đệ tử càng là tức giận vô cùng. Ai ai ai, chờ một chút, ngươi không thể tới, chạy nhanh đi, nếu để cho cha ta biết rõ, mặc dù sẽ không trách phạt ngươi, nhưng là khẳng định sẽ nói ngươi vài câu, nói không chừng sẽ còn đưa ngươi đuổi ra nhiếp gia. Nhiếp Linh Nhi thấy thế, cũng là lập tức cùng sau lưng tiêu trường sinh, đối tiêu trường sinh nói, ánh mắt bên trong có một chút sốt ruột, hắn đột nhiên cảm giác được. Mình đem tiêu trường sinh xem như mình tấm mục, tựa hồ làm sai. Mặc dù tiêu trường sinh trước đó nói đánh những người này một trận không là vấn đề, có thể là nơi này dù sao cũng là nhiếp gia, tiêu trường sinh mạnh hơn, cũng chỉ là một ngoại nhân, làm sao lại là những này nhiếp gia công tử thiếu gia đối thủ. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu trường sinh vô vô nhiếp linh nhi đầu, khẽ cười nói, một màn này lập tức để nhiếp linh nhi cả người cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó cả người lập tức khí nhịn không được thẳng dậm chân. Tên khốn đáng chết này, hắn cũng dám đập bản tiểu thư đầu. Ghê tởm. Cái này đáng chết tiểu tử, hắn cũng dám đập Linh Nhi tiểu thư đầu. Thực sự quá ghê tởm, nhất định phải đem hắn cái tay kia trực tiếp cho chặt xuống. Không sai, đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt. Tiêu trường sinh vừa mới cử động, càng làm cho một đám nhiếp gia đệ tử khí nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, nhiếp Linh Nhi xem như nhiếp gia hòn ngọc quý trên tay, thân mật như vậy cử động. Cũng liền nhiếp gia gia chủ nhiếp hổ lang qua. Có thể là giờ phút này bọn hắn lại phát hiện trừ nhiếp gia gia chủ nhiếp hổ bên ngoài người thứ hai, hơn nữa còn là một cái giống như bọn hắn lớn nhỏ tiểu tử, đơn giản chính là không thể tha thứ. Ta là các ngươi mới tới chỉ đạo cung phụng, nếu như không muốn ở chỗ này đợi, hiện tại liền có thể rời đi, mà lại, về sau cũng đều đừng tới nữa. Tiêu trường sinh tiến lên đi vài bước, đi vào một đám nhiếp gia đệ tử trước mặt, thanh âm bình thản vô cùng nói. Về phần hắn vừa mới vô vô nhiếp linh nhi đầu, nói cũng là cử chỉ vô tâm, bất quá dạng này cũng coi là cho nhiếp linh nhi một bài học đi, coi như là lấy chính mình xem như bia đỡ đạn đại giới tốt. Cái gì? Tiểu tử này điên rồi đi. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn là chúng ta mới tới chỉ đạo cung phụng. Điên rồi, tiểu tử này vì tại linh nhi tiểu thư trước mặt làm náo động, cũng dám giả mạo nhiếp gia cung phụng, hắn cho là hắn là ai vâng, cũng dám nói mình là nhiếp gia cung phụng. Chúng ta nhiếp gia lúc nào nhiều dạng này một vị cung phụng, ta làm sao không biết. Nếu như hắn là nhiếp gia cung phụng, ta còn là nhiếp gia trưởng lão đâu. Ha ha ha ha. Nghe thấy tiêu trường sinh lời nói, một đám nhiếp gia đệ tử lập tức nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu cười vang, từng cái nhao nhao khinh thường nhìn xem tiêu trường sinh, căn bản không tin tưởng tiêu trường sinh lời nói. Chương 598, chứng minh. Liền ngay cả nguyên bản còn đối tiêu trường sinh có chút phụng phịu nhiếp linh nhi, nghe thấy tiêu trường sinh. Cũng là lập tức giật nảy mình, tên khốn đáng chết này, cũng dám tự chụp mình đầu, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Có thể là giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nói mình là Nhiếp gia mới tới cung phụng, một màn này lập tức để Nhiếp Linh Nhi trong lòng nhịn không được có chút nhảy một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trường Sinh là vì thay mình hù dọa bọn này Nhiếp gia đệ tử, mới nói mình là Nhiếp gia cung phụng. Phải biết, giả mạo Nhiếp gia cung phụng, bị bắt được, có thể là tội chết, liền xem như mình, cũng tuyệt đối không gánh nổi Tiêu Trường Sinh tính mệnh. Tiêu đại ca, ngươi đi nhanh đi, nếu là bị cha ta biết rõ, ngươi liền chết chắc. Nhiếp Linh Nhi cũng là lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, lập tức đối Tiêu Trường Sinh vô cùng khẩn trương nói. Giờ phút này, hắn cũng là nhịn không được đối Tiêu Trường Sinh gọi lên đại ca, thần sắc có chút bối rối, chỉ là lần thứ nhất như thế xưng hô Tiêu Trường Sinh, để Nhiếp Linh Nhi khuôn mặt nhỏ cũng là hơi có chút thẹn thùng. Ngươi đã đều gọi ta một tiếng đại ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức cười một tiếng, nhìn xem Nhiếp Linh Nhi nói. Có thể là giả mạo Nhiếp gia cung phụng, là tử tội a. Nhiếp Linh Nhi vô cùng khẩn trương, nói xong lại nhìn một chút Nhiếp gia một đám đệ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc. Những này Nhiếp gia đệ tử phía sau đều là Nhiếp gia trưởng lão, mỗi người tại Nhiếp gia đều có cực lớn bối cảnh. Mặc dù không bằng Nhiếp gia gia chủ bối cảnh cường đại, có thể là dù sao đều là trưởng lão. Mà lại, Tiêu Trường Sinh giả mạo Nhiếp gia cung phụng sự tình một khi bị bọn hắn nắm được án, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Trường Sinh, cho nên giờ phút này cùng lắm thì để Tiêu Trường Sinh mau mau rời đi, sau đó chết không thừa nhận là được rồi, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng. Ai nói ta là giả mạo đúng không? Tiêu Trường Sinh nhìn Nhiếp Linh Nhi một chút, có chút tức giận nói, bất quá đối với Nhiếp Linh Nhi lúc này còn có thể nghĩ đến mình vì chính mình nói chuyện, cũng là đối tiểu nha đầu này nhiều hơn không ít hảo cảm. Ngươi làm sao lại là cố chấp như vậy chứ? Nhiếp Linh Nhi nghe vậy, càng là khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dưới cái nhìn của nàng, đều đến loại tình huống này, Tiêu Trường Sinh lại còn đang giả vờ. Hắn là Nhiếp gia tiểu tỷ, Nhiếp gia có bao nhiêu cung phụng, hắn há lại sẽ không biết, căn bản cũng không có Tiêu Trường Sinh cái này một người, mà lại, Tiêu Trường Sinh mới đi đến Nhiếp gia bao lâu, lúc này mới vừa mới xuống giường, thương thế đều không có khôi phục, làm sao lại trở thành Nhiếp gia công pháp. Lại nói, muốn trở thành Nhiếp gia cung phụng, như thế nào đơn giản như vậy, trước mắt Nhiếp gia cung phụng bên trong, tuổi tác nhỏ nhất cũng đã hơn 100 tuổi, Tiêu Trường Sinh mới vừa lớn lên, làm sao lại là Nhiếp gia cung phụng. Mà giờ khắc này Nhiếp Linh Nhi suy nghĩ một màn, đồng dạng cũng là tại một đám Nhiếp gia đệ tử trong lòng vang lên. Đặc biệt là giờ phút này Nhiếp Linh Nhi trên mặt khẩn trương như vậy thần sắc, càng làm cho bọn hắn xác định Tiêu Trường Sinh cũng không phải là Nhiếp gia cung phụng, từng cái trong lòng đều là lập tức nhịn không được nở nụ cười lạnh, dám giả mạo Nhiếp gia cung phụng, tiểu tử này chết chắc. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là Nhiếp gia cung phụng, chứng cứ đâu? Trong đó một tên Nhiếp gia đệ tử lập tức đứng dậy, lạnh giọng nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Không sai, chứng cứ đâu? Ngươi nói ngươi là Nhiếp gia cung phụng chính là Nhiếp gia cung phụng a? Của ta Nhiếp gia cung phụng mỗi người đều có một mặt thân phận lệnh bài, ngươi ngược lại là đem ngươi cung phụng lệnh bài lấy ra cho chúng ta mọi người nhìn xem a? Đúng đấy, không có thân phận lệnh bài, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mấy tên Nhiếp gia đệ tử lập tức kêu gào lên, nơi này là Nhiếp gia, mặc dù bọn hắn cũng nhìn khó chịu trước mắt tiểu tử này, có thể là cũng không dám tùy tiện động thủ, bằng không mà nói, bị trong gia tộc trưởng lão biết rõ, nhất định không thể thiếu trọng phạt. Ta nếu là lấy ra, lại như thế nào? Tiêu Trường Sinh nhìn tên này Nhiếp gia đệ tử một chút, thanh âm bình thản vô cùng nói, không thèm để ý chút nào những này Nhiếp gia đệ tử. Ha ha ha ha. Ngươi nếu là có thể lấy ra, ta liền thừa nhận ngươi là Nhiếp gia cung phụng. Không sai, nếu là ngươi không bỏ ra nổi đến, sẽ chờ cùng chúng ta cùng đi chấp pháp đường gặp chấp pháp trưởng lão đi. Dám giả mạo của ta Nhiếp gia cung phụng, cũng không phải dễ dàng như vậy thoát tội. Mấy tên Nhiếp gia đệ tử lập tức ha ha cười nói, không chút nào tin tưởng Tiêu Trường Sinh. Bản công tử có phải hay không Nhiếp gia cung phụng, lại há muốn ngươi thừa nhận. Nhưng mà để một đám Nhiếp gia đệ tử không nghĩ tôi vâng, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại là đột nhiên lạnh lẽo, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Để một đám Nhiếp gia đệ tử trong lòng đều là lập tức phát lạnh, phảng phất nói chuyện cùng bọn họ căn bản không phải cái gì vô danh tiểu tử, mà là một vị vô cùng cường đại thiên hoàng cảnh cường giả, để bọn hắn trong lòng không khỏi đối Tiêu Trường Sinh có một chút e ngại. Bất quá vì không chậm trễ thời gian của các ngươi, cũng không chậm trễ bản công tử thời gian, đã các ngươi muốn xem, để các ngươi nhìn xem lại có làm sao. Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, tay phải một chiêu, một mặt lệnh bài màu bạc lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nào, xem rõ chưa? Tiêu Trường Sinh đem trong tay lệnh bài mặt hướng một đám Nhiếp gia đệ tử, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Cái gì? Ngân bài cung phụng, làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có cung phụng lệnh bài, cái này? Tuyệt không có khả năng này, chúng ta Nhiếp gia lúc nào xuất hiện một vị ngân bài cung phụng? Giả, nhất định là tiểu tử này phòng theo cung phụng lệnh bài. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh trong tay ngân bài cung phụng lệnh bài, lập tức để một đám Nhiếp gia đệ tử nhao nhao nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, căn bản không thể tin được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn này. Liền ngay cả đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người Nhiếp Linh Nhi, cũng là mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Người khác có lẽ cách Tiêu Trường Sinh quá xa, không cách nào cảm giác cái này cung phụng lệnh bài bên trong khí tức, nhưng là hắn lại có thể tùy tiện cảm giác được, để trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Trường Sinh trong tay cung phụng lệnh bài là thật. Mà lại trên lệnh bài, rõ ràng viết Tiêu Trường Sinh danh tự, tăng thêm Nhiếp gia đặc thù bí pháp, là đủ chứng minh mặt này ngân bài cung phụng lệnh bài, tuyệt không làm bộ. Ngân bài cung phụng, làm sao có thể? Nhiếp Linh Nhi trong lòng cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Giờ phút này hắn đã không nghi ngờ Tiêu Trường Sinh cung phụng thân phận, chỉ là Tiêu Trường Sinh mới bao nhiêu lớn, mới đi đến Nhiếp gia bao lâu, làm sao lại trở thành ngân bài cung phụng, mà lại ngay cả nàng đều không biết. Phải biết, toàn bộ trong Nhiếp gia, sám bài cung phụng cùng ngân bài cung phụng mặc dù chỉ kém một cấp, có thể là đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Toàn bộ Nhiếp gia, hồng bài cung phụng chỉ có hai vị, toàn bộ đều là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, trong đó một vị thực lực, so hồ quản sự thực lực còn phải mạnh hơn một bậc. Kim bài cung phụng, hết thể cũng liền 5 vị, thực lực yếu nhất, cũng là thiên hoàng cảnh nhất trọng thiên, xuống chút nữa, chính là ngân bài cung phụng, hết thể 11 vị. Muốn trở thành ngân bài cung phụng, thực lực tối thiểu nhất cần là địa hoàng cảnh cường giả. Mà yếu nhất sám bài cung phụng, thực lực ít nhất cũng cần đạt tới nhân hoàng cảnh, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà cầm trong tay ngân bài cung phụng, chẳng lẽ nói, Tiêu Trường Sinh thực lực, đã đạt đến địa hoàng cảnh. Chương 599, Trừng phạt. Canh 3. Đây cũng là vì sao một đám Nhiếp gia đệ tử trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay ngân bài cung phụng lệnh bài lúc, tại sao lại khiếp sợ như vậy nguyên nhân, đồng dạng cũng là vì sao hồ quản sự đem Tiêu Trường Sinh từ hồng bài cung phụng thân phận điều thấp đến ngân bài cung phụng thời điểm, còn Y Lệ Nguyên sẽ nói cho Tiêu Trường Sinh mang đến không ít phiền phức. Ngân bài cung phụng, thực lực thấp nhất cũng cần đạt tới địa hoàng cảnh, mà theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực, rõ ràng kém xa tít tắp địa hoàng cảnh, hắn sở dĩ cho Tiêu Trường Sinh một cái ngân bài cung phụng. Một là bởi vì Tiêu Trường Sinh từ hồng bài cung phụng nếu như trực tiếp điều nói thấp nhất sám bài cung phụng, sẽ tâm sinh bất mãn, thứ hai là bởi vì Tiêu Trường Sinh tiềm lực. Hắn thấy, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất, trở thành ngân bài cung phụng chỉ là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy cũng không đem một chút để vào mắt, về phần trở thành kim bài cung phụng, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không cách nào đạt đến. Đây cũng là vì sao hồ quản sự không có cho Tiêu Trường Sinh kim bài cung phụng thậm chí hồng bài cung phụng nguyên nhân một trong. Chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế ầm ĩ? Ngay tại một đám Nhiếp gia đệ tử không dám tin thời khắc, một thanh âm lại là tại mọi người sau lưng vang lên, tất cả mọi người là lập tức nhịn không được tìm thanh âm nhìn qua, thình lình phát hiện người tới chính là Hồ Quản sự. Hồ Quản sự! Hồ Quản sự! Hồ Bá Bá! Một đám Nhiếp gia đệ tử trông thấy Hồ Quản sự đến, lập tức nhịn không được nhãn tình sáng lên, nhao nhao kêu, đối với Hồ Quản sự, mỗi một người bọn hắn trong lòng vẫn có chút tôn kính, dù sao cũng là Nhiếp Hồ bên người hồng nhân. Mặc dù chỉ là một cái quản sự, nhưng là trên thực tế, tại Nhiếp gia thân phận, so với một chút Nhiếp gia trưởng lão còn nặng hơn trọng, Nhiếp gia sự vụ lớn nhỏ, cơ hồ toàn bộ đều muốn quá trình hồ quản sự thủ. Hồ quản sự. Tiêu Trường Sinh cũng là hướng về phía hồ quản sự khẽ gật đầu, đối với lao đầu nhi này vì sao lúc này mới ra ngoài, trong lòng cũng hết sức rõ ràng, lao hồ ly này cũng sớm đã đến, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ, đơn giản chính là muốn chờ hiện tại, cho mình dựng nên một chút uy tín. Bất quá bởi vì là vì giúp mình, cho nên Tiêu Trường Sinh cũng là ra vẻ không biết, không có vạch trần hồ quản sự, trong lòng ngược lại là nhận hồ quản sự nhân tình này. Tiêu công tử, thương thế của ngươi như thế nào? Hồ quản sự đi vào trực tiếp đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh trên dưới dò xét nói, mang trên mặt một vòng ý cười, một màn này để một đám Nhiếp gia đệ tử lập tức lần nữa mở to hai mắt nhìn. Làm phiền hồ quản sự nhớ, tại hạ thương thế đã khôi phục không ít, nhiều nhất lại cách mấy tháng liền có thể khôi phục. Nhanh, cố gắng nửa tháng hoặc là một tháng liền có thể. Tiêu Trường Sinh nhìn xem hồ quản sự đáp. Vậy là tốt rồi, nếu như cần gì, cứ việc nói, lão phu đều sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng. Hồ quản sự nhẹ gật đầu, đối với Tiêu Trường Sinh tư chất trong lòng càng thêm khiếp sợ, trọng yếu như vậy thương thế, người bình thường không có cái một năm nửa năm thời gian căn bản không có khả năng khôi phục, mà trước mắt tên yêu nghiệt này, vậy mà nói chỉ cần nửa tháng liền có thể khôi phục. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Khủng bố như thế tư chất, hắn đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, dạng này yêu nghiệt, nhất định phải đem nó một mực trói tại Nhiếp gia, đối tương lai Nhiếp gia tất nhiên sẽ có trợ giúp thật lớn, nói không chừng liền sẽ nhất phi trùng thiên. Đa tạ Hồ quản sự. Tiêu Trường Sinh cũng là điểm điểm cảm kích nói. Một đám nhiếp gia đệ tử đều là chấn động vô cùng nhìn xem một màn này, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, tiểu tử này vậy mà cùng Hồ quản sự nhận biết. Mà lại, xem ra, Hồ quản sự cùng tiểu tử này thân phận, còn không phải bình thường, phải biết, Hồ quản sự xem như cơ hồ là nhiếp gia người đứng thứ hai, một ngày trăm công ngàn việc, cho dù là bình thường kim bài cung phụng, Hồ quản sự cũng không sẽ cùng chi như thế thân cận. Hồ quản sự, tiểu tử này. Một đám nhiếp gia đệ tử trong lòng lập tức toát ra một cố dự cảm không tốt, trong đó một tên nhiếp gia đệ tử lập tức đứng dậy, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó đối Hồ quản sự nhịn không được mở miệng nói ra. Im miệng. Nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, Hồ quản sự lập tức khẽ quát một tiếng, có chút tức giận nhìn xem tên này nhiếp gia đệ tử, quát lớn, Tiêu công tử xưng hô, há lại các ngươi có thể tùy ý gọi bậy. Cái? Cái gì? Tên này nhiếp gia đệ tử đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cái này Hồ quản sự hôm nay sao thế nhỉ, vậy mà đều không đợi chính mình đem lại nói, vậy mà liền động lớn như thế lửa giận, đây tuyệt đối không bình thường. Thế nào, ta các ngươi không nghe rõ ràng sao? Hồ quản sự trầm giọng nói. Nghe rõ ràng. Một đám nhiếp gia đệ tử giật nảy mình, liền vội vàng gật đầu đáp, không dám phản bác. Hừ. Hồ quản sự lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua một đám nhiếp gia đệ tử, sau đó thanh âm lạnh như băng nói, gia chủ để các ngươi ở đây tu luyện. Các ngươi không chỉ có không dụng công tu luyện, hơn nữa còn như thế tàn mạn, đơn giản chính là không nhìn tộc pháp, phạt mỗi người các ngươi lợi tức hàng tháng giảm phân nửa 3 tháng, lấy đó trừng phạt. Hồ quản sự, không cần a. Lợi tức hàng tháng giảm phân nửa, cái này còn có để cho người sống hay không a? Chính là a, Hồ quản sự, không phải chúng ta không học, mà là không có chỉ đạo cung phụng chỉ đạo chúng ta a. Một đám nhiếp gia đệ tử lập tức kêu cha gọi mẹ nói, cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Bọn hắn bất quá là vì đối phó tên tiểu tử trước mắt này, hiện tại ngược lại tốt, đem mình làm ngã vào đi. Cái gì gọi là không có chỉ đạo cung phụng? Chẳng lẽ không có chỉ đạo cung phụng các ngươi liền sẽ không tu luyện sao? Có phải hay không về sau ăn cơm cũng phải tìm người đốt cho các ngươi, còn dám phản bác, mỗi người chụp 3 tháng lợi tức hàng tháng. Hồ quản sự phẫn nộ quát. Hồ quản sự không cần, chúng ta biết sai rồi, lợi tức hàng tháng giảm phân nửa, lợi tức hàng tháng giảm phân nửa, tuyệt đối không nên toàn chụp A. Nghe thấy Hồ quản sự, một đám nhiếp gia đệ tử lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói. Nếu là 3 tháng đều không có trăng lợi, bọn hắn chỉ sợ cũng thật không có cách nào sống, vừa nghĩ tới tiếp xuống 3 tháng lợi tức hàng tháng đều muốn giảm phân nửa, một đám nhiếp gia đệ tử đều là lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt tiểu tử này, nếu như không phải là bởi vì hắn, cũng sẽ không đem Hồ quản sự dẫn đi qua. Tốt, đều im miệng, lão phu lần này tới chính là đến đây cố ý thông chi các ngươi, Tiêu công tử, chính là các ngươi về sau mới chỉ đạo cung phụng, Tiêu công tử, bất luận kẻ nào không được ngỗ nghịch, đây là gia chủ ý tứ, ở chỗ này, bất kỳ cái gì sự tình toàn từ Tiêu công tử làm chủ, có vấn đề gì, cũng có thể hỏi thăm Tiêu công tử. Hồ quản sự nhìn một đám nhiếp gia đệ tử một chút, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cái gì? Hắn thật là nhiếp gia cung phụng? Cái này sao có thể, ta có nghe lầm hay không? Hắn mới vừa lớn lên, làm sao lại là cung phụng, đây tuyệt đối là đang nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ. Nghe thấy Hồ quản sự, một đám nhiếp gia đệ tử đều là lập tức như bị sét đánh, mỗi một cái đều là si ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh, có thể là giờ phút này Hồ quản sự liền ở trước mặt bọn họ, không phải do trong lòng bọn họ hoài nghi. Chương 600, ngươi có thể lăn. Tốt, lão phu còn có việc, đi trước. Hồ quản sự mặt lạnh lấy trầm giọng nói. Để một đám nhiếp gia đệ tử căn bản không dám có chút phản bác, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tiêu công tử, Hồ mỗ trước hết cáo tử. Xong, Hồ quản sự lúc này mới quay người, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói, cùng đối một đám nhiếp gia đệ tử thái độ hoàn toàn khác biệt, để một đám nhiếp gia đệ tử đối Tiêu Trường Sinh tức giận trong lòng càng gia tăng không ít. Đi thong thả. Tiêu Trường Sinh cũng là gật gật đầu đáp. Ừm. Hồ quản sự lên tiếng, quay người rời đi, lưu lại một đám không dám tin nhiếp gia đệ tử. Thẳng đến Hồ quản sự rời đi diễn võ trường, một đám nhiếp gia đệ tử đều từ đầu đến cuối không thể tin được, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật là nhiếp gia cung phụng, hơn nữa còn là ngân bài cung phụng. Ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Nhiếp Linh Nhi, thời khắc này Nhiếp Linh Nhi cũng như thấy quỷ đồng dạng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, trong hai mắt đều là không dám tin, miệng khẽ nhếch, không biết nên cái gì. Hừ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Linh Nhi kịp phản ứng, không khỏi khí chặt dậm chân, hừ lạnh một tiếng, thở phì phò trực tiếp trở lại trong diễn võ trường, bĩu môi vừa lúc thú vị, để Tiêu Trường Sinh có chút buồn cười. Các ngươi đâu, đều đứng đấy nơi này, chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm không? Nhưng mà Nhiếp Linh Nhi mặc dù về tới trong diễn võ trường, nhưng là còn lại một đám nhiếp gia đệ tử, nhưng không có một người di động một bước, cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi có một chút nộ khí, thanh âm băng lãnh đường. Tử, mặc dù ngươi là cung phụng, ta có thể là chúng ta không phục. Một tên nhiếp gia đệ tử đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh quát. Ầm. Nhưng mà hắn vừa mới xong, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức đánh vào trên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt tên này nhiếp gia đệ tử đánh bay ra ngoài mấy chục mét, hung hăng rơi đập trên mặt đất. T. Rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trông thấy tên này nhiếp gia đệ tử bay ngược ra ngoài, từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không phục, ngươi có tư cách gì không phục? Tiêu Trường Sinh trực tiếp đi vào tên này nhiếp gia đệ tử trước mặt, thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi, nhìn thoáng qua tên này ngã trên mặt đất nhiếp gia đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, một trường này, xem như dạy ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Xong, Tiêu Trường Sinh quay người nhìn xem cái khác nhiếp gia đệ tử, lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi phía sau đều có ai, hoặc là ai tử tôn, bất quá đã ta đáp ứng nhiếp gia chủ tới đây chỉ đạo các ngươi, như vậy ở chỗ này, các ngươi liền phải thành thành thật thật nghe ta. Tử, ngươi. Ngươi dám đánh ta? Biết rõ gia gia của ta là ai chăng? Tên này nhiếp gia đệ tử vô cùng phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vừa mới xuất thủ, để cả người hắn không khỏi dùng mình một cái, cả người nói ngữ khí cũng là có chút không đủ. Ầm. Nhưng mà hắn vừa mới xong, Tiêu Trường Sinh lần nữa một trường vỗ tới, tên này nhiếp gia đệ tử lần nữa bị một trường đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá lần này, so với trước đó một trường kia uy lực mạnh hơn quá nhiều. Trực tiếp đem tên này nhiếp gia đệ tử đánh bay ra ngoài gần trăm mét, hung hăng rơi đập trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người kém chút trực tiếp té xỉu đi qua. Gia gia ngươi là ai? Tiêu Trường Sinh đi vào tên này nhiếp gia đệ tử trước mặt, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Ta. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nguyên bản còn có chút phấn khích nhiếp gia đệ tử, lập tức dọa đến một câu cũng không dám trở ra. Tiêu Trường Sinh vừa mới một trưởng này mặc dù không có thương tới kinh mạch của hắn, thế nhưng lại để cả người hắn cơ hồ xương cốt đứt gãy, đau đớn vô cùng. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi ai còn đối bản cung phụng có ý kiến, đứng ra. Cái khác một đám nhiếp gia đệ tử cũng là bị Tiêu Trường Sinh vừa mới một màn này giật nảy mình, phải biết, bọn hắn ở đây mỗi người, đều là nhiếp gia dòng chính đệ tử, bằng không mà nói, cũng không trở thành tìm người chuyên môn chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Có thể là Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản không thèm quan tâm, thậm chí trực tiếp đem bên trong một tên nhiếp gia đệ tử đánh thành trọng thương, dọa đến ngay cả lời cũng không dám, cái này khiến bọn hắn từng cái đối Tiêu Trường Sinh cũng không khỏi có chút sợ hãi. Trước kia nhiếp gia cung phụng, lúc hướng dẫn bọn hắn thời điểm, cái nào không phải tâm cẩn thận, có thể là trước mắt cái này tử ngược lại tốt, vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp đem người đánh thành trọng thương, không lo lắng chút nào phía sau nhiếp gia cường giả. Xa xa Nhiếp Linh Nhi trông thấy một màn này, một đôi mắt to lần nữa trợn to, ánh mắt bên trong lóe ra một tia hưng phấn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh trước đó là đang khoác lác, có thể là không nghĩ tới, lại còn thật có chút lợi hại. Tiêu Cung Phụng, ngươi chẳng qua là chúng ta Nhiếp gia mời tới Cung Phụng, có tư cách gì giáo huấn chúng ta, thậm chí còn đem ta Nhiếp gia đệ tử đánh thành trọng thương, dạng này người, có tư cách gì chỉ đạo chúng ta, có tin ta hay không hiện tại liền đi chấp pháp đường bẩm báo trưởng lão, ngươi đối ta Nhiếp gia đệ tử xuất thủ. Không có chút nào sư đức. Hồi lâu sau, một tên nhiếp gia đệ tử rốt cục nhịn không được đứng dậy, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ quát, chính là trong đó một tên vương cảnh hậu kỳ cường giả. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vừa mới xuất thủ thời điểm thực lực, hắn tự nhận, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không cách nào làm được như là Tiêu Trường Sinh như vậy, bởi vậy tại đối Tiêu Trường Sinh xưng hô lúc, không khỏi cũng là đổi giọng, không dám cứ gọi thẳng con hắn. Ừm, không sai, ngươi đúng. Nghe thấy tên này nhiếp gia đệ tử, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía tên này nhiếp gia đệ tử, hỏi, ngươi tên là gì? Hừ. Tên này nhiếp gia đệ tử hừ lạnh một tiếng, coi là Tiêu Trường Sinh nghe thấy mình muốn đi chấp pháp đường bẩm báo, dọa sợ Tiêu Trường Sinh, nói ở giữa, cũng không khỏi nhiều hơn một chút lực lượng, lạnh giọng quát, ta gọi Nhiếp Viễn, chấp pháp đường trưởng lao chính là ta gia gia. Nhiếp Viễn, tên rất hay. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Viễn, nói, tốt, ngươi có thể đi. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, không riêng gì Nhiếp Viễn, cái khác một đám nhiếp gia đệ tử cũng đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ Tiêu Trường Sinh ý tứ, đi. Hướng đi nơi đâu? Đến tột cùng là có ý gì? Thế nào, nghe không hiểu sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhất Viễn, đột nhiên thanh âm lạnh lẽo, nói, đơn giản, chính là ngươi có thể lăn, còn có các ngươi, nếu ai không phục, đều có thể đi, bất quá đi dễ dàng, nghĩ trở về, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Soạn. Tất cả mọi người lần nữa giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn thân là Nhiếp gia chỉ đạo cung phụng, lại muốn đem Cần chỉ đạo đệ tử vánh ra ngoài, đây quả thực căn bản chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Có thể là trông thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, tất cả mọi người minh bạch, Tiêu Trường Sinh câu nói này, cũng không phải là nói đùa, mà là thật muốn đem Nhiếp Viễn đuổi đi ra. Chương 601, nam tên nữ đệ tử. Ngươi vậy mà đuổi ta đi. Nhiếp Viễn cũng là phản ứng lại, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm có chút không biết làm sao mà nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Nhiếp Viễn, gia gia của ta là Nhiếp gia chấp pháp đường trưởng lão, ngươi vậy mà đuổi ta đi. Vậy ngươi liền trở về tìm ngươi gia gia đi thôi. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, không có chút nào đem Nhiếp Viễn để vào mắt, quay người nhìn về phía những người khác, lần nữa mở miệng nói, còn có các ngươi, không muốn lưu lại tới, đều có thể đi. Đi thì đi, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Viễn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi quát, quay người nhìn về phía cái khác Nhiếp gia đệ tử, trầm giọng quát, các ngươi đâu, là lưu lại, hay là cùng ta cùng đi? Viễn ca, ta và ngươi cùng đi. Không sai, còn tưởng rằng tìm cái gì đều không dậy nổi chỉ đạo, nguyên lai chỉ là một cái tiểu tử, ỷ vào mình có chút thực lực liền đến khi dễ chúng ta, có gì tài ba? Hừ, không biết hắn là làm sao từ hồ quản sự chỗ nào lừa gạt tới ngân bài cung phụng thân phận, đơn giản chính là buồn cười, hắn mới vừa lớn lên, có thể dạy chúng ta cái gì? Lưu tại nơi này cũng học không đến thứ gì.